Bát quái, sớm nhất đến từ nhân hoàng Phục Hy. Cựu cung là đem thiên cung lấy giếng chữ phân chia càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoài cung chín cái phần chia đều. Thiên can địa chi, là chỉ thập can cùng thập nhị chi. Thập can là, át gặp, chiên được, nhu điểm báo, mạnh ngữ, lấy ung, đồ duy, bên trên trường, lại thấy ánh mặt trời, huyền giặc, chiêu dương. Thập nhị chi là, khốn đốn, đỏ phấn như, nhiếp sách cách, đơn ác, chấp tử, đại hoàng rơi, thật tha tàng, hiệp hiệp, thôn bãi, làm ác ngộng, thiến mậu, đại huyền hiến. Những này, cũng có đơn giản hóa hậu thiên đất khô chi là, giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý, cùng tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Tô Ly nghĩ nghĩ, vẫn là hơi phiên dịch một chút, dùng thế giới này ngôn ngữ, đem đối ứng tin tức, cùng liền Chu Văn Vương 64 quẻ nội dung cùng ra cắt thanh trần giảng thuật một lần. Đây đều là cơ sở đồ vật, trong đó càng thêm phức tạp hạch tâm nội dung, Tô Ly cũng không có nói. Nhưng là đối với ra cắt thanh trần mà nói, có cái này tổng cương đồ vật, lấy hắn thiên cơ năng lực mà nói, kỳ thật cũng kém không nhiều đủ. Mà lại, phiên dịch tới về sau, các phương diện vận ý là ít đi rất nhiều, cho nên thôi diễn tinh chuẩn phương diện, khẳng định là giảm bớt đi nhiều. Đúng là như thế, Tô Ly mới cũng không làm sao lo lắng. Lúc này, Vân Thanh Huyên cũng nghe đến những này chân quý nội dung, thâm thúy trong hai mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Tô Ly lạnh lùng quét nàng một chút, không nói thêm gì. Gia Cát Thanh Trần chăm chú lắng nghe về sau, tại chỗ ngay tại Tô Ly trước mặt lần nữa quỳ xuống, đi một tin đổ vô cùng kiển thành đệ tử chi lễ. Sau đó, Mị Nhi cùng Thanh Sương cũng đồng dạng, vô cùng thành kính đi đệ tử như vậy chi lễ. Duy chỉ có Vân Thanh Huyên giả bộ như cái gì cũng không thấy. Thậm chí, Tô Ly mơ hồ thấy được nàng trên mặt, đồng tử chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Tô Ly không có ngăn cản Gia Cát Thanh Trần ba người hành lễ. Đám ba người hành lễ hoàn tất về sau, hắn mới ra hiệu ba người đứng lên. Ba người lần nữa thành tâm hành lễ, Tô Ly không có thu hoạch đến thiên cơ giá trị. Ngược lại, hắn đối với huyền học nhập môn tri thức hệ thống cảm ngộ, lập tức sâu hơn gấp 10 có thừa. Liên phảng phất, đối với nhân quả, phong thủy, các hung họa phúc các loại, có vô cùng khắc sâu đốn ngộ. Tô Ly mơ hồ minh bạch, đây chính là kết một phần cực kỳ tốt phương diện nhân quả. Những người này ác, nhưng tuyệt không phải bắn tên không đích ác. Mỗi người là người, cũng đồng dạng có bọn hắn đặc thù danh giới cuối cùng, cùng một chút thủ đoạn đặc thù. Cho nên, dạng này người tu hành ở giữa, thường thường cũng không có tuyệt đối sinh tử đại thủ, có, chỉ có vô tận lợi ích buộc chặt. Tựa như là hắn lấy Phong Diêu thân phận lúc trước có thể cùng ra cắt Nhiễm Nguyệt bọn người giết đến thiên băng địa liệt, lúc trước cũng có thể không có chút nào hoài nghi liều mạng hợp tác đồng dạng. Mà duy chỉ có, Vân Thanh Huyên loại người này, hoàn toàn không đáng kết giao. Như công thừa một mạch người tu hành thực chất bên trong tính tình đều là như vậy, Tô Ly chỉ có thể nói, diệt tuyệt đến thật sự là quá tốt rồi. Tô Ly lại nhìn Vân Thanh Huyên một chút, sau đó có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Lúc này, đồng nhiên, trong óc hắn, truyền đến một sợi đến từ Vẫn Hồn Trà Quán đặc thù ma hồn tin tức. Đây là Mị Nhi ma hồn tin tức. Đó cũng không phải ma hồn xâm lấn, bây giờ Mị Nhi, hiển nhiên cũng sẽ không lại bực này thời khắc. Tại bực này hoàn cảnh bên trong làm loại chuyện này. Tô Đại Sư, trước đó Vân Thanh Huyên cùng Tô Đại Sư rất nhiều hô động. Kỳ thật phần lớn đều là Mị Nhi tại cùng Tô Đại Sư hô động. Cho nên, Tô Đại Sư không cần tiếc hận. Chính là bởi vì nàng như thế nhỏ hẹp, mà lại huyết mạch cường đại, Mị Nhi mới lựa chọn nàng. Nếu như Tô Đại Sư bởi vì lúc trước một đêm kia tâm sự, mà khó mà quên được, nhưng thật ra là hoàn toàn không cần thiết. Mặt khác, Tô Đại Sư, tính tình của ngươi quá ôn nhu, quá tốt rồi. Dạng này, thật không thích hợp làm hạ thế giới như vậy khắc nghiệt tàn khốc pháp tắc, tương lai, nhất định là chịu lấy các loại chịu tội, gặp các loại cực khổ. Tô Đại Sư, chúng ta ban đầu, đều sẽ có như thế một phần sơ tâm, nhưng là, mang theo dạng này sơ tâm, là không có bất kỳ biện pháp nào đi xuống. Một lần may mắn, hai lần là thiên đạo chiếu cố, nhưng là ba lần. Cơ hồ không có ba lần. Cho nên, ở chỗ này, Mị Nhi có thể làm được tuyệt đối thần phục, trung thành, nhưng nếu là đi ra, Tô Đại Sư, Mị Nhi cũng sẽ một lần nữa đi ra chính Mị Nhi lựa chọn đường. Phương hướng có lẽ sẽ biến, nhưng là nên bố cục, nên tính toán, y nguyên sẽ không lưu thủ. Tô Đại Sư, ngươi có đôi khi, cũng thật được từ từ một chút, học Vân Thanh Huyên biểu hiện. Cuối cùng, Tô Đại Sư, lúc trước tại Tô Đại Sư, nguyên bản, Mị Nhi là phi thường tiếc nuối, nhưng bây giờ xem ra, kia có lẽ là đời này, đẹp nhất nhớ lại. Mị Nhi không có nhìn Tô Ly, lại lấy ma hồn khí tức, truyền dạng này một chút tin tức tới. Những tin tức này, không bao hàm tính toán, bố cục, tâm cơ, chính là vô cùng thuần túy tâm sự. Cực kỳ giống ngày đó ban đêm Vân Thanh Huyên tìm tới phòng của hắn, cùng hắn đàm một đêm chẳng cảnh. Tô Ly bỗng nhiên minh bạch, nội tâm của hắn chỗ sâu một tia chấp niệm đến từ chỗ nào, kia là đêm hôm đó, cái kia cô độc, tịch liêu mà cô đơn bất lực bóng lưng. Mà cái bóng lưng kia, trong lòng hắn, vào giờ phút này, lại bị Mị Nhi hoàn toàn thay thế về sau, liền triệt để vỡ vụn. Sau đó, Tô Ly phát hiện, Vân Thanh Huyên lạc ấn trong lòng hắn cuối cùng một tia vết tích, tiêu tán. Giống như là một loại nào đó chấp niệm triệt để giải khai, Tô Ly cảm thấy, hắn ý nghĩ bỗng nhiên trôi chảy, cả người đều như là tháo bỏ xuống một phần không hiểu, không biết gánh vác đồng dạng. Giờ này khắc này, ta đã mất đi một cái râu ria người. Mà Vân Thanh Huyên ngươi, đã mất đi một cái chân chính đáng giá dựa vào cánh tay, ta vô luận là có hay không có tính toán, cuối cùng, ta cũng không có phụ ngươi. Mà ngươi, cũng đã cô phụ cuối cùng kia phần tín nhiệm, chúng ta ngày đó đảm tốt hợp tác, và hôm nay, vào giờ phút này, triệt để kết thúc. Tô Ly trong lòng thì thảo. Hắn không có ẩn tàng phần này suy nghĩ. Đương nhiên, hắn biết rõ xác định, hắn bây giờ cho dù là ở trong lòng suy nghĩ, lấy hắn bây giờ năng lực cùng hệ thống đẳng cấp, tạm thời đã không có người có thể thăm dò đến. Mà khi ý niệm như vậy xuất hiện về sau, còn mở ra lấy hệ thống bảng bên trên, lần nữa bắn ra một đạo đặc thù tin tức tới. Vân Thanh Huyên nhân sinh hồ sơ phát sinh tách ra biến hóa, thu hoạch được thiên cơ giá trị 60.000 điểm, nhân quả kết thúc, vận mệnh phiêu linh, cô sát khôi phục, ma sát thiên hạ, cực hạn. Đương đạo này tin tức xuất hiện về sau, Tô Ly cả người, rốt cục không hiểu cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Vân Thanh Huyên thời điểm, đã có thể triệt để, thản nhiên đối mặt. Phảng phất như là nhìn một cái râu ria người xa lạ, không còn bất luận cái gì tâm tình, cảm xúc bên trên mảy may ba động. Tô Ly vừa nhìn về phía thiên cơ giá trị, 6 vạn nhập trướng, thiên cơ giá trị lần nữa đạt đến 137.226 điểm. Trước đó tốn hao 1 vạn đổi mới, sau đó tốn hao 5 vạn mua sắm huyền học nhập môn trung cấp thiên, tổng cộng 6 vạn khấu trừ. Bây giờ, bởi vì cùng Vân Thanh Huyên gián đoạn, chấm dứt nhân quả về sau, cái này 6 vạn vốn nhờ này mà thu về trở về. Tô Ly trong lòng, đã cực kỳ hài lòng. Cấp 6 hệ thống, có 4 lần đổi mới thiên cơ thương thành cơ hội. Nhưng là một lần cuối cùng đổi mới, vẫn là gấp 10 tăng trưởng, tiêu hao sẽ đạt tới 10 vạn thiên cơ giá trị. Tô Ly xác định một chút, đúng là con số này, cho nên hắn không tiếp tục đổi mới. Dạng này không hợp thói thường thiên cơ giá trị, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không phải hắn sẽ không như thế lãng phí. Thiên cơ đáng giá thu hoạch cũng không dễ dàng, thậm chí nói, điều kiện là cực kỳ hà khắc. Phải biết, hắn cùng Vân Thanh Huyên kết minh thời điểm, trận này nhân quả tiếp tục đến cỡ nào kinh dị, cỡ nào cửu tử nhất sinh. Bây giờ kết thúc phần này nhân quả, kết quả cũng mới chỉ là 6 vạn thiên cơ giá trị. Những ngày này cơ giá trị, mỗi một điểm, ẩn chứa đều là vô tận thi cốt cùng mồ hôi và máu. Có được 10 vạn trở lên thiên cơ giá trị, Tô Ly cũng càng an lòng một chút, bởi vì thiên cơ giá trị còn có thể tiêu trừ nguy cơ chí mạng. Còn có thể từ khía cạnh xác định Phong Diêu kia một tôn phân thân tạm thời còn chưa có xuất hiện nguy hiểm. Đã từng, cùng ta, nguyên lai đều là Mỹ Nhi ngươi. Kỳ thật, ta sớm nên nghĩ đến. Tô Ly trong đầu đáp lại Mỹ Nhi, có chút thổn thức cảm khái nói. Mỹ Nhi ngẩng đầu, trong mắt đẹp lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Nàng cũng không có quá không tốt ý tứ, bởi vì thật tính toán ra, nàng đều cùng Tô Ly ngủ mấy chục lần. Mà lại, nàng sống quá lâu, tâm kỳ thật thật đã mệt mỏi, đặc biệt là, lúc trước phu quân gia cắt xuân thu, tại nhiều lần từ bỏ tình huống của nàng hạ. Muốn nói trong lòng không có oán nghiệm, lại thế nào khả năng? Chỉ là, coi chừng chết rồi, tự nhiên, hết thể đều đã phai nhạt. Lúc này, nàng nghĩ giữ lại, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút, nhàn nhạt cảm động, một chút không hiểu thấu tình cảm, sau đó lưu tại ký ức chỗ sâu, ngẫu nhiên hồi ức một phen, tại tình cảm trên con đường này, kỳ thật cũng đã đủ. Không yêu cầu xa vời quá nhiều, cũng sẽ không quá thất vọng rồi. Có đôi khi, người ngoài cuộc thấy rõ ràng, trong cục người lại khó mà nhảy ra, đây cũng là bình thường. Vân Thanh Huyên vận mệnh đúng là không tốt lắm, nhưng cũng yêu người, cũng tất có chỗ đáng hận. Tựa như là ta cũng như thế, nhân sinh của ta cũng giống vậy cực kỳ long đong, nhưng có đôi khi, làm như thế nào lựa chọn là trùng động nhất thời, nhưng làm như thế nào đi sống sót, lại là cả đời sự tình, nhất định phải suy nghĩ sâu xa quen. Thế gian này, không phải nàng Vân Thanh Huyên một người khổ, nàng chỗ trải qua khổ, kỳ thật tất cả chúng ta đều trải qua, thậm chí so với nàng còn khổ. Cho nên vì có thể chân chính khống chế nàng, ta dẫn đạo nàng học được chuyên khí trí nhu công pháp, mà tuyệt tình vứt bỏ yêu nàng. Ngược lại có thể ổn định trưởng thành, không phải, tính tình như thế, đã sớm chết ta. Không có tình cảm, lúc ấy muốn thu các ngươi, tự nhiên muốn vận dụng một chút tình cảm, dẫn ra ngươi rung động tâm A. Ở phương diện này, ta hẳn là sớm nhất nhìn ra ngươi nội tình người, cho nên, ngươi hết thảy tai họa, cơ hồ đều là ta một tay tạo thành. Mị Nhi nói, đôi mắt mỉm cười, tựa hồ còn có một chút như vậy nho nhỏ vui vẻ. Tô Ly cũng có chút im lặng. Nhân sinh kinh lịch chính là như thế, có đôi khi, thống khổ thời điểm là thống khổ, về sau hồi ức thời điểm, kia đoạn thống khổ, có lẽ sẽ trở nên rất thú vị, rất đáng được hoài niệm. Tô Ly đại khái mơ hồ cũng là minh bạch giờ khắc này Mị Nhi tâm tư. Các ngươi đang len lén trò chuyện cái gì? Mặt mày đưa tình sao? Vân Thanh Huyền đông nhiên có chỗ phát giác, lông mày đứng đấy, một mặt lạnh lùng dáng vẻ. Mị Nhi thu liễm ý cười, yên lặng cúi đầu, không cùng Vân Thanh Huyền xung đột chính diện. Nàng lúc này suy yếu giống là cái thân thể bị tiểu sắc tài vận móc sạch 300 cân mập mạp, khả năng bị Vân Thanh Huyền một hơi đều có thể phun quỳ xuống, còn khí lực từ nơi nào tới cùng có được niết bàn thủ đoạn Vân Thanh Huyền cứng rắn. Nhưng Tô Ly khác biệt. Hắn từng tại hồ sơ thế giới, thân là một người bình thường, liền vừa ở trước mặt rằng co Vân Thanh Huyền, lúc này càng là không sợ hãi. Tô Ly xoay người lại, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Vân Thanh Huyền, thản nhiên nói, ta nhịn ngươi rất lâu. Vân Thanh Huyền hô hấp trì trệ, lập tức trên mặt hiện ra băng lánh lại vẻ trêu tức, ồ, vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn động thủ sao? Tô Đại Sư, ngươi có phải hay không cho là ngươi thật bị thiên đạo chiếu cố, thiên phú biến dị cho nên tuyệt thế vô địch? Tô Ly nhìn lướt qua bầu trời xa xa to lớn lục sắc ngọc địa, âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể tuyên khắc thần bí cổ văn chấn áp minh hỏa, liền có thể điều khiển ngọc địa tại chỗ đẻ chết ngươi. Vân Thanh Huyền bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói, Tô Đại Sư, hiện tại đã không phải là ngươi nói mạnh miệng thời điểm. Đến bây giờ còn hồ suy đại khí, hữu dụng không? Ngươi một chút kia nội tình, đều bị người đã sớm khám phá, đừng có lại làm trò hề cho thiên hạ được không? Ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi mất mặt. Tô Ly thân ảnh khẽ động, huyền thuật hiển hóa, dưới chân đại lượng đại địa linh mạch chi lực tuôn ra. Đồng thời, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, mặc ta kiếm tâm hiển hóa, bàn tay như kiếm, mang theo một cô vô địch thiên cơ ý chí, tại chỗ hướng phía Vân Thanh Huyền mặt rút tới. Một cái kia, Tô Ly thậm chí vận dụng một tia xích hồn thân pháp, đến từ phong diêu xích hồn thân pháp. Cho nên, đưa một trưởng này đánh ra thời điểm, Tô Ly thậm chí phát hiện, hắn còn có thể mượn dùng phong diêu lực lượng. Cho nên, một trưởng này, là tương đương nhẹ nhõm. 3. Một bắt hai, rút đến Vân Thanh Huyền đầu tại trên cổ chuyển 720 độ. Cổ của nàng, thậm chí phát ra tạch tạch tạch xương cốt vặn vẹo thanh âm. Vân Thanh Huyền bị hoàn toàn đánh cho hồ đồ, sau đó nàng vặn vẹo cổ, khôi phục chính vị về sau, xương đỏ. In rõ ràng trưởng ấn trên mặt, biểu lộ cực kỳ chấn kinh, khó có thể tin. Đón lấy, nàng bản năng đưa tay, lau lau rồi một chút khỏe miệng chảy xuống máu tươi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly. Có một số việc, ta không muốn nhiều lời, thật sự cho rằng ta Tô Ly là cái phế vật. Ngươi nhìn thấy, chỉ là ta nguyện ý cho ngươi xem đến mà thôi. Ngu không ai bằng đồ vật. Tô Ly lặng lẽ lườm Vân Thanh Huyền một chút, nghiêm nghị nói, hiện tại bắt đầu, giữa chúng ta tất cả nhân quả, đã đều chặt đứt. Hiện tại, ngươi cút ngay lập tức. Không phải, ta một kiếm tiễn ngươi lên đường. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đưa tay một chảo, lập tức, thanh xương kiếm đã rơi vào hắn trong tay. Đón lấy, Tô Ly thể nội tuôn ra một tia hóa thần cảnh thần dịch khí lực hơi thở, kết hợp huyền tâm áo diệu quyết uy lực cùng đại địa linh mạch linh khí. Một sát na, một cỗ tuổi khô lạp hủ khí tức trực tiếp lan tràn ra. Khí tức cường đại, cơ hồ lập tức chấn áp đến Vân Thanh Huyền toàn thân run rẩy, thất khiếu cũng bắt đầu không cầm được phun máu. Vân Thanh Huyền hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Ly, đồng nhiên, nàng ha ha ha phá lên cười, nói, Tô Ly, Tô Đại Sư, ngươi cuối cùng vẫn là bại lộ ngươi diện mục thật sự. Ta bỗng nhiên đã hiểu. Ta cái gì đều hiểu. Ha ha ha ha ha, ẩn tàng đến thật sự là sâu a. Nàng nói, lại âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, Tô Đại Sư, chúng ta núi cao sông dài, ngày sau gặp lại. Nàng sau khi nói xong, toàn thân đột nhiên giấy lên một đạo huyết sắc hỏa diễm, tiếp lấy hóa thành lưu quang. Trốn đi thật xa. Một hồi lâu về sau, Gia Cát Thanh Trần mới nhìn thật sâu nhìn đi xa Vân Thanh Huyền, khẽ thở dài, Tô Đại Sư, kỳ thật. Ngươi có thể chạm thảo trừ căn, loại người này, thả đi chính là, tương lai khó mà tưởng nổi. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi nhìn kia tổ long ma, bên trong là Vân Thanh Hồng, là đệ đệ của nàng, ngươi cảm thấy nàng chân thân hay là giấu giếm phía sau tồn tại, sẽ đơn giản sao. Mà lại ta tính qua, ta cùng nàng nhân quả là kết thúc, là kết thúc. Nhưng không phải vận mệnh của nàng kết thúc. Chúng ta thiên cơ đại sư, đối với mình thôi diễn, đó nhất định là phải tin tưởng. Cho nên, ngươi nếu ngay cả mình thôi diễn kết quả đều không tin, tính ra nàng sẽ không chết mà muốn đi giết nàng, bên kia chỉ có thể cho mình dẫn tới vô cùng tận mệnh kiếp, được không bù mất. Tô Ly lòng tham tỉnh táo. Hắn là cố ý cùng Vân Thanh Huyền trở mặt, sau đó bước đi nàng. Bởi vì, vận mệnh của nàng là vận mệnh phiêu linh, cô sát khôi phục, ma sát thiên hạ. Vận mệnh phiêu linh không đáng sợ, đáng sợ là cái gì cô sát khôi phục cùng ma sát thiên hạ, cái này vận mệnh này, Tô Ly nào dám cùng nàng liều chết đánh một trận. Đây là tự tìm phiền phức sao. Mà lại, loại người này mệnh cách, Tô Ly cũng không dám đưa nàng giữ ở bên người, cái này nếu là cái gì cô sát khôi phục, kết quả kia sẽ sao mà thảm đạm. Chỉ bất quá, loại tình huống này, Gia Cát Thanh Trần bọn người không rõ, mới có thể cảm thấy Tô Ly là tại thả cọp về núi. Lúc này, Tô Ly như vậy sau khi giải thích, Gia Cát Thanh Trần lập tức giật mình minh ngộ. Chúng ta bây giờ qua bên kia xem một chút đi, sau đó ta nếm thử liên lạc một chút Xuân Thu các chủ. Gia Cát Thanh Trần hít một tiếng, tâm tình có chút nặng nề. Bầu trời phương xa, Tổ Long Ma còn tại vô cùng kinh khủng phun lửa. Thứ này, uy hiếp hiệu quả thật sự là quá kinh khủng. Ừm, qua xem một chút đi, hẳn là còn sẽ có chút biến số, ta mơ hồ có thể tính ra, tình huống của chúng ta sẽ không quá kém. Tô Ly ngược lại có một chút lòng tin. Sau đó, Tô Ly, Gia Cát Thanh Trần cùng Mị Nhi Thanh Sương bốn người, bắt đầu hướng phía Tổ Long Ma khôi phục chi địa chạy tới. Bất quá, Tô Ly lựa chọn phương hướng, không phải tịch trữ chi địa, mà là giao găm trữ chi địa kia phiến chi âm khu vực. Tổ Long Ma phun ra tuyệt sát ma diễm thời điểm, thời khắc mấu chốt, Tô Ly phong diêu phân thân, cơ hồ bản năng đem thu nhập cản khôn giới trong ngón tay viên kia lớn chừng quả đấm trong mắt, lúc này vứt ra ngoài. Liên vào thời khắc ấy, hủy diệt ma diễm đánh tới thời điểm, trong mắt đống nhiên một quyển, đó lấy, trong mắt biến thành một viên huyết sắc bọc khí, phảng phất từ màu đen trong nước sông đánh ra tới huyết hồng đèn lồng. Cái này một con đèn lồng, cũng có chút đặc thù. Bề ngoài mặt thiêu đốt lên hỏa diễm, là kia Tổ Long Ma phun ra tuyệt sát ma diễm. Nhưng là trong đó bộ, lại một mảnh thanh lương, một mảnh thoải mái dễ chịu. Tô Ly nhìn vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác ra Cát Nhiễm Nguyệt, Lãnh Vân Thường, Kỳ Vân Mộng cùng Tô Ấu Như, không khỏi cảm thán nói, kia Vân Vạn Sơ, quả nhiên là đưa chúng ta một cái mạng. Ra Cát Nhiễm Nguyệt nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bay tới đi đâu? Có thể cùng ngoại giới có liên hệ sao? Tô Ly nói, liên hệ cái gì, hoàn toàn bị ngăn cách, không có phát hiện sao? Ra Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, bắt đầu cảm ứng phân thân loại hình thủ đoạn, sau đó nàng phát hiện, quả nhiên là hoàn toàn bị che giấu. Thậm chí, nàng phát hiện nàng ngay cả nàng Nguyên Anh đều triệu hoán không ra ngoài. Liền ngay cả Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong Ngộng Tư Vân chờ 5 người, cũng đều không cách nào phóng xuất ra. Cái này che đậy, còn che đậy đến chết thật à, giống như là bị phong ấn đến thời không chỗ sâu đồng dạng. Cái này nếu là đợi một thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài, chúng ta muốn sống sinh sinh trong này mãi chết à. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, tiện ý nhận ra loại hoàn cảnh này kinh khủng. Chỉ cần hao tổn mà không có năng lượng hút vào, kết quả duy nhất chính là khô mục mà chết. Mà lại, tại loại này quỷ dị bọt khí bên trong, Gia Cát Nhiễm Nguyệt phát hiện, nàng các phương diện hao tổn, là bình thường hoàn cảnh hạ gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Yên tâm, hẳn là có đường ra, Vân Vạn Sơ đã nói đưa chúng ta một cái mạng, vậy liền sẽ đưa. Chỉ bất quá, hắn tại sao lại có như thế nghịch thiên bản sự? Tô Ly hóa thân Phong Diêu trầm giọng nói, ngươi cùng hắn như vậy quen thuộc cũng không biết, chúng ta thì càng là không biết. Kỳ Vân Mộng cười khổ nói, nàng cùng Lãnh Vân Thường vẫn cho là, Vân Vạn Sơ chính là hoa lang thương đầu, bây giờ xem ra, thật sự là ngây thơ. Chúng ta bây giờ hẳn là lướt tới chi âm chi địa, Tổ Long Ma đã ra, kia chi âm chi địa, hy vọng sẽ không phát sinh đặc thù biến hóa, không phải, kia liền càng khó khăn. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lo lắng nói, đúng là trôi hướng chi âm chi địa, mà lại, giống như hiện tại cái này Tổ Long Ma hay là vô ý thức bản năng công kích trạng thái, còn không có đầy đủ thanh tỉnh sao. Tô Ly dò hỏi, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, điểm này, không cách nào xác định, bất quá đến lúc đó muốn nhìn thứ 94 khối chấn hồn bia phải trăng xuất thế. Xuất thế, nói không chừng có thể đẻ chết. Phương diện này, Gia Cát Xuân Thu là có quyền lên tiếng nhất, bất quá hắn đoán chừng cân nhắc đồ vật càng nhiều, bố trí cũng nhiều hơn. Lại có là Tô Hà. Không thể khinh thường. Nói thật, Tô Hà người này, ta là không muốn có chỗ liên lụy, quá lợi hại. Tô Ly nghe vậy, tâm tình có chút cổ quái. Hắn lại lần nữa nghĩ đến cái kia tự xưng Hà Hà, gọi hắn cha tiểu nữ Hải Nhi. Ừm, ta giống như nhìn thấy. Gia Cát Thanh Trần rồi. Còn có tiểu tiện chủng kia. Khúc, kia Tô Ly. A kia Tô Ly. Trên lưng vì sao có một cái nát mặt tiểu nữ Hải Nhi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hai mắt lóe ra u lanh ánh sáng, đồng nhiên nhìn về phía bọt khí bên ngoài, sau đó có chút kinh nghi bất định nói. Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, nói, ngươi nói cái gì? Hắn nói, thử nghiệm cảm ứng bản thể, lại không cảm ứng được. Nhưng là xuyên thấu qua lên không bọc khí, Tô Ly phong diêu cái này phân thân, thông qua thiên cơ chi nhãn, vô cùng rõ ràng nhìn thấy, cái kia biến mất tiểu nữ hài, lúc này khuôn mặt đều đã nát một nửa, lại giống như là một mực cú hồn, bỏ tới bản thể hắn Tô Ly trên cổ, tựa như là cưỡi trâu đồng dạng cưỡi. Mà hết lần này tới lần khác, bản thể của hắn Tô Ly còn cùng Gia Cát Thanh Trần cười nói, đúng là không biết chút nào. Tô Ly tôn này Phong Diêu phân thân thấy cảnh này, Thiên Cơ chi nhãn đều một trận phát run, thể xác tinh thần cũng không khỏi rét run. Một màn này, thật sự là có chút kinh người. Mà lại, bởi vì hắn cái này phân thân Phong Diêu bị cắt đứt liên hệ, đến mức hắn cùng một cái khác bản thể Tô Ly, phảng phất đã phân chia thành hai cái độc lập tồn tại, giữa song phương, số liệu cùng tin tức đã không cách nào liên hệ. Cho nên, cái kia Tô Ly bản thể, bây giờ là tốt là xấu, Tô Ly cái này Phong Diêu phân thân, đều căn bản không biết. Mà càng hỏng bét chính là, tại khí này cua bên trong, hắn thậm chí liên hệ thống bảng đều không thể mở ra, cho nên cũng không nhìn thấy thiên cơ đáng giá biến hóa, không nhìn thấy hệ thống bảng bên trên phân trang bên trên tin tức ghi chép. Tô Ly ngay tại rung động, kinh hãi thời điểm, Gia Cát Nhiễm Nguyệt chợt thở dài một tiếng, nói, kia là khi còn bé Tô Hà, từng chịu đựng một lần ma hồn xâm lấn, một lần kia phi thường hung hiểm. Như thế xem ra, hẳn là chân chính Tô Hà tiến đến, chúng ta chú định trở thành con cờ của nàng, muốn bị hiến tế. Canh 3 vạn chữ dâng lên hôm nay 3 vạn chữ đổi mới hoàn tất chương tiết cuối cùng có tổ long ma trứng màu chương nha. Khắc cảm tạ thư hữu chớ ăn hamburger 1000 ký đi ân tiền khen thưởng ủng hộ, vô cùng cảm tạ cầu phiếu đề cử, nguyện phiếu cùng đặt mua, bái tạ rồi. Chương 94, dưỡng hồn địa động mặc đại âm lưu, một vũ hề đại chiến U Minh thuyền. Đề cử đọc, ba tốc nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo chỉ lên trời mục thần nhớ điểm đạo mới thôi. Tô Ly nghe được Gia Cát Nhiễm Nguyệt, tâm tình không hiểu có chút nặng nề. Hắn luôn cảm thấy, ở cái địa phương này, hắn hẳn là không để ý đến thứ gì trọng yếu. Thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ, từ đầu đến cuối tổng giống như là có một tầng cách trở ngăn tại phía trước, không cách nào khám phá. Tại như vậy hơi có chút nôn nóng tâm tình bên trong, Tô Ly cũng y nguyên loáng thoáng cảm thấy, tầng này cách trở, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể chạm đến. Thậm chí, có chút trong minh minh sự tình, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Tô Ly chỗ huyết sắc bạc khí, còn như cũ tại hướng về phía trước trôi đi. Lướt tới phương hướng, chính là kia giao găm chữ khu vực kia phiến dưỡng hồn địa. Tịch chữ dưỡng hồn địa, ra tổ long ma. Mà giao găm chữ dưỡng hồn địa, lại sẽ xuất hiện cái gì đâu. Cũng sẽ xuất hiện thần bí tình huống dị thường, vẫn là. Tô Ly lấy Phong Diêu thân phận, ở trên không trung nhìn chăm chú phía dưới Tô Ly bản thể, nhìn chăm chú trên cổ hắn cái kia mơ hồ tiểu nữ hài nhi, rơi vào trong trầm tư. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại nói tới một chút Tô Hà sự tình, đề cập người này hết sức lợi hại, cũng mười phần ngoan độc một chút quá khứ. Tô Ly thì vẫn luôn không nói gì. Hiển nhiên, tại Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong lòng, Tô Hà người này là chân chính ngoan nhân, nàng là phi thường kiên kỵ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn tại nói chuyện, Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường thì thỉnh thoảng nhìn về phía dưới vị kia Tô Ly, tựa hồ trong lòng các nàng cũng có rất nhiều ý nghĩ. Bất quá, các nàng cũng không có mở miệng, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Cái này to lớn bọt khí bên trong, ngược lại là lộ ra rất tiến tĩnh. Kia Tô Hà, cũng không biết là lấy lục gợn phương thức xuất hiện, vẫn là lấy bản thể phương thức xuất hiện. Nếu như chỉ là lục gợn, kỳ thật tính không được cái gì, sự tình còn không nghiêm trọng. Nếu như là chính nàng bản thể xuất hiện, chỉ sợ có lớn vô cùng sự tình phát sinh. Cũng không biết, tiếp xuống, sẽ còn phát sinh thứ gì. Sẽ không phải là, tổ long ma sắp xuất thế a? Từ chấn hồn bí cảnh bên trong phá không mà ra. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại mở miệng nói. Tô Ly khẽ như mày, hắn cái kia bản thể bây giờ tình huống, cũng không chênh lệch mới đúng, nhìn bộ dáng, hẳn là đã sử dụng qua tẩy tùy đan. Nhưng là, vậy mà đối với trên cổ cưỡi tiểu nữ hải, một chút đều không có phát giác sao. Hẳn là, trên người hắn hệ thống, là bài trí sao. Hay là người, ngay cả huyền thuật nhập môn, huyền tâm áo diệu quyết năng lực, đều không phát hiện được sao. Vẫn là nói bản thể đã bị khống chế, xảy ra điều gì tình trạng rồi. Tô Ly lần nữa thử nghiệm điều ra hệ thống bảng, đáng tiếc, tại khí này cua bên trong, hoàn toàn không cách nào làm được. Tô Ly ngồi xổm xuống, đưa tay chọc chọc dưới chân huyết sắc bạc khí, mềm mềm, mười phần có giãn cùng tính bền dẻo, nhưng là cũng rõ ràng không cách nào đâm thủng. Phong Diêu, ngươi đang làm cái gì? Ta quan sát được kia Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Ly tình huống, trước mắt mà nói cũng không tính quá kém, nhưng là quỷ dị như vậy sự tình, bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác, cái này có chút không đúng. Ngươi thật giống như đối tình huống bên kia rất quan tâm. Xác thực quan tâm, ngươi không phải nói kia Tô Hà phi thường lợi hại sao? Một tiếng đồng hồ sau, giống như là ma hồn hóa Tô Hà, đồng nhiên cưỡi tại kia Tô Ly trên cổ, chẳng lẽ còn không đủ để gây nên cảnh giác sao? Ta cảm thấy, có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì trước mắt mà nói, chúng ta không làm được cái gì. Có lẽ, ngươi có thể ở chỗ này làm một chút chuyện kỳ quái, thử nghiệm hấp dẫn phía dưới chú ý của bọn hắn, sau đó lấy ánh mắt tiến hành giao lưu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bỗng nhiên trêu ghẹo nói. Sau đó, nàng trong mắt đẹp lưu chuyển lên từng vệt ánh sáng, có chút không có hảo ý nhìn về phía Kỳ Vân Ngộng. Ta bây giờ còn có chút năng lực đặc thù có thể thi triển đi ra, không bằng, ta giúp ngươi trấn áp nàng, ngươi tới làm một chút trước ngươi muốn làm mà không có hành động to gan sự tình. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút kích động. Kỳ Vân Ngộng nghe vậy, hô hấp trì trệ, gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ đặc sắc mấy phần, Nhiễm Nguyệt tiên tử, ngươi là mình tâm động nghĩ hợp đạo sao? Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ coi như nhìn không thấy, các ngươi thỏa thích tới đi. Lãnh Vân thường nói, ta xác thực có thể chứa làm nhìn không thấy, nhưng nhỏ Tô Tô không được, nàng chỉ sợ hận không thể cũng lập tức tham dự vào. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, nhỏ Tô Tô khẳng định là có ý tưởng, bất quá còn phải cố gắng một chút, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi hẳn là học phong thiền vi, biểu hiện được kiệt ngạo một chút. Bình thường nam nhân đều là không chiếm được mới có thể nhớ, bọn hắn có thể tùy tiện đạt được ngươi, ngươi cũng không có cái gì giá trị. Kỳ Vân Mộng nói, cho nên, đây chính là ngươi treo phong sứ giả nguyên nhân A. Tô Ly lúc này là không có tâm tình gì, thậm chí, hắn cảm thấy những người này có chút điềm tĩnh, những này sống mấy ngàn năm nữ nhân, quả nhiên không có một cái là loại lương thiện, nói lên bị ổi nói đến, quả thực là hung mãnh như hồng thủy manh thú. Khả năng, thực sự hành động, cũng nhất định sẽ như lang như hổ, chợt không tưởng nổi đi. Phong Diêu ca ca, ngươi là muốn làm rõ, tổ long ma xuất hiện tại cái này trấn hồn bí cảnh bên trong ý nghĩa sao? Vẫn là đang suy nghĩ, cái này giao găm chữa dưỡng hồn địa, sẽ còn xuất hiện biến hóa gì sao? Tô Ấu như thanh âm yếu đuối dễ nghe, trong mắt đẹp, ẩn giấu đi một vòng e lệ chi sắc. Nàng bị người khác trêu ghẹo thời điểm, mặc dù gương mặt xinh đẹp đỏ thắm như máu, nhưng vẫn là một mặt xấu hổ bộ dáng. Cái này khiến nàng xem ra vô cùng đáng yêu. Chỉ là, Tô Ly vô ý thức nhìn về phía Tô Ấu như thời điểm, đã thấy Tô Ấu như lông mày nhẹ nhàng dơ lên một chút, kia một chút, cùng cái nào đó chẳng cảnh cực kỳ phù hợp. Giống như một đạo thiểm điện đột nhiên xẹt qua Tô Ly trong lòng. Tô Ly tâm khẽ run lên, cái này dị thường cảm xúc sinh sôi sát na, hắn lập tức thần sắc biến đổi, đạo, không tốt, ta nghĩ đến một kiện chuyện rất đáng sợ. Tô Ly chuyển di lực chú ý, đè xuống trong lòng của hắn một sát na kia hồi hộp cùng hãi nhiên. Hắn xác định một cái đáng sợ tồn tại liền ẩn nút tại hắn bên người. Tô Ấu như đôi mắt đẹp chớp chớp, lập tức mang theo một tia hâm mộ, ái mộ cùng ý sùng bái nhìn về phía Tô Ly. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng. Một bước vừa lúc là dài hai thước, mà đổi thành bên ngoài một bước, sắp đạp xuống đi thời điểm, cũng hẳn là dài hai thước, nhưng lại tại bước vào bọng máu trên mặt đất thời điểm bản năng hướng về phía trước xê dịch một tia. Tô Ly không có đi nhìn nàng bộ pháp, ngay cả nguyên bản tản mát khỏe mắt liếc qua đều lặng lẽ thu hồi lại. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại chỉ chốc lát, che giấu rơi trên thân thể một tia dị thường biến hóa, cũng đồng thời lấy một món khác chuyện quan trọng, để đền bù hắn phát hiện cái này kinh khủng sự thật. Chuyện gì? Gia Cát Nhiễm Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, lập tức dò hỏi. Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường, cũng vào lúc này không còn treo gẹo Phong Diêu, sở dĩ treo gẹo, không phải thật sự xuân tâm dập dờn, mà là áp lực của các nàng quá lớn. Không có người nào thật muốn chết ở chỗ này, hơn nữa còn là loại kia trong nháy mắt bị giết chết thảm liệt kết quả, tất cả mọi thứ nỗ lực, mấy ngàn năm cố gắng, toàn bộ một khi hóa thành ảo ảnh trong mơ. Lúc trước, ta từ kia cô tịch chi địa, đào một tòa hắc quan cùng một tòa thất thải quan tài thủy tinh ra. Lúc trước, hắc quan bay ra ngoài, hóa thành kia hắc quan, hắc hải, cùng kia kinh khủng tổ long ma. Mà bây giờ, đến giao găm chữ khu vực dưỡng hồn địa, ta càn khôn giới trong ngón tay thất thải quan tài thủy tinh. Tô Ly đem một chuyện khác xách ra. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, sắc mặt có chút trở nên có chút mất tự nhiên. Kỳ Vân Mộng thì ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ly một chút, không nói gì. Lãnh Vân thường như có điều suy nghĩ, sắc mặt cũng hơi có chút cứng ngắc lại mấy phần. Hiển nhiên. Đây cũng không phải là một cái gì tin tức tốt. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, xoay người lần nữa, nhìn về phía dưới Gia Cát Thanh Trần, Mị Nhi, Thanh Sương cùng Tô Ly. Hắn thử nghiệm đối phía dưới phất phất tay, nhưng là người phía dưới, nhưng không có bất luận cái gì phát giác. Thậm chí, bọn hắn có thể nhìn thấy Tổ Long Ma, lại tựa hồ như không nhìn thấy cái này một viên huyết sắc to lớn bọc khí, bởi vì có mấy lần, ánh mắt của bọn hắn kỳ thật quét qua phiến khu vực này, nhưng lại không hề dừng lại một chút nào xuyên thấu quá khứ. Phương xa Tổ Long Ma, thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, thân thể còn tại cô đọng, thuế biến, hướng về càng khủng bố hơn phương hướng trưởng thành. Huyết sắc bọt khí tiếp tục hướng phía trước tung bay. Rất nhanh, Tô Ly cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người liền phát hiện, bọt khí đã đi tới giao găm chữa dưỡng hồn địa trên không. Lúc này, Tô Ly bọn người đã có thể xuyên thấu qua bọt khí nhìn thấy, phía dưới dưỡng hồn địa đồng dạng xuất hiện đại lượng u hồn. Đúng vậy, là u hồn, chính là người tu hành tử vong về sau cái chủng loại kia còn rất thuần túy, có được nhất định bản thân ý thức linh hồn. Mà lại, những này u hồn, vẫn là thuộc về loại kia rất tươi mới u hồn. Nói cách khác, những này u hồn bản thể, lúc trước cũng đều là sống lấy. Tô Ly lặng lặng nhìn phía dưới, một tia thật không tốt cảm giác lần nữa sinh ra. Lập tức, hắn lại nhìn về phía dưới đứng tại một khu vực như vậy biên giới Tô Ly bản thể, đương những này u hồn xuất hiện về sau, cái kia cưới cổ của hắn tiểu nữ hài, trên mặt hiện ra 10 phần nhảy cẫng thần sắc. Loại kia tiểu dung, xuất hiện tại một trương mang theo hư thối trạng thái trên mặt, không nói ra được làm cho người khó chịu. Tô Ly Phong Diêu phân thân nhìn thấy một màn này, tâm tình thật sự là có chút nặng nề. Những này u hồn xuất hiện đến càng nhiều, kia nát mặt tiểu nữ hài nhi càng là hân hoan nhảy cẫng, càng là tại Tô Ly bản thể trên gáy nhảy lên đến kịch liệt, nhưng hết lần này tới lần khác, nhóm người kia đều không phát giác gì. Tô Ly chỉ có thể yên lặng nhìn xem, chú ý sự tình phát triển. Sau đó, đại lượng u hồn xuất hiện về sau, mặt đất khu vực, đồng dạng sinh ra một tòa phi thường to lớn chấn hồn địa. Cái này một tòa chấn hồn địa, cũng không phải là màu đen nhánh, mà là loại kia trong suốt sắc. Loại này trong suốt sắc, cùng trước đó bản thể phong chấn kia một tòa quan tài thủy tinh nhan sắc, cơ hồ là giống nhau như đúc. Tô Ly nghĩ tới chỗ này thời điểm, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người, đã có chỗ phát hiện. Kia chấn hồn địa tốt nhất giống có bích họa A. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút kinh nghi bất định mở miệng. Nói không chừng bích họa bên trên có bí mật, hay là người là có rời đi nơi đầy phương pháp. Kỳ Vân Mộng đống nhiên tăng thêm một câu. Một câu nói kia, vô cùng đột nhiên. Tô Ly liên tưởng đến Tô Ấu như khả năng ẩn tàng thân phận, trong lòng đống nhiên ý thức được, Kỳ Vân Mộng một mực tại âm thầm dẫn dắt đến cái gì. Trong lòng của hắn nguyên bản hơi nghi hoặc một chút sự tình, rốt cục, bắt đầu rõ ràng. Tô Ly vừa cẩn thận suy tư một chút khuyết tân diên tương lai 7 ngày hồ sơ tin tức cặn kẽ. Mặc dù có rất nhiều sự tình đã chạy hướng lúc đầu phương hướng, mà lại kia trong 7 ngày chưa từng xuất hiện tổ long ma, nhưng là cuối cùng, vị kia Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà lại như cũ đều xuất hiện. Thậm chí, còn ra hiện một cái khác cường đại chấn hồn sứ giả gió hàm. Chấn hồn địa, truyền ngôn có chấn áp thiên địa ma hồn tác dụng, cho nên, phía trên nói không chừng xác thực có đối ứng bí mật. Điểm này, ta cũng tương đối tán thành. Tô Ấu như nghĩ, mắt to vụt sáng, trong mắt tràn đầy chân thành thần sắc. Nàng hơi nghiêng đầu một chút, lấy rất nghiêm túc ngữ khí nói ra câu nói này. Tô Ly quay đầu nhìn về phía Tô Ấu Như, Tô Ấu Như đôi mắt đẹp sáng tỏ, gương mặt xinh đẹp bên trên lần nữa sinh ra một vòng nhàn nhạt e lệ chi sắc, nhưng vẫn là rất lớn mật nhìn chăm chú Phong Diêu. Tô Ly hướng phía nàng tán thưởng nhẹ gật đầu, trong lòng lại có chút quái dị không nói ra được. Bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì dị thường biến hóa, nhưng là cũng không có nhìn về phía kia chấn hồn bia mặt. Rất rõ ràng, phía trên là sẽ có vấn đề. Quả nhiên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhìn chăm chú chấn hồn bia bất quá thời gian ba hơi thở, liền kinh hô một tiếng, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt khó coi. Lúc này, Tô Ly Càn Khôn giới chỉ, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Hắn thở dài, sau đó chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Oeng! Càn Khôn giới trong ngón tay, kia một tòa quan tài thủy tinh bỗng nhiên chấn động mạnh, sau đó chủ động bay ra, cũng hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên từ hư không bắn ra, xuyên thấu huyết sắc bạc khí, cũng nhất cử xông về kia phía dưới dưỡng hồn địa. Thất thải sắc quan tài thủy tinh liền xông ra ngoài. Kia trong một chớp mắt, Tô Ly Phong Diêu phân thân bỗng nhiên rất nhỏ chấn động. Phía dưới, Tô Ly cùng Gia Cát Thanh Trần chính cười nói thân thể, cũng đồng dạng hơi chấn động một chút. Một sát na này dị thường, nhưng cũng không hiểu đã rơi vào Tô Ấu Như trong mắt. Đồng tử của nàng chỗ sâu, dị sắc có chút ngưng tụ, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trong ánh mắt nàng, y nguyên mang theo ngưng trọng, kinh nghi bất định thần sắc, từ Phong Diêu trên thân đảo qua. Sau đó nhìn về phía bay về phía dưới thất thải quan tài thủy tinh. Giờ khắc này, Tô Ly Phong Diêu phân thân, cùng bản thể câu thông lên, bởi vì, trong một chớp mắt, thất thải quan tài thủy tinh phá hết huyết sắc bạc khí. Nhưng là, một sát na này liên hệ sinh ra về sau, liền lập tức lại bên trong gây mất. Nhưng, Tô Ly bản thể cùng Phong Diêu phân thân ở giữa tất cả tin tức, đều tại thời khắc này, hoàn toàn đồng bộ. Là lấy, vô luận là Tô Ly hay là Phong Diêu, đều đồng nhiên ở giữa minh bạch đối phương trước mắt tình cảnh. Thậm chí rất nhiều tin tức tương quan, cũng lập tức có thể thông dụng. Chỉ bất quá, đương huyết sắc bọt khí lần nữa phong tỏa thời điểm, Tô Ly lập tức phát hiện, hệ thống lại giống là đứng máy đồng dạng. Cũng may, trọng yếu tin tức tại sát na đồng bộ về sau, trong lòng của hắn lo lắng âm thầm tốt lên rất nhiều. Lại có là, tin tức cùng hưởng về sau, Tô Ly bản thể bên này huyền học nhập môn trung cấp thiên, tẩy thủy đan mang tới rất nhiều ảnh hưởng các loại, cũng toàn bộ ra chỉ đến Phong Diêu trên thân. Cho nên, Tô Ly cái này Phong Diêu phân thân. Thực lực cơ hồ là lập tức âm thầm đột nhiên tăng mạnh mấy lần. Dưỡng hồn địa ngoại vây. Cùng ra Cắt Thanh Trần vừa nói xong mấy câu, trong hư không, đống nhiên nổ tung một mảnh huyết quang, đón lấy, một bộ thất thải quan tài thủy tinh phá không mà ra, đột nhiên đánh tới hướng dưỡng hồn trong đất khu vực. Một khắc này, Tô Ly toàn thân chấn động, sau đó, hắn liền cùng Phong Diêu phân thân có liên lạc. Cũng là một khắc này, hắn đống nhiên liền cảm giác, cổ có chút lạnh, nguyên lai, Tô Hà đã cưỡi tại hắn trên cổ rồi. Nếu như không phải thông qua Phong Diêu phân thân tình huống bên kia khám phá đây hết thảy, hắn thậm chí đều hoàn toàn bị che tại trống bên trong. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, bản thể của hắn vào lúc này là có thể điều động hệ thống. Hệ thống bảng bên trên cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Sau đó, Tô Ly lần nữa thử nghiệm bước một quẻ. Kết quả, quẻ tượng ra, lần nữa là cô bé kia, mà lại, kết quả cùng trước đó chẳng cảnh là giống nhau như lúc, y nguyên hô hào cha loại hình, nhìn mười phần dáng vẻ khả ái. Xem ra, sợ là sớm đã bị để mắt tới, mà không phải ta trước đó bói toán mới bói toán ra. Tô Ly trầm tư ở giữa, mơ hồ cảm thấy, cổ bộ vị áp lực có chút lớn. Thân thể của hắn bản năng cong một chút xíu, tựa hồ, như vậy, hắn liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Người thân thể, bản năng sẽ tới gần tại để cho mình thoải mái hơn phương thức, đây là bản năng, thậm chí đã siêu việt quen thuộc. Cho nên, chưa phát giác ở giữa, hơn trăm cái hô hấp về sau, Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên kỳ quái nói, Ly Huynh, chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi bỗng nhiên ở giữa liền lưng còng rồi? Có cái gì không thoải mái sao? Gia Cát Thanh Trần hỏi thăm, bỗng nhiên đưa tới Mị Nhi cùng Thanh Sương ánh mắt. Sau đó, hai người lúc này mới phát hiện, Tô Ly đúng là thật lưng còng. Tô Ly cố gắng nghĩ thân thể thẳng tắp, lại phát hiện, thân thể giống như là sơ cứng, hoàn toàn thật không thẳng. Trong lòng của hắn biết, đây là Tô Hà đem hắn ép cong. Thế nhưng là, vô luận là Mị Nhi hay là Thanh Sương, thậm chí là Gia Cát Thanh Trần, đều nhìn không thấu trên người hắn tình huống. Ngược lại là Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Phong Diêu tại cái kia quỷ dị huyết sắc bọt khí bên trong, lại đối phía dưới hết thể bản chất, thấy cực kỳ rõ ràng. Có thể là lúc trước tao ngộ một chút di chứng về sau chứ, cũng có thể là cái gì dị vật chấn áp dẫn đến. Tô Ly để một câu. Kết hợp Tô Hấu như cùng Kỳ Vân Ngộng tình huống, Tô Ly trong lòng đã có một chút mặt mày. Gia Cát Thanh Trần suy tư một lát, thử nghiệm đi thôi diễn trong chốc lát, lại cũng chỉ có thể sắc mặt tái nhợt từ bỏ. Hiển nhiên, hắn cũng không có thôi diễn ra kết quả gì. Giao găm chữ khu vực dưỡng hồn địa, lúc này đại lượng ú hồn tụ tập. Đương thất thải quan tài thủy tinh xuất hiện, đương chấn hồn bia hiển hóa thời điểm, giữa thiên địa ú hồn bắt đầu sao động. Chấn hồn bia chấn động, liền có đại lượng ú hồn hóa thành thuần túy bản nguyên hồn khí, sau đó bị trên bầu trời thất thải quan tài thủy tinh hấp thu. Như vậy quá trình, cùng lúc trước kia Vân Thanh Hồng lột xác thành vì tổ long ma quá trình, độc nhất vô nhị. Tô Ly thấy đồng tử có chút co rụt lại, sau đó, hắn theo bản năng nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi cũng vào lúc này nhìn về phía Tô Ly, nàng một đôi thật to trong con ngươi, hiện ra mấy phần ôn nhu thần sắc, giống như ẩn chứa an ủi chi ý. Tô Ly thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút dâng lên một tia thê lương cùng cảm giác mất mát. Đến giờ phút này, hắn đã hoàn toàn thấy rõ. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, đem hắn đánh giá ra sau cùng kết luận, hiện tại hệ thống bảng phân trang bên trên. Thất thải sắc quan tài thủy tinh tách ra vô biên thần thái, huyền quang phía dưới, vô tận u hồn liên miên bị thu gặt. Rất nhanh, những này u hồn, liền đều bị triệt để thanh không. Thanh không về sau, thất thải quan tài thủy tinh bên trong một vũ hề thủy biến, còn chưa không có hoàn thành. Cho nên, còn y nguyên cần thu hoạch u hồn. U hồn chính là rất nhiều người tu hành chết đi về sau mới mẹ linh hồn, còn mang theo ý thức cái chủng loại kia. Anh hồn, chính là nguyên anh linh tính, cùng loại với linh hồn, lại so linh hồn muốn hơi cao cấp hơn một chút. Ma hồn, chính là triệt để ma hóa u hồn hay là anh hồn. Lúc này không có u hồn thu hoạch, quan tài thủy tinh bên trong một vũ hề thủy biến, liền không khả năng hoàn thành. Nhưng, một màn này lại thế nào khả năng gián đoạn đâu? Vô luận là toàn bộ hoàn cảnh biến hóa xu thế, vẫn là từ một ít bố cục người bố trí đến xem, kia là nhất định phải thúc đẩy một màn này hoàn thành. Tô Ly đầu tiên là cân nhắc đến hắn cùng Gia Cát Thanh Trần bọn người muốn bị thu hoạch, nhưng rất nhanh, đã cảm thấy, hắn coi trọng chính hắn. Hoặc là nói, vô luận là hắn, Gia Cát Thanh Trần hay là người là Gia Cát Nhiễm Nguyệt, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách vào lúc này xung làm vì thu hoạch phẩm, cung cấp cho cái này thất thải quan tài thủy tinh thu hoạch. Như vậy, cái này thu hoạch phẩm, nơi nào đến đâu? Tô Ly trong óc, điện quang hỏa thạch hiện lên một đạo hình tượng, mất đầu người. Ý tưởng này sinh ra về sau, hắn toàn thân đều không thể khống chế run rẩy lên. Cho nên, Vân Thanh Huyên nóng nảy phá hư, là cố ý, vẫn là, đã sớm bố trí xong chuẩn bị ở sau. Nếu là chuẩn bị ở sau, như vậy, Vân Thanh Huyên hủy diệt kia tàn bia lại là đến từ ai ra hiệu? Là chính nàng bị lợi dụng, vẫn là. Như vậy, ván này bên trong, một mực có ai, tại biểu hiện được không có nhất tồn tại cảm đâu. Xem ra, ta lại sống thành trong mắt người khác ngu ngốc rồi. Chiêu này thủ đoạn, chơi đến quả thực là xuất thần nhập hóa, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Tô Ly tâm thần nghiêm nghị, lập tức, tựa như hắn sở liệu như vậy, phương xa, kia một tòa màu xanh biếc thiên cơ bích ngọc, đồng nhiên hướng phía bên này bay tới. Vâng! Như che đậy thiên địa kinh thiên vĩ lực, hung hăng chấn áp tại chấn hồn bia phía trên. Vâng một tiếng vang trầm, ló đầu ra tới thủy tinh chấn hồn bia, đúng là bị sống sờ sờ đinh tiến mặt đất trọn vẹn 1/3. Phía trên, kia màu xanh biếc thiên cơ bích ngọc hóa thành chấn hồn bia, thì thỉnh thoảng tiêu tán xuất thần bí phù văn huỳnh quang. Mà những cái kia phù văn thần bí, trên thực tế, chính là một câu kia thơ. Đương câu này thơ phóng xuất ra quang mang đến, bao phủ tứ phương thời điểm, thất thải quan tài thủy tinh bên trong huyết thủy bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Đại lượng bọt khí bay ra. Mỗi một khỏa bọt khí bên trong đều có từng sợi u hồn ở trong đó dãy rủa, sau đó bị bọt khí mang theo bay về phía màu xanh biếc thiên cơ bích ngọc trong địa, tiến vào kia bị chấn áp mất đầu người sát lục tràng cảnh bên trong. Rất nhanh, tất cả bọt khí đều sôi trào sau khi đi ra, ngày đó cơ bích ngọc bên trong mất đầu người trước mặt, đúng là chỉnh chỉnh tề tề đứng vững hai hàng người tu hành. Trong đó bên trái một loạt, là trọn vẹn 1 vạn tên thanh niên tài tuấn. Mỗi một tên thanh niên tài tuấn, thực lực đều có thể so với Phong Diêu thực lực. Mà trong đó bên phải một loạt, thì là trọn vẹn 1 vạn tên thiếu nữ thiên tiêu, mỗi một tên thiên chi tiêu nữ, thực lực đều đồng dạng có thể so với Phong Diêu thực lực. Liếc nhìn nhiều như vậy, cao như thế cảnh giới nam nữ trẻ tuổi, chàng cảnh kia, là cực kỳ rung động. Tô Ly Tâm, đều không thể khống chế cuồng loạn. Bích ngọc bên trên lục quang càng thêm hừng hực. Nhưng lúc này, Tô Ly trên cổ, đột nhiên chợt nhẹ. Cái kia lục sắc váy công chúa tiểu nữ hài nhi, phảng phất bay ra ngoài. Tô Ly công tụ hai mắt, vận chuyển huyền học nhập môn trung cấp thiên năng lực, diễn hóa thiên cơ chi nhãn nhìn sang. Một chút, hắn lại lần nữa thấy được tiểu nữ hài nhi Hà Hà. Lúc này Hà Hà, đã bay lên hư không, tới gần kia màu xanh biếc thiên cơ bích ngọc địa, hai mắt ngốc ngốc nhìn chằm chằm phía trên kia một nhóm câu thơ. Cha! Cha! Cha ngươi trở về nha, Hà Hà sai, Hà Hà sẽ không còn tinh lịch. Hà Hà sai! Tiểu nữ hài nhi nghẹn ngào, khóc đến rất thương tâm, khóc khóc, nàng đã lẩm bẩm đọc lên kia cự thơ, tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó. Đã ngơ ngẩn. Nàng câu thơ này sau khi đọc xong, đột nhiên nổi điên xông về ngày đó cơ bích ngọc địa, giống như muốn xông vào đi làm cái gì điên cuồng sự tình. Chỉ là lúc này, thất thải quan tài thủy tinh bên trong một vũ hề, đã bay ra quan tài thủy tinh, lâm không đạp hư, đứng yên vào hư không. Thất thải quan tài thủy tinh hóa thành thất thải nghe thường vụ y y. Xuyên tại nàng trên thân, nàng cả người trạng thái, đúng là cùng Mục Thanh Nhã tình huống ban đầu cùng với tương tự. Đồng dạng hai mắt không có tiêu cự, đồng dạng như cái xác không hồn, nhưng lại đồng dạng cường đại dị thường. Nàng hai mắt bỗng nhiên tách ra thất thải thần huy, đúng là tại thời khắc này, giống như có linh tính. Sau đó, nàng khóa chặt kia nát mặt tiểu nữ hài nhi. Đón lấy, nàng bỗng nhiên ở giữa xuất thủ. Đó là một loại không cách nào hình dung sát đạo, nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng khi nhìn thấy loại này sát đạo thời điểm, sát đạo đã hoàn thành. Tiểu nữ hài nhi đầu đống nhiên cứ như vậy lăn xuống, không có huyết thủy chảy xuống. Phảng phất, trong đó có mấy đạo quang ảnh, tại chỗ băng diệt, hóa thành lũ hồn hạt, tại chỗ liền hôi phi yên diệt. Mà lúc này, ngày đó cơ bích ngọc địa, cũng vào lúc này đống nhiên vỡ tan. Phía trên những cái kia thơ văn văn tự, cũng từng mai vỡ vụn. Mất đầu người ngẩng đầu lên, nhìn về phía một vũ hề, sau đó cung kính hướng phía một vũ hề lễ bái. Sau đó, mất đầu người đứng lên. Bắt đầu nhìn về phía kia 1 vạn tên tuổi trẻ nam thiên kiêu cùng kia 1 vạn tên tuổi trẻ nữ thiên kiêu. Lúc này, những cái kia nam nữ thiên kiêu, thì hết thể ngẩng đầu lên. Cặp mắt của bọn hắn đều hiện ra vẻ mờ mịt, trong đồng tử, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tiêu cự, ánh mắt rất tán loạn, rất vô thần. Nhưng là bọn hắn đứng ở nơi đó, vẫn là thế gian này tuyệt đỉnh kỳ nam tử kỳ nữ, loại kia siêu thoát khí chất cùng loại kia nguồn gốc từ tại trong huyết mạch, linh hồn khí chất cao quý. Cho dù là mù lòa đều có thể một chút nhìn ra. Nhưng, chính là như vậy tồn tại, lúc này, bị mất đầu người giống như là giết gà đồng dạng giết. Một kiếm lại một kiếm. Một hồn lại một hồn. Đương từng cái u hồn đi ra, bị một vũ hề luyện hóa về sau, một vũ hề cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đồng dạng là cùng loại với tổ long ma biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này bắt đầu, cũng là có một ít bộ lông màu đỏ đi đầu mọc ra. Sau đó giống như là huyết quang đồng dạng bao phủ toàn thân. Sau đó mới là kịch liệt hơn biến hóa. Loại này giai đoạn trước biến hóa, Tô Ly lần này thấy tương đương cẩn thận tương đương rõ ràng, hắn lập tức liền nghĩ đến Vân Thanh Huyền cái này trùng ma biến trắng cảnh, là lấy không khỏi lần nữa đồng tử co rụt lại. Một vị lại một vị thiên kiêu bị chém giết về sau, dần dần, Tô Ly phát hiện, hắn đúng là có chút nhận biết trong đó bộ phận người tu hành. Những người tu hành kia, thông qua Phong Diêu đã từng lịch duyệt, hắn đã xác định, những cái kia tồn tại, đều là hội tụ tại Tinh Dương thôn những cái kia tuyệt thế tồn tại, tuyệt thế thiên kiêu. Đây là vẫn tịch thời đại vì ứng đối một lần nào đó tịch diệt đại kiếp, tổ chức một lần đại quy mô hành động, lúc ấy hội tụ 2 vạn đương thời thiên kiêu kỳ nam tử kỳ nữ, chuẩn bị lấy tổ hợp hình thức mệnh cách chi lực, bài trừ thai kiếp. Thế nhưng là, đây hết thảy theo Tinh Dương thôn biến mất, mà triệt để bật vô âm tín, trở thành vĩnh hằng bí mật. Mà bây giờ, Tô Ly lấy Phong Diêu kiến thức, nhận ra ở trong đó một số người, từ đó đánh giá ra, cái này nhất định chính là kia 2 vạn kỳ nam tử cùng kỳ nữ. Mà cái này 2 vạn thiên kiêu người tu hành, hiển nhiên cũng không phải là vào lúc này bị tàn sát, mà là tại lúc ấy liền bị tàn sát. Lúc này hắn là ở vào quá khứ thời gian mảnh vỡ bên trong, hay là người là đang quan sát cùng loại với hải thị thận lâu quá trình. Đối với thời gian mà nói, thời gian thường thường là không trọng yếu nhất, bởi vì khi đó chết những cái kia kỳ nam tử cùng kỳ nữ ưu hồn, lúc này thành toàn kia thất thải quan tài thủy tinh bên trong một vũ hề. Đương nhiên, nàng có phải là thật hay không chính một vũ hề, Tô Ly cũng không biết. Chân chính cái kia hắn tiếp xúc đến huyền âm thánh thể một vũ hề, bị hắn chấn áp tại thất long tế đàn chỗ sâu cấm kỵ khu vực bên trong, hơn nữa còn bị vây ở tỏa hồn tháp tường kép không gian bên trong. Nhưng, nếu là chân chính cường giả tuyệt thế hay là bố cục người, muốn đem một vũ hề cầm ra đến, xác thực cũng không khó, bởi vì Phong Diêu có thể làm được sự tình, mạnh hơn Phong Diêu cường giả, đồng dạng cũng là nhất định có thể làm được. Rất nhanh, một vũ hề liền lột xác thành vì một con toàn thân thất thải lưu quang tổ long ma. Cái này tổ long ma, càng thêm đáng sợ, càng thêm làm cho người không rét mà run. Khi con này tổ long ma xuất thế về sau, phiến thiên địa này, đều trở nên cực kỳ âm u, cực kỳ buồn tịch. Liên phảng phất, cả phiến thiên địa, đều sinh ra buồn tuyệt cảm xúc đồng dạng. Loại này không khí, cực kỳ dày đặc. Cái này tổ long ma xuất thế về sau, nó băng lãnh, linh quang lấp lóe con ngươi, quét qua tứ phương. Kia ánh mắt, quét qua to lớn huyết sắc bọt khí dừng lại địa phương, dừng lại một lát sau, lại quét về một bên khác. Rất nhanh, Tô Ly, Gia Cát Thanh Trần, Mị Nhi cùng Thanh Sương 4 người, cũng bị cái này tổ long ma ánh mắt nhìn đến. Nó đồng dạng dừng lại một lát, sau đó, ánh mắt của nó thu về. Nó không có đối Tô Ly 4 người động thủ. Nhưng, kia tuyệt không phải bởi vì cái gì thương hại hay là có cái gì tình cảm trèo trống, hay là người là không nhịn xuống tay, mà là, tựa như là một người bình thường thấy được nơi xa có một con kiến bỏ qua mà không đi giẫm chết đồng dạng. Vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy không thú vị, hay là người căn bản cũng không từng để vào mắt, chưa từng để ở trong lòng. Cái này thất thải sắc tổ long ma, bay về phía một bên khác. Bên kia, là một khối màu đen trấn hồn địa. Con kia tổ long ma tại phun lửa đốt cháy thật lâu. Cái này tổ long ma bay qua về sau, con kia tổ long ma rất là cùng kính lui về phía sau mấy phần, nhường ra vị trí. Sau đó, thất thải sắc tổ long ma một móng vuốt vỗ xuống đi. Màu đen trấn hồn địa, đúng là trực tiếp kịch liệt chấn động lên. Phía trên hắc vụ nhao nhao bay lên, sương mù tứ tán. Thất thải sắc tổ long ma lại đập mấy móng vuốt về sau, không tiếp tục đối cái này màu đen trấn hồn bia ra chảo, ngược lại lại bay về phía kia lúc trước bị thiên cơ bích ngọc đinh xuống dưới đất 3 phần thủy tinh sắc trấn hồn bia. Lần này, con kia hắc ám tổ long ma cũng theo tới, tiếp tục phun lửa đốt cháy. Như vậy, thời gian qua không sai biệt lắm gần nửa canh giờ. Rốt cục, kia thủy tinh sắc trấn hồn bia bên trên, phảng phất tất cả khí tức đều yên lặng. Lúc này, kia thất thải sắc tổ long ma đưa tay một chảo trực tiếp cầm ra, thủy tinh trấn hồn bia đúng là trực tiếp bị bắt ra, cũng đã rơi vào trong tay của nó. Oeng. Thất thải sắc tổ long ma há to miệng rộng, đúng là đem cái này một tòa thủy tinh trấn hồn bia tại chỗ thôn tính xuống dưới. Sau một khắc, nó toàn thân tiêu tán ra vô cùng sáng chói thất thải huyền quang. Huyền quang bên trong, trên người nó các loại lân phiến, cốt thứ, răng nanh các loại hết thảy, lại đều biến hóa, cuối cùng, nó một lần nữa hóa thành một vũ hệ bộ dáng. Chỉ là, lần này nàng, trong mắt đã có thần thái, có linh tính quang trạch, tựa như là cựu thiên giới thần nữ phàm trần đồng dạng. Một bên khác, con kia hắc ám tổ long ma nhìn thấy một màn này về sau, to lớn như chuông đồng trong hai mắt, rốt cục cũng có mấy phần vẻ thoải mái. Sau đó, nó đúng là cũng bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền một lần nữa hóa thành Vân Vạn Sơ bộ dáng. Đúng vậy, Vân Vạn Sơ, mà cũng không phải là Vân Thanh Hồng. Mà lại, lúc này Vân Vạn Sơ, nhìn cực kỳ tuấn giật siêu phàm. Phảng phất cựu thiên thần tử hạ phàm trần. Hắn cùng một vũ hề đứng thẳng ở hư không, lặng lặng nhìn phương xa màu đen trấn hồn địa, trong hai mắt lóe ra vô cùng khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. "Nhanh đi." Đột nhiên, Vân Vạn Sơ mở miệng dò hỏi. Thanh âm kia rất có tư tính, rất dễ nghe êm tai, rõ ràng gặp nhau rất xa, lại phảng phất như ôn ngôn nhuyễn ngữ nói tại mọi người bên tai đồng dạng. Nhanh, lần này, nhất định phải thành công. Một Vũ Hề nhẹ nói, đồng dạng là ôn ngôn nhuyễn ngữ, ôn nhu êm tai, đồng thời mang theo một tia khó tả mị hoặc khí tức. Lần này cơ hội, không tính rất tốt. Vân Vạn Sơ lại nói, so không có cơ hội muốn tốt, cơ hội không luôn luôn có. Một Vũ Hề nói, Vân Vạn Sơ yên lặng nửa ngày, lại nói, bọn hắn căn bản không nguyện ý nỗ lực. Một Vũ Hề nói, ta cũng không muốn, nhưng luôn có một số chuyện muốn đi làm. Vân Vạn Sơ nói, kia, lần tiếp theo còn nguyện ý xuất thủ sao? Một Vũ Hề nói, lần này cũng chưa chắc có thể thành, lần tiếp theo, chỉ có thể nhìn lần này kết cục. Vân Vạn Sơ nói, kia, ngươi vẫn là có không bỏ. Một Vũ Hề nói, ngươi không có không bỏ, cần gì phải đưa tặng kia một phần vận mệnh. Vân Vạn Sơ trầm mặc. Một Vũ Hề cũng trầm mặc. Lại qua một lát, Vân Vạn Sơ thở dài, vận mệnh, chưa hề cũng không thể đưa tặng, chỉ là thứ thuộc về hắn, sớm cho hắn. Một Vũ Hề nói, kia không thứ thuộc về hắn, ngươi lại vì sao không tức đoạn. Vân Vạn Sơ nói, ngươi chẳng lẽ không nên so ta đối với hắn càng tốt hơn một chút sao? Một Vũ Hề lắc đầu, nói, đã quá muộn. Hai người một phen giao lưu, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Nhưng là, không có bất kỳ người nào có thể nghe hiểu. Mị Nhi nghe không hiểu. Phong Diêu nghe không hiểu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Kỳ Vân Ngộng, Gia Cát Thanh Trần bọn người, đều nghe không hiểu. Tô Ly như có điều suy nghĩ, có càng nhiều ý nghĩ ngưng tụ, nhưng không hình thành nên một đầu hoàn chỉnh manh mối. Lúc này, chấn hồn bia bên trên chấn động ra đại lượng hắc vụ quanh quẩn, rốt cục diễn hóa thành một vùng tăm tối sương mù mai khu vực. Đương phiến khu vực này xuất hiện về sau, hắc hải hiện hóa. Hoặc là nói, đây không phải là hắc hải, mà là vong xuyên hà. Nhưng là, một Vũ Hề lúc này mở miệng lần nữa, u minh biển hiện hóa, bọn hắn nên ra, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Vân Vạn Sơ nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tô Ly bọn người, lúc này cũng chỉ có thể đồng dạng ngưng thần quan sát. Phương xa hắc hải còn quấn màu đen chấn hồn bia mà tồn tại. Hắc hải bên trên, xuất hiện một chiếc cự vô phách cấp u minh thuyền. U minh thuyền bên trên, một hắc bào nam tử, đầu đội khô lâu mặt nạ, hai con ngươi như điện, lạnh lùng mà lăng lệ chi cực. Hắn tay háo bay múa, bay phất phới. Một đầu màu đen như thác nước tóc dài, tóc tung bay. Tay hắn cầm một cây thô to hắc thiết côn bên trên hắc ám lân thiến, tại trong hắc vụ, đúng là y nguyên lóe ra lạnh lẽo mà sắc bén hàn quang. U minh thuyền đường không dễ đi sao? Vì cái gì còn muốn ra ngoài? Áo bào đen khô lâu mặt nạ nam tử trầm giọng mở miệng, nghiêm nghị quát lên. U hồn đốt đèn, không chịu nổi, kia không nên là ta đi hướng kết thúc đường A mà lại, ngươi thật không nên thần phục, ngươi cho rằng, một phương này lồng giam, ngươi có thể nhảy ra ngoài sao? Vân Vạn Sơ nhàn nhạt đáp lại nói. Bể khổ vô biên, quay đầu chính là bị ngạ. Vung xuống, chính là siêu thoát, chính là nhảy ra. Ngươi nhảy không ra, chỉ ở tâm của ngươi đã bị buộc lao. Áo bào đen khô lâu mặt nạ nam tử trầm giọng đáp. Nhiều lời vô ích, động thủ đi, so tài xem hư thực. Vân Vạn Sơ thản nhiên nói. Áo bào đen khô lâu mặt nạ nam tử không có trước tiên động thủ. Một Vũ Hề âm thanh lạnh lùng nói, một trận chiến này, đã không thể tránh né. Lần này, chúng ta nhất định, sẽ có một lần kết thúc. Áo bào đen khô lâu mặt nạ nam tử nghe vậy, lại trầm mặc chỉ chốc lát. Lập tức, hắn vung tay lên, U Minh chiến thuyền đột nhiên ở giữa khí thế vạn quân. Sau một khắc, cả chiếc chiến thuyền như bỗng nhiên diễn hóa một thể, đúng là mang theo một cô vỡ nát thiên địa vô địch khí thế. Vâng! U Minh thuyền động. Một kích chính là hủy thiên diệt địa uy lẫm. Bầu trời, trong nháy mắt bị tẩy ra một mảnh lỗ đen. Hủy diệt kinh khí, thiêu hư không vạn vật. Tại như vậy lực lượng phía dưới, hết thảy đều không chịu nổi một kích, nhao nhao chôn vùi. Suy suy, một Vũ Hề cùng Vân Vạn Sơ đồng thời xuất thủ. Vừa ra tay, chính là thất thải huyền quang cùng ma diễm dòng lũ. Ầm ầm. Một trận chiến này, nhất chiến kinh thiên. U Minh thuyền không ngừng xuyên thẳng qua hư không, mỗi một lần đều sẽ một lần nữa từ hắc hải lái ra, trong hắc hải đã nhuốm máu. Tiên diễm huyết thủy, hào quang bảy màu, phản chiếu lấy hắc hải, để hắc hải như một trường to lớn sắc thái lộng lẫy bức tranh, làm cho người rung động chi cực. Nhưng, U Minh thuyền một lần lại một lần xuyên thẳng qua hư không, cắt đứt thiên địa, vỡ nát hư vô, phá diệt pháp tắc. Rất nhanh, hắc hải đã hoàn toàn bị huyết thủy nhuộm đỏ, bị thất thải huyền quang chiếu sáng. Mà nguyên bản không nhìn thấy thân ảnh Vân Vạn Sơ, thân ảnh dần dần một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Vâng! Đột nhiên, hắc hải nổ tung, hóa thành vô tận huyết vũ bay tán loạn tứ tán. U Minh thuyền đồng dạng nổ tung, đầu thuyền hắc bào nam tử, thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Màu đen chấn hồn địa, bị thoát khỏi tầng kia màu đen sắc ngoài, lộ ra bên trong pha tạp mà phong hóa nghiêm trọng chân thực bộ dáng. Đó chính là một khối bình thường lớn nhỏ trấn hồn địa, tang thương mà pha tạp, tràn đầy xa xưa tuế nguyệt khí tức. Ngoài ra, rốt cuộc nhìn không ra cái gì đặc thù. Trong hư không, Vân Vạn Sơ thân thể đã một lần nữa ngưng tụ ra, nhưng là đã khô cạn, khô kiệt. Phảng phất đã triệt để hóa thành hồng khô thây khô. Mà trở thành thây khô Vân Vạn Sơ, lần nữa hóa thành Vân Thanh Hồng dáng vẻ, cũng từ không trung rơi xuống, rơi vào bắn nổ trong hắc hải, chìm vào hắc hải chỗ sâu. Trên bầu trời, tiếp lấy lại ngưng tụ ra hắc quan, nhưng là hắc quan, lại tại Vân Thanh Hồng thây khô chìm vào trong hắc hải về sau, trực tiếp phá diệt nổ tung, hóa thành hắc vụ bột mịn, hoàn toàn biến mất. Một vũ hề thân ảnh ngưng tụ ra, toàn thân thải quang ảm đạm, toàn thân nhuốm máu. Máu tươi hoành vẩy hư không nàng, tựa hồ thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng vào lúc này, một vòng cực kỳ cường hành, kinh khủng u minh chi lực, từ hư không bên ngoài mãnh lực tập sát mà đến, mang theo một cỗ hủy diệt ma hồn tuyệt sát sát hồn hồn đạo, thẳng hướng không có chút nào phòng bị một vũ hề. Một kích này, tồi khô lạp hủ, khí thế lôi đỉnh vạn quân, lực sát thương, không thể so với u minh chiến thuyền chỗ phóng thích ra tuyệt thế sát cơ tới suy yếu nửa phần. Canh thứ nhất vạn chữ dâng lên cảm tạ thư hữu biết khiêu vũ khả nhi 1.400 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ cảm tạ thư hữu giờ nhờ 0.100 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, vô cùng cảm tạ khác tiếp tục cầu đặt mua, nguyện phiếu, phiếu đề cử, bái tạ rồi. Chương 95, Tô Ly bỏ mình bị loại, phong diêu huyết chiến Tô Hà. Đề cử đọc, ba tốc nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phạm nhân tu tiên chi tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo chỉ lên trời mục thần nhớ điểm đạo mới thôi. Tô Ly thấy rất rõ ràng, trở thành thây khô Vân Vạn Sơ, lần nữa hóa thành Vân Thanh Hồng dáng vẻ, cũng từ không trung rơi xuống thời điểm, khoe miệng của hắn có một tia giải thoát ý cười. Kia một sợi ý cười đã cực kỳ lâu không từng có qua. Giờ khắc này, Tô Ly bỗng nhiên cũng có chút muốn cười, loại này cười là không có bất kỳ cái gì mục đích cùng tính toán, phát ra từ nội tâm cười, Vân Thanh Hồng vẫn là lựa chọn kết thúc, lựa chọn giải thoát. Đến lúc này, Tô Ly kỳ thật đã hoàn toàn minh bạch Vân Thanh Hồng trái tim. Từ hắn giết sạch chính hắn huyết mạch hậu duệ bắt đầu, hắn liền đã triệt để từ bỏ. Nội tâm của hắn, nhất định là thống khổ. Nhưng là, người trong cuộc, thân là quân cờ, có đôi khi vô luận như thế nào nghĩ nhảy ra, cuối cùng vẫn là rất khó nhảy ra, cho dù là chết rồi, đều đã sẽ đem quân cờ tác dụng phát huy đến cực hạn. Cho nên, đương Hoa Lăng Thương lấy hắn làm ván nhảy thời điểm, hắn tại chỗ huyết tế chấn hồn địa, đè chết rồi Hoa Lăng Thương, để Hoa Lăng Thương ăn một cái thiệt thòi lớn. Đương ra Cát Xuân Thu đồng dạng đem chủ ý đánh vào trên người hắn thời điểm, lại phát hiện Hoa Lăng Thương cắm ngã nhào một cái, liền lập tức cải biến chủ ý. Hay là người, còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, khiến cho hắn cùng ra Cát Xuân Thu ở giữa, còn có chút khác liên lụy. Tô Ly không biết, cũng không cần biết, bởi vì Vân Thanh Hồng đã kết thúc. Hệ thống kết toán nguyên nhân chính là hắn kết thúc. Cho nên, hóa thành thây khô chìm vào trong hắc hải Vân Thanh Hồng, hay là người là Vân Vạn Sơ, triệt để từ thế gian này, biến mất. Cũng không sẽ sống ra đời sau, cũng sẽ không có linh hồn một lần nữa thác sinh tình huống xuất hiện. Từ đây, thế gian này, không còn Vân Thanh Hồng. Hệ thống kết toán thiên cơ giá trị, lần này, đạt đến trọn vẹn 23 vạn nhiều. Cơ hồ đều nhanh gặp phải khuyết tân diên siêu thoát đi ra thiên cơ đáng giá. Nhưng Tô Ly lại một chút đều không vui, nếu như, Vân Thanh Hồng cuối cùng không tặng cho hắn một đạo vận mệnh chi lực. Hắn liên thủ với một vũ hề, là vô cùng có khả năng thành công. Kia một đạo vận mệnh chi lực. Bảo vệ hắn Tô Ly một cái hồ sơ phân thân phong diêu, bảo vệ Tô Ấu Như, bảo vệ Gia Cát Nhiễm Nguyệt, bảo vệ Gia Cát Nhiễm Nguyệt bên người nằm tên đồng bạn, cũng bảo vệ Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường. Hết thảy là trọn vẹn 10 tên người tu hành mệnh. Thế giới này, mỗi người vận mệnh tổng lượng, cơ hồ đều là cố định, tiêu hao có thể khôi phục, nhưng là tặng cho ra ngoài, liền sẽ không khôi phục. Cho nên, có tặng cho, liền cũng có cướp đoạt. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên có ít người sẽ cướp đoạt mệnh cách chi lực, lấy tăng cường tự thân vận mệnh. Vân Thanh Hồng hiểu những phương diện này đồ vật sao? Cho dù trước kia hắn không hiểu, nhưng là hắn bản thân hiến tế cho chấn hồn bia về sau, vậy nhất định so tất cả mọi người hiểu, tình huống như vậy dưới, hắn vẫn là tặng cho một đạo vận mệnh chi lực, lấy bao cái gọi là nhân quả tri ân. Có thể thấy được, nhiều khi, liếm chó, kỳ thật cũng thường thường là thế gian này khó được một màn kia thanh lưu tồn tại. Nếu là thế giới này cuối cùng ngay cả liếm chó cũng không có, vậy cái này một phương thế giới liền sẽ không lại có cứu được. Vân Vạn Sơ, hay là giả thuyết Vân Thanh Hồng kết thúc, mang theo một vòng giải thoát cười, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Tô Ly thì nhìn lên trời cơ trong thương thành kia tổng cộng 367.226 điểm thiên cơ giá trị, tâm tình càng lộ vẻ phức tạp mấy phần. Mỗi một cái cùng hắn có chỗ liên quan người tu hành, cuối cùng cô tịch chết đi, hắn đều sẽ tâm tình rất là hâm hực, hỏng bét. Không phải thu buồn tổn thương xuân, cũng không phải trong lòng của hắn yêu ớt, đa sầu đa cảm, mà là nhìn tận mắt bên người đã từng hăng hái đồng bạn cứ như vậy hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, thậm chí ngay cả phơi thây hoang dã tư cách đều không có, mà sinh ra một loại cảm động lây bi ai. Hôm nay, Vân Thanh Hồng chìm vào hắc hải, hải cốt không còn, hôi phi yên diệt. Mà ngày mai, hắn Tô Ly lại có hay không sẽ đi đến một bước này? Có hệ thống lại như thế nào? Có thực lực lại như thế nào? Đối mặt Tổ Long Ma, cường hành như Phong Diêu có biện pháp không? Đối mặt U Minh Thuyền, cường đại như Tổ Long Ma, lại có biện pháp sao? Nhưng là những này mặc dù cực mạnh, nhưng là như Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà Chi Lưu mạnh sao? Bọn hắn kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, thậm chí, chưa hẳn mạnh hơn Phong Diêu. Thế nhưng là, bọn hắn lại có thể làm được cuối cùng thu hoạch. Cho nên, đây hết thảy, sao mà tràn ngập trâm trọng? Thật là, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tô Ly trong lòng nặng nề hít một tiếng. Sau đó, hắn lần nữa tập trung ý chí, vứt bỏ rất nhiều tạp niệm, đem ánh mắt đặt ở hư không. Trong hư không, một vũ hệ bị trí mạng tính chất công kích, mà lại, một kích này, nàng không cách nào tránh khỏi. Hủy diệt sát hồn hồn đạo, trong nháy mắt giống như tồi khô lạc hủ, đánh trúng một vũ hệ. Một khắc này, một vũ hệ thân thể trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng sáng chói thất thải huyền quang. Sau đó, trên người nàng quan mang, đều bị thất thải nghe thường vũ ý hấp thu, nàng tự thân tất cả khí tức cường đại, đều dần dần dập tắt. Vâng. Nàng dừng lại trong hư không thân thể, đống nhiên ngã xuống. Thất thải nghe thường vũ y kìa, hóa thành thất thải sắc quan tài thủy tinh. Mà nàng tựa như là lần nữa lâm vào ngủ say bên trong, yên tĩnh mà an tưởng, không có nửa điểm dị thường, như tuyệt mỹ ngủ mỹ nhân nhi đồng dạng. Hoặc là nói, nàng chính là kia vô cùng tuyệt mỹ ngủ mỹ nhân nhi. Ầm ầm. Thất thải sắc quan tài thủy tinh, ở trong hư không kịch liệt rung động. Rất nhanh, đại lượng sát hồn chi lực, phá hủy một vũ hề ma hồn. Nguyên bản nàng thu nạp, hội tụ đại lượng u hồn chi lực, bây giờ toàn bộ chạy xuôi mà ra, hóa thành vô cùng tiên diễm huyết thủy, đưa nàng triệt để bao trùm tại huyết thủy bên trong. Một màn này, liền phảng phất thất thải quan tài thủy tinh vừa mới xuất thế, tựa như là ban đầu Mục Thanh Nhã trạng thái đồng dạng. Đến giờ phút này, hiện trường tất cả mọi người mới bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai, vung máu bên trong nằm thi thể, kỳ thật đã trải qua một loại nào đó thuế biến, một loại nào đó kiếp nạn. Đương nhiên, cũng có lẽ là kiếp nạn còn chưa có bắt đầu. Không có ai biết, nhưng là tất cả mọi người bỗng nhiên run như cây sấy, bởi vì, bọn hắn sợ hãi là kế tiếp nhà trai, hay là người là kế tiếp nhà gái. Huyết sắc bọt khí bên trong, Tô Ly hít sâu một hơi, trong óc, bỗng nhiên giống như tâm huyết dâng trào nhảy ra một cái đặc thù hình tượng. Hình tượng lấp lóe về sau, lại biến mất. Hắn trầm mặc nửa ngày về sau, yên lặng nhìn về phía trong hư không chấn động quan tài thủy tinh, đây là muốn thu cục sao. Từ liệt diễm hoang vực bố cục đến cô tịch chi địa. Mục đích cuối cùng nhất chính là lấy ra chấn hồn địa, chấp trưởng chấn hồn địa, cướp đoạt kia hai vạn thiên kiêu tích lũy vạn năm mệnh khí, tạo hóa chi lực sao? Trong hư không, chấn động thất thải quan tài thủy tinh bị vô tận u minh chi lực còn quấn, sau đó tạo thành vô tận u minh xiềng xích, không ngừng nắm kéo, hung hăng hướng phía dưới khu vực rơi xuống. Một khu vực như vậy chính là giao găm chữ khu vực dưỡng hồn địa, mà cái này một ngụm thất thải quan tài thủy tinh vừa vặn lần nữa nện vào kia một chỗ giao găm chữ khu vực dưỡng hồn trong đất, mặt đất chấn động. Sau đó khôi phục bình thường. Một bên khác, tịch trữ khu vực dưỡng hồn địa thì hoàn toàn thành một mảnh hư không chi địa. Liên giống với là Lạc Hà núi hoang khu vực kia hai nơi nghĩa địa, một chỗ bên trong là không mộ phần, không có cái gì. Mà một chỗ bên trong là thất thải sắc quan tài thủy tinh, quan tài thủy tinh bên trong có huyết thủy, có nữ thi. Đây hết thể bởi vì cùng quả, tựa hồ ở chỗ này, đi hướng viên mãn. Đương nhiên, trên thực tế, cũng tựa hồ hết thảy đều trở nên viên mãn. Liên tại lúc này, nguyên bản kia đã phong hóa, hiện ra chân thực pha tạp dung mạo chấn hồn địa, cũng một chút xíu một lần nữa xuất thế. Từ Hà Vạn Đạo, vận thải Hà Quang Thiểm nhấp nháy. Cùng thời khắc đó, trên trời rơi xuống vô tận cơ duyên tạo hóa chi lực, vô tận cực đạo bản nguyên tạo hóa chi lực, vô tận cực đạo bản nguyên hồn khí chi lực, vô tận cực đạo vận mệnh tạo hóa khí vận chi lực. Mà liền tại lúc này, hư không bên trong, phảng phất mở ra một đạo hư không chi môn. Hư không trong cánh cửa, Gia Cát Xuân Thu toàn thân áo trắng, tay áo bay múa. Tuổi trẻ mà tuấn giật hắn hồng quang đầy mặt, tinh thần phân chấn. Bên cạnh hắn, một áo trắng váy xa nữ tử, tĩnh mịch như tiên, khí chất như thần, giống như cựu thiên huyền nữ, không mang theo một tơ một hào nhân gian yên hỏa khí tức. Đây chính là tiên, là chân chính tiên, là như vậy hư vô mở mịt, tuyệt thế mà xuất trần. Người này xuất hiện sát na, Gia Cát Nhiễm Nguyệt liền toàn thân run rẩy, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Cho nên, nhìn thấy Gia Cát Nhiễm Nguyệt bộ dáng, làm Tô Ly hồ sơ phân thân Phong Diêu, lập tức liền biết người này, nhất định chính là chân chính Tô Hà bản thể. Quả nhiên, đương nàng đi ra về sau, bên người nàng màu xanh biếc váy xa thiếu nữ lục gợn, cũng đã thời gian dần trôi qua hiển hóa ra ngoài, như thành tín nhất tỷ nữ đồng dạng khiêm tốn, không có chút nào thần khí cùng kiên ngạo, không có chút nào lúc trước cái chủng loại kia cao cao tại thượng. Nàng xuất hiện về sau, đầu tiên là ánh mắt nhàn nhạt quét qua, liền quét qua Phong Diêu, cùng phía dưới bản thể Tô Ly, đôi mắt chỗ sâu, hiện ra thật sâu khinh miệt cùng khinh thường, cùng một vòng trào phúng cười lạnh. Ba người này xuất hiện về sau, giữa thiên địa tất cả mọi thứ huyền quang thần hoa, toàn bộ bao phủ hướng về phía bọn hắn. Hay là giả thuyết, cụ thể là tuân hướng ra Cát Xuân Thu cùng Tô Hà. Một màn này, kỳ thật có tương tự kinh lịch, tại khuyết tân diên tương lai 7 ngày trong hồ sơ, đây là ngày thứ 5 phát sinh sự tình, hơn nữa còn không có mênh mông như vậy, không có như thế thành công. Nhưng là bây giờ, mới ngày thứ 3, liền đã phát sinh, hơn nữa còn là như thế thành công. Rất nhanh, cái này rất nhiều huyền quang thần hoa, liền bị hai người này toàn bộ thu nạp hoàn tất. Hai người toàn thân khí tức, càng lộ vẻ thần bí cùng siêu thoát. Kia đã hoàn toàn hiển hóa ra một loại tạo hóa ý cảnh, cảnh giới đều đã không biết cất cao đến cái gì cấp độ. Một màn này sau khi hoàn thành, thời gian trôi qua không sai biệt lắm một canh giờ. Nhưng là vào lúc này, thời gian phảng phất một điểm ý nghĩa đều không có, bởi vì, giữa thiên địa thời gian, phảng phất có thể tùy thời biến nhanh, cũng tùy thời trở nên chậm. Cái này ra Cát Xuân Thu cùng Tô Hà thu nạp hai canh giờ, Tô Ly bọn người liền nhìn trọn vẹn hai canh giờ. Thế nhưng là, đối với Tô Ly cùng những người còn lại mà nói, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Phiến khu vực này, chính là khủng bố như vậy. Càng kinh khủng chính là, đến giờ khắc này, Tô Ly hóa thân Phong Diêu bên người, Tô Ấu như bỗng nhiên nhìn thật sâu Phong Diêu một chút, ôn nhu nói, Phong Diêu ca ca, ngươi cảm thấy, thế gian này có hay không duyên vô cớ đối ngươi người tốt ta? Tô Ly nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, có a, tỷ như nói, nhỏ Tô Tô ngươi. Tô Ấu như nghe vậy, lộ ra rất ngọt ngào tiếu dung, trong đôi mắt đẹp cũng chứa mỉm cười ngọt ngào ý, như thế xem ra, ta lần này, rất thành công, thông minh như ngươi, bị kia Tô Ly thiên cơ nghịch hồn thuật chỗ bày một đạo, trí lực càng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng nhìn không ra điểm này, kỳ thật, ta trước đó đã nhịn không được, nhắc nhở ngươi hai lần nha. Tô Ly hít một tiếng, thản nhiên nói, một lần đối xứng như mày, một lần đối xứng nhấc chân, đúng không? Tô Ấu như kinh ngạc nói, a, ngươi vậy mà đã nhìn ra. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc này cũng ngẩn người, sau một lúc lâu mới bỗng nhiên hoảng sợ nói, ngươi. Kỳ Vân Mộng cười nói, thật có lỗi, ta xác thực không có tại hợp tác thời điểm làm loạn, nhưng là hiện tại bắt đầu, hợp tác, đã kết thúc không phải sao. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trừng lớn hai mắt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hà, sắc mặt dị thường khó coi. Một hồi lâu, nàng đống nhiên không người thi lễ một cái, nói, ta nhận thua, lần này, ta cái gì đều có thể từ bỏ, chỉ cầu lưu lại một đạo phân thân, bản thể ta đều có thể ở chỗ này tại chỗ bản thân hóa đạo mà chết. Kỳ Vân Mộng lui về phía sau mấy bước. Tô Hà nhàn nhạt lườm ra Cát Nhiễm Nguyệt một chút, nói, còn muốn lưu lại phân thân. Lần này, các ngươi đều lưu tại nơi này đi. Lục Gợn đi ra, khinh miệt nhìn lướt qua ra Cát Nhiễm Nguyệt, ngươi lúc trước còn cùng ta gọi dầm dĩ. Thật lợi hại nha, thế nào? Hiện tại phách lối không nổi rồi. Lục Gợn nói, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Phong Diêu, nói, tiểu tiện chủng, ngươi thật là có bản sự, ngay cả Phong Diêu đều bị ngươi trưởng không lấy. À, bất quá bực này điên cuồng sự tình, chính là không biết, chúng ta nếu là đem cái này Phong Diêu thật luyện chết về sau, ngươi sẽ là một loại gì phản vệ. Tô Ly khẽ ngẩng đầu, hai mắt mười phần lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Gợn, trầm giọng nói, thật sao? Đến, giết chết ta đi. Nhìn xem là ngươi cái này tiểu tiện nhân chết trước, vẫn là ta Phong Diêu chết trước. Gia Cát Xuân Thu đôi mắt băng lãnh lườm Phong Diêu một chút, trong mắt thiên cơ chi lực đột nhiên ngưng tụ. Hưu. Phảng phất giống như một đạo tuyệt thế thần hoa, đột nhiên diễn ra. Xuy. Huyết hồng sắc bọt khí, tại đạo này tuyệt thế thần hoa bên trong nháy mắt vỡ nát. Trên thực tế, đương Vân Thanh Hồng chết về sau, cái này huyết hồng sắc bọt khí thủ hộ, che đậy chi lực, đã đang yếu bớt. Lúc này, bị ẩn chứa tạo hóa chi lực Gia Cát Xuân Thu một đạo tuyệt thế thiên cơ kỹ thuật giết chóc, tại chỗ tiểu xuyên thấu. Huyết sắc bọt khí vỡ vụn, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Tô Ly một đoàn người, hoàn toàn khôi phục tự do. Không cách nào thi triển công pháp, linh khí các loại, cũng hoàn toàn khôi phục. Gia Cát Nhiễm Nguyệt yên lặng lui về sau một chút khoảng cách, nhưng là cũng không có chạy trốn. Bởi vì, chạy trốn là không thực tế. Cho nên, nàng nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, Phong Diêu, Tô Ly, cùng một chỗ liên thủ. Tô Ly không để ý đến Gia Cát Nhiễm Nguyệt, bắt đầu thu hoạch được. Cho nên hắn có thể tin Gia Cát Nhiễm Nguyệt sao? Hiển nhiên là không thể tin. Liên thủ, là muốn đem phía sau lưng giao cho đồng đội, mà đối với hắn Phong Diêu mà nói, cần sao? Không cần. huyết sắc bọt khí vỡ tan, Tô Ly cái này Phong Diêu phân thân cùng bản thể lập tức liên hệ. Lúc này, Phong Diêu thân ảnh đã trực tiếp rơi về phía Tô Ly. Mà Tô Ly bản thể cũng vào lúc này vận chuyển huyền học nhập môn, lấy ra đại địa linh mạch chi lực, quán thông tự thân, đồng thời đã âm thầm vận chuyển nhất khí tam thanh chi thuật. Chỉ là, loại công pháp này không có kích hoạt ra mà thôi. Bởi vì hắn kỳ thật từ cắt cổ tay bắt đầu, liền đã phi thường biết rõ, Mị Nhi là không thể tin. Hắn đã sớm nghĩ tới một sự kiện, cho là hồ sơ sao chép thời điểm sự kiện kia. Kia là một kiện chuyện gì chứ? Kia là hệ thống cho ra thực lực xếp hạng. Trong đó, xếp tại đệ nhất, đúng là Phong Diêu. Mà thứ hai, cũng không phải là Mị Nhi, mà là Lãnh Vân Thường. Thứ ba là Gia Cát Xuân Thu, thứ tư mới là Mị Nhi. Thứ năm, thì là Mục Thanh Nhã, thứ sáu, là Gia Cát Thanh Trần. Điều này đại biểu chính là có ý tứ gì đâu. Điều này nói rõ, Lãnh Vân Thường so Gia Cát Xuân Thu còn lợi hại hơn, Gia Cát Xuân Thu lại so Mị Nhi còn lợi hại hơn. Như vậy, Lãnh Vân Thường cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt vì cái gì đánh không lại Phong Diêu? Nhất định là dấu rốt. Mà rất rõ ràng, Kỳ Vân Mộng cũng tuyệt không so Mị Nhi chênh lệch, chỉ là lúc ấy không cách nào sao chép Kỳ Vân Mộng hồ sơ mà thôi. Dạng này cẩn thận suy nghĩ xuống tới, so sánh bây giờ Gia Cát Xuân Thu chân thực thực lực, liền có thể xác định một sự kiện, Vân Thanh Huyền vẫn luôn tại bị Mị Nhi trong khống chế. Cái gọi là Mị Nhi bị thương cỡ nào nghiêm trọng, đều là giả. Như vậy tại sao muốn bước đi Vân Thanh Huyền đâu? Bởi vì Vân Thanh Huyền cùng hắn Tô Ly tổ hợp, nhất định có phá kiếp hy vọng. Cho nên, Vân Thanh Huyền trên thực tế là bị Mị Nhi khống chế, sau đó tận lực bị buộc đi. Đương nhiên, Vân Thanh Huyên bản thân cũng tuyệt không vô tội. Vân Thanh Huyên tại sao muốn bị buộc đi? Vân Thanh Huyên tương lai vận mệnh là ma sát thiên hạ. Cho nên, Vân Thanh Huyên hoặc là kế tiếp thất thải quan tài thủy tinh trấn quan tài người. Như vậy, giống như Vân Thanh Huyên đi trấn quan tài sẽ là ai chứ? Gia Cát Thanh Trần? Hay là người là hắn Tô Ly? Đương nhiên, còn có mặt khác một đôi nhân tuyển, đó chính là Mộng Tư Vân, cùng Mộng Nghĩ Chiết. Tại sao là hai người kia đâu? Bởi vì hai người kia vô luận là thể chất vẫn là trước mắt gặp gỡ, đều đã vô cùng phù hợp yêu cầu. Ở trong đó một phần yêu cầu, nhất định là thể chất phi thường đặc thù, đồng thời, lại nhất định phải rất hy hữu, cũng có được một ít kinh khủng nội tình có thể khôi phục. Với vận điểm này, Thiên Mộng Linh Thể là phù hợp nhất. Vân Thanh Huyên đâu? Vân Thanh Huyên đều đã nửa tổ long ma hóa, cái này đều đã rõ ràng là phù hợp yêu cầu. Đương nhiên, cái này cũng có thể là điều khiển biến hóa, thả ra bong khói. Chân thực mục đích đúng là Mộng Tư Vân. Lúc trước, Tô Ly một mực không nghĩ thấu một vấn đề chính là, bọn hắn làm phức tạp như vậy bố cục, cuối cùng làm mưu đồ cái gì? Nếu như chỉ là chấp trưởng, cướp đoạt một khối trấn hồn địa, hiện tại chỗ liền có thể thu cục. Nhưng rất rõ ràng, không phải, bọn hắn muốn mưu đồ, không phải một khối trấn hồn địa, mà là vô số khối trấn hồn địa, mà lại, còn muốn một lần lại một lần đem loại này bố cục thôi thúc dưới đi. Dưới mắt, cô tịch chi địa khối này trấn hồn địa, rõ ràng đã xuất hiện. Một khi bọn hắn lấy ra về sau, trưởng khống về sau, chấn hồn bia xuất thế, kia, thứ 94 khối chấn hồn bia, liền trở thành bọn hắn vật trong bàn tay, chân chính, hoàn toàn vì bọn họ không chế. Đến lúc đó, Tinh Dương thôn sự tình, nhất định sẽ lại xuất hiện, một lần nữa phát sinh. Đến lúc đó, có thể là ma hồn khôi phục, đại lượng thiên kiêu tiến vào chiến trường trừ ma. Trên thực tế, đó chính là một trận thu hoạch. Tô Ly bản thể, phân thân bên trong, suy nghĩ hiện lên. Tất cả mọi thứ. Toàn bộ hóa thành tin tức lưu, chỉnh lý đến hệ thống bảng phân trang bên trên. Tất cả tin tức, trở nên vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Về phần ngày đó cơ bích ngọc sự kiện kia, là vì cái gì, Tô Ly còn không cách nào xác định. Đây cũng là cho đến trước mắt, hắn còn y nguyên không cách nào nghĩ rõ ràng một sự kiện. Nhưng là hắn biết rõ, chuyện này, nhất định cùng chân chính Tô Hà có quan hệ, có lẽ, hắn lúc trước lưng đều ép cỏng, chính là bị tại châu ngắt lấy đi đại lượng mệnh khí mà không biết. Nếu là như vậy, chỉ có thể nói rõ, Tô Hà thiên cơ thủ đoạn, đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Tô Ly suy nghĩ phung trào, tại chỗ nếm thử đi khóa chặt Tô Hà, khảo thí hệ thống năng lực phải chăng khôi phục. Kết quả, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị động. Nhưng, phen này không có kết quả về sau, Tô Ly lập tức đổi mới thiên cơ thương thành. Đây là một tuần này một lần cuối cùng đổi mới cơ hội. Lần này đổi mới, cần tiêu hao 10 vạn thiên cơ giá trị. Tô Ly không do dự. Bởi vì tiếp xuống là một trận thảm liệt chiến đấu. Nếu như không thể thắng, cũng chỉ có thể bị trấn áp, thu hoạch, Vân Thanh Hồng, một vũ hề sẽ là hắn kết cục. Hao phí 10 vạn thiên cơ giá trị về sau, Tô Ly trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, kết sủ tăng lên lâm thời chiến lược đan dược. Trước mắt thiên cơ giá trị có thể mua sắm. Như vậy chấp niệm phía dưới, hệ thống đổi mới hai loại lựa chọn. 1. Si Vưu Đan, sau khi phục dụng bộc phát tất cả tiềm năng, tiếp tục một canh giờ, chiến lực cực hạn tăng phúc. Sau một canh giờ, lâm vào cực độ suy yếu kỳ, suy yếu 9/99, nhưng tự hành khôi phục thời gian 3 ngày. Giá bán 25 vạn thiên cơ giá trị. 2. Tuyển cơ chiến hồn, công pháp. Sử dụng về sau, nhưng trưởng không tuyển cơ chiến hồn công pháp lô hỏa thuần thanh cấp. Tuyển cơ chiến hồn, thông qua huyết tế huyết mạch chi lực, linh hồn chờ tự thân sở hữu tiềm năng, ngưng tụ hóa thành chiến hồn chi thuật, chiến lực cực hạn tăng phúc. Tiếp tục thời gian nửa canh giờ, sử dụng về sau lâm vào một canh giờ sắp chết trạng thái, không thể tự hành khôi phục, sau một canh giờ thanh tỉnh. Thanh tỉnh hậu thân thể suy yếu 9/99999, có thể phục dụng khôi phục đan dược khôi phục hoàn hảo. Giá bán 25 vạn thiên cơ giá trị. Tô Ly vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền xác định lựa chọn loại thứ hai. Đều là kết xù tăng phúc, nhưng loại thứ hai là công pháp, nhưng nhiều lần sử dụng. Mà lại, lựa chọn thứ hai, càng thêm cực hạn, nhưng là lâm vào chí mạng trạng thái hư nhược thời gian, ngắn hơn. Mặc dù chiến đấu thời gian ngắn hơn một chút, nhưng dưới tình huống bình thường, cần trọn vẹn nửa canh giờ mới giải quyết vấn đề, còn cần nghĩ. Kia trực tiếp chạy trốn A. Cho nên, Tô Ly không chút do dự, mua tuyển cơ chiến hồn. Sau đó, hắn tại chỗ liền lựa chọn sử dụng. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà cái này rất nhiều lựa chọn, cũng đều là ở trong chớp mắt hoàn thành. Cho nên, khi hắn rơi trên mặt đất sát na, hắn liền xuất hiện ở Tô Ly trước mặt. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cũng lập tức theo tới. Gia Cát Xuân Thu cùng Lục Gợn cũng không hề động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Kỳ Vân Ngộng cùng Tô Ấu Như thì đồng dạng bay tới, chỉ là hai người lại rơi hướng về phía Mị Nhi bên người. Lúc này, phương xa chấn hồn bia oanh một tiếng bay ra, hướng phía thiên ngoại bay đi. Giờ khắc này, phiến thiên địa này bị chấn hồn bia trực tiếp đánh nát. Bầu trời chấn động, sau một khắc, trên bầu trời chấn hồn bia phảng phất lại lần nữa hạ xuống xuống dưới. Oanh! Chấn hồn bia hung hăng nện như điên tại trên mặt đất, đem mặt đất rung ra một mảnh hủy diệt vực sâu hắc ám. Mà lúc này, thứ phương hư không hoàn cảnh triệt để thay đổi. Một khắc này, Tô Ly chợt phát hiện, tất cả bao phủ ở trên người mây đen, hắc vụ hết thảy, tựa hồ cũng tiêu tán. Cô tịch chi địa, trên trời rơi xuống chấn hồn bia. Tô Ly trong lòng run lên, ý thức được, chấn hồn bia vỡ nát chấn hồn bí cảnh về sau, chấn hồn bia từ cô tịch chi địa giáng lâm. Mà trước mắt, phương xa, Tô Ly chợt nhìn thấy một ngôi miếu cổ. Nguyên bản kia là Côn Ngô miếu cổ, nhưng bây giờ, kia một ngôi miếu cổ, đúng là hắn lúc trước thấy qua cô tịch chi địa Nguyệt Minh miếu cổ. Những biến hóa này, hiện trường, cũng chỉ có Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút kinh nghi bất định, ánh mắt phức tạp. Còn lại, chính là Gia Cát Thanh Trần, đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Mị Nhi yên lặng đứng lên, sau đó đi hướng Kỳ Vân Ngộng. Kỳ Vân Ngộng nói khẽ, còn tốt, ngươi còn có kiên trì. Còn tưởng rằng ngươi sẽ mang ý đồ phản loạn đâu. Mị Nhi không nói gì, yên lặng nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt hơi có vẻ ảm nhiên thu hồi ánh mắt. Tô Ly cùng Phong Diêu đứng chung một chỗ. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lần nữa nhìn về phía Tô Ly cùng Phong Diêu, trầm giọng nói, cùng một chỗ. Phong Diêu lắc đầu, nói, ngươi giúp ta bảo vệ tốt Tô Ly, ta, một người đối phó bọn hắn. Đầy đủ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trầm ngâm một lát, nói, ta hết sức. Phong Diêu nhẹ gật đầu, lập tức đưa tay vỗ Tô Ly. Lúc này, trong tay hắn thiên cơ thánh ấn bên trong, ánh sáng nhạt lóe lên. Một khắc này, liền phảng phất hắn cho Tô Ly ra chỉ một đạo thủ hộ ấn phù đồng dạng. Trên thực tế, hắn thi triển nhất khí tam thanh chi thuật, đem chân chính bản thể Tô Ly, nhận được thiên cơ thánh ấn bên trong, cũng chụp tại ở trong tay, thu vào càn khôn giới trong ngón tay. Thiên cơ thánh ấn là cái gì? Thiên cơ thánh ấn chính là chấn hồn mệnh thiệp. Thứ này, Tô Ly lúc trước kỳ thật có thể lấy ra tuyên khắc thơ ca chấn áp mất đầu người kia quan tài thủy tinh. Nhưng là hắn không có lấy ra, bởi vì hắn lo lắng kia là cướp đoạt chấn hồn mệnh thiệp thủ đoạn. Mà lúc này, hắn âm thầm hiện hóa ra ngoài, là bởi vì, chỉ có vật này nội bộ ẩn chứa không gian, có thể âm thầm lấy đi chính hắn bản thể. Cho nên, vì thế, khẳng định là muốn tổn thất một bộ thượng thanh phân thân. Đến giờ phút này, phân thân dạng này hao phí mất một lần, dùng cái này ve sầu thoát xác, chính là Tô Ly nghĩ tới tốt nhất thủ đoạn. Mà lại, thượng thanh phân thân là cùng phổ thông phân thân khác biệt, một khi hủy diệt, tự thân tổn thất không lớn, nhưng là phân thân ẩn chứa mệnh khí các loại cùng bản thể là giống nhau. Tương đương với phòng chế ra một phần giống nhau như lúc tới. Chết về sau, cũng giống vậy là sẽ bị người thu hoạch đi. Chỉ là, Tô Ly tự thân không có gì tổn thất thôi. Bất quá, thời gian ngắn không thể triệu hoán phân thân, sẽ đối với Phong Diêu chiến lực, tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng dưới mắt, đã là tốt nhất giải quyết phương pháp, tại mua sắm nhất khí tam thanh chi thuật thời điểm, Tô Ly nghĩ chính là tương tự chết thay chi pháp thoát thân. Như vậy, đã sớm muộn cũng phải hy sinh một lần, cùng bị khác người tu hành lấy ra tự thân mệnh khí hết thảy, vậy còn không như mình tiện nghi mình đâu. Cho nên, Tô Ly Phong Diêu phân thân, làm một kiện hiện trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình, đó chính là, hắn hướng phía chính hắn bản thể Tô Ly, xuất thủ. Một khắc này, sinh hồn chiến phủ ngưng tụ về sau, sợ hãi một kích giết không chết phân thân, tại Tô Ly đi hướng ra Cắt Nhiễm Nguyệt, tại ra Cắt Nhiễm Nguyệt đang chuẩn bị cùng Tô Ly chào hỏi thời điểm, Phong Diêu trong tay sinh hồn chiến phủ chỉ hướng lục gợn. Nhưng, đông nhiên ở giữa, kia sinh hồn chiến phủ đột nhiên nhất chuyển, một búa bổ vào bản thể Tô Ly, thượng thanh phân thân, trên thân. Sau đó, chỉ nghe phốc một tiếng, Tô Ly thân thể tại chỗ chia 5 xẻ 7, huyết vụ nổ bay, linh hồn tại chỗ đều bị đánh nát. Huyết vụ tan ra bốn phía, mạnh mẽ như vậy, hóa thần cảnh một kích, nhằm vào vẫn là liền giống như người bình thường Tô Ly, kết quả kia, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thượng thanh phân thân Tô Ly, tại chỗ liền bị triệt để giết phát nổ. Đủ cường đại thực lực, đúng là một kích, liền ngay cả nhục thân linh hồn toàn bộ đả diệt. Một kích này, ngoan lệ đến không tưởng nổi, điên cuồng làm cho người khác hít một hơi lanh khí. Cho nên, đương Phong Diêu một kích này giết ra về sau, hiện trường cho dù là ra cắt xuân thu sắc mặt, đều cuồng biến một chút. Sau đó, vô tận thải quang, huyền diệu chi lực, đúng là từ tử vong Tô Ly nơi ở, hội tụ mà ra, mãnh liệt như dòng lũ, không có vào đến Phong Diêu đỉnh đầu. Phong Diêu ngạo nghễ mà đứng, cả người lại nói không ra cổ quái. Hắn mơ hồ cảm thấy, hắn phát hiện một cái nghịch thiên lỗ thủng, chém một cái thượng thanh phân thân, mệnh của hắn khí rõ ràng gấp bội. Một khắc này, Phong Diêu tâm tình là tương đương cổ quái, như thế thế giới, đúng là còn có pháp tắc bên trên lỗ thủng. Vẫn là nói, kia thượng thanh phân thân quá mạnh mẽ nghịch thiên, đến mức ngay cả mệnh khí đều vô cùng chân thật phục chế một phần ra. Trong lòng ý niệm kỳ quái hiện lên, nhưng sau một khắc, một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn sẽ rách cảm năng truyền đến, loại đau khổ này, cùng thống khổ mang đến mệnh cách chi lực bản nguyên tổn thương, để Tô Ly trong lòng kia một tia may mắn suy nghĩ, dập tắt không ít. Mệnh khí xác thực tựa hồ là gấp bội, nhưng là đồng dạng, linh hồn của hắn có chỗ tổn thương, thân thể tiềm năng bản nguyên cũng có một chút tổn thất. Chỉnh thể mà nói, đều có các chỗ tốt. Bất quá, đã có khôi phục chi pháp, ngược lại là có thể dùng loại phương thức này, ngẫu nhiên mình cho mình soát mệnh khí. Cái này có lẽ cũng là một loại bản thân ma luyện phương pháp tu hành, tựa như là ra cắt thanh trần lúc trước đề cập qua, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm kiếm địa phương nguy hiểm, điên cuồng tìm đường chết bản thân tra tấn, chỉ cần bất tử, mệnh khí liền sẽ tăng lên điên cuồng. Như vậy so sánh, Tô Ly phát hiện, kỳ thật giống như tình huống cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá, hắn loại phương pháp này hiệu quả càng nghịch thiên mà thôi. Phong Diêu, ngươi, nguyên lai ngươi căn bản không có bị kia Tô Ly trường khống, ngươi là trang. Kỳ Vân Mộng sợ ngây người. Chính là Tô Ấu Như đều có chút giật mình, có chút khó có thể tin. Thanh Sương yên lặng túi lầu xuống, ánh mắt cô đơn. Mỹ Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, đồng dạng túi lầu xuống, không muốn đi nhìn một màn kia. Bởi vì, một khắc này, nàng thấy rõ ràng, kia một sợi màu xanh, ánh nắng, ấm áp, giống như là cái nhà bên Đại Nam Hải thuần túy u hồn, thật bị đánh nát, biến mất. Trong lòng của nàng, có một loại lo được lo mất, không cách nào hình dung cực kỳ bi ai. Nhưng rất nhanh, những ý niệm này, bị nàng cưỡng ép xóa đi. Sau đó, nàng lại lần nữa trở nên trầm mặc. Trên bầu trời, Lục Gợn khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút tiếc hận tiểu tiện chủng kia chết được quá dễ dàng. Mà Tô Hà, thì là nhìn chằm chằm Phong Diêu nhìn thật lâu, trong mắt ngược lại là có một tia vẻ nghi hoặc, cũng không biết có phải hay không có một ít huyết mạch cảm ứng, vẫn là đã nhận ra không thích hợp. Nhưng trên thực tế, Tô Ly quả thật là chết, vô cùng chân thật linh hồn chôn vùi. Gia Cát Xuân Thu sắc mặt âm trầm, đưa tay bấm ngón tay tính toán, sắc mặt lần nữa trầm xuống, sau đó không nói gì. Tô Hà đưa tay ngưng tụ ra một chiếc gương, hướng phía hư không vừa chiếu, trong gương xuất hiện một khối thiên cơ bích ngọc bên trong có tiểu nữ hài thân ảnh hiện hóa, nhưng là tiểu nữ hài bên người, nhưng không có kia Tô Ly cái bóng tồn tại. Chỉ có cô bé kia, thất lạc mà bàng hoàng giống như là tiểu khiếu hóa tử, tại hoang vu chi địa lang thang. Tô Hà cầm trong tay tấm gương, ánh mắt bên trong hơi có vẻ phức tạp lóe lên liền biến mất. Lập tức nàng cầm tấm gương đối Phong Diêu vừa chiếu, Phong Diêu khí huyết hết thảy, giống như hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Nàng tương tận xem xét sau một lát, mới yên lặng thu hồi tấm gương, không nói gì nữa. Lúc này, Tô Ly lấy Phong Diêu giọng nói, không giả bộ, làm thế nào biết các ngươi như vậy âm hiểm bố trí thủ đoạn. Các ngươi muốn lấy hắn đến huyết tế trấn hồn địa, hình thành quan tài thủy tinh bên trong Chí Dương Nam Thi. Thật có lỗi, vậy ta liền trực tiếp hủy hắn. Gia Cát Xuân Thu cao mày nói, như vậy, bắt ngươi đến phong trấn, cũng giống như vậy. Tô Ly cười nhạo nói, rong rạc. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly khí huyết rung động, tại chỗ diễn hóa tuyển cơ chiến hồn. Một khắc này, Tô Ly chỉ cảm thấy thể nội hóa thần cảnh tất cả tiềm năng, toàn bộ bạo tạc mãnh liệt mà ra. Sau đó, hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng được, dưới loại trạng thái này, hắn nguyên bản không cách nào thi triển nhất khí tam thanh thủ đoạn, đúng là có thể lần nữa thi triển đi ra. Cho nên, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức lại nghĩ tới một loại giết chóc chi pháp. Diễn hóa tuyển cơ chiến hồn, tôi động vô thượng hóa thần cảnh chi lực, kết hợp huyền tâm áo diệu quyết cùng huyền thuật nhập môn trung cấp thiên dung hợp đại địa linh mạch lực lượng, phong diêu chiến lực kinh thiên động địa, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Một khắc này, Tô Ly dẫn theo xích hồn chiến phủ, một búa đã trực tiếp chém giết hướng về phía Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Xuân Thu nguyên bản lơ đễnh, hai con ngươi bên trong bắn ra hai đạo kinh khủng thần hoa, tại thiên không hình thành hai đạo sát cơ về sau, dung hợp làm một đạo, chém giết hướng về phía phong diêu xích hồn chiến phủ. Nhưng một khắc này, xích hồn chiến phủ tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt liền đem kia một đạo thần hoa bổ nổ. Gia Cát Xuân Thu thân ảnh khẽ động, sắc mặt trắng nhợt, Tô Ly xích hồn chiến phủ cũng đã lăng không bổ ra. Vâng. Sau một khắc, nhất khí tam thanh công pháp bộc phát, lại một đường phong diêu đống nhiên xuất hiện tại mặt khác một bên. Tại Gia Cát Xuân Thu thân ảnh dị hình đổi vị né tránh đồng thời, xích hồn chiến phủ đột nhiên một búa bổ trúng Gia Cát Xuân Thu đầu. Phúc. Một búa, Gia Cát Xuân Thu đầu tại chỗ nổ thành huyết vụ. Thân ảnh của hắn đột nhiên hóa thành mấy đạo tàn ảnh, chạy tứ tán. Nhưng thượng thanh phân thân phong diêu hung manh ba đạo, một búa bổ ngang, chém giết tứ phương, tại chỗ bổ phát nổ trọn vẹn ba đạo tàn ảnh, huyết vụ nổ tung. Gia Cát Xuân Thu hãi nhiên thét lên. Sau một khắc, Tô Ấu Như đột nhiên một lần nữa diễn hóa, hóa thành một như là Gia Cát Thanh Trần nam tử, kia chính là Gia Cát Xuân Thu. Đến lúc này, Tô Ấu Như cái này ván cầu phân thân rốt cục đứng dậy, trong nháy mắt vây quanh Tô Ly giết tới. Động thủ. Tô Ly quát lạnh một tiếng, quát lên. Kỳ Vân Ngộng đột nhiên giết ra, nhưng lại tại lúc này, Lãnh Vân Thường đống nhiên thẳng hướng Kỳ Vân Ngộng. Oanh. Kỳ Vân Ngộng thân ảnh biến hóa, cùng Lãnh Vân Thường tại chỗ oanh sát đến cùng một chỗ, hư không nổ vang liên tục. Tô Ly thượng thanh phân thân đuổi theo Gia Cát cuồng bạo nghiền ép, gần như treo lên đánh. Gia Cát Xuân Thu thực lực cũng cực kỳ lợi hại, chấp trưởng chấn hồn bia về sau, hắn càng là có thể phóng xuất ra thất thải huyền quang kinh khủng sát cơ, đối với Tô Ly ảnh hưởng cũng cực lớn. Lúc này, Lục Gợn cười nhạo một tiếng, đã gia nhập chiến trường. Mà Tô Hà thì cầm trong tay tấm gương, đối phong diêu thân thể chính là vừa chiếu. Một khắc này, phảng phất bỗng nhiên đụng phải ngàn vạn tấn cự lực nghiền ép, trong một chớp mắt, phong diêu thân thể chấn động, tiếp lấy tựa như gánh vác vạn tấn cự sơn, cảm nhận được cực hạn cường đại trọng lực. Oanh. Lúc này, Lục Gợn cầm trong tay lợi kiếm, đột nhiên một kiếm đâm về phía Tô Ly mi tâm. Tô Ly cũng không phòng bị, mặc cho một kiếm kia đâm tới đồng thời, thượng thanh phân thân bỗng nhiên cùng bản thể dị hình đổi vị, đồng thời một đũa đột nhiên diễn hóa mặc tà kiếm tâm, tại chỗ giết ra. Phúc. Kia một đũa phát sau mà đến trước, kết hợp thông thần kiếm ý hàm ý áo nghĩa, một búa trực tiếp bổ đến áo xanh đầu bạo thành một mảnh huyết vụ. Nàng u hồn vừa thoát ra, liền bị Tô Ly diện hóa huyền tâm áo diệu quyết chi vạn pháp quy nhất lôi đỉnh chú thuật bổ trúng u hồn, tại chỗ thiếu chút nữa mà trôn vùi rơi mất. Nàng kêu thảm một tiếng, giết ra kiếm mới đâm vào Tô Ly mi tâm nửa tấc, liền đã mất đi hậu lực. Mà Tô Ly bản thể một trận chiến búa hung hăng bổ về phía áo xanh anh biến nguyên anh, nhưng lại bị Tô Hà tấm gương vừa chiếu. Áo xanh Nguyên Anh cùng không đầu thân thể bị trong nháy mắt thu về, mà Tô Hà thì đem tấm gương vừa thu lại, một trưởng lăng không hướng phía Tô Ly bổ ra. Vâng! Hư không đều như đổ sụp. Tô Ly phong diêu phân thân bản thể chấn động, chấn vỡ trên người áp lực, vừa mới chuẩn bị né tránh, liền bị một trưởng này vào đầu nghiền ép mà xuống. Hắn một thân xương cốt, lập tức toàn bộ phát ra ken két vỡ vụn tiếng vang, trên người thủ hộ thánh khí chiến giáp, tại chỗ đều vỡ vụn. Tô Ly thượng thanh phân thân, lấy chiến phủ chi lực chém ngang hư không, đột nhiên thẳng hướng Tô Hà. Tô Hà thu hồi một trưởng kia về sau, lại một trưởng bổ ra. Vâng! Chiến phủ cùng một trưởng kia chính diện va chạm, hư không phát ra vặn vẹo vỡ tan nổ vang âm thanh. Như vậy chiến đấu bên trong, Gia Cát Xuân Thu chậm qua một hơi, cùng Tô Ấu Như phân thân dung hợp, tế ra một tôn cổ tháp, đột nhiên hướng phía phong diêu thân thể một đập. Vâng! Một kích kia đánh ra, hư không như bị u minh thuyền cày ra một mảnh như lô đen, đánh ra một đạo hắc ám hủy diệt quy tích. Kia hắc ám hủy diệt quỹ tích cơ hồ sát na liền đi tới Tô Ly bên người. Tô Ly khí huyết bộc phát, một thân thực lực kéo lên đến cực hạn, thượng thanh phân thân càng là trực tiếp đánh ra cực đạo huyền tâm áo diệu quyết, giết ra có thể xưng mạnh nhất một kích. Vâng! Hư không lại là chấn động, Tô Ly phong diêu bản thể cùng thượng thanh phân thân, toàn bộ huyết thủy chảy ngang. Lúc này, hắn mới chân ý biết đến, hắn cho dù là dùng hết hết thảy, vẫn là đánh không lại. Mà lại, thời gian, phong diêu hồ sơ sao chép thời gian, cũng sắp đến. Không sai biệt lắm vừa vặn còn lại một giờ. mà hắn thi triển tuyển cơ chiến hồn công pháp về sau tiếp tục thời gian, cũng chỉ còn lại 50 phút tả hữu. Một bên khác, Kỳ Vân Ngộng bị Lãnh Vân Thường kéo lại, song phương chiến lực, đúng là ngang hàng. Nói cách khác, Kỳ Vân Ngộng thực lực, đúng là mạnh phi thường, trước đó, thứ nhất thẳng đều là tại dấu rốt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Lãnh Vân Thường trên thực tế là âm thầm liên thủ với Phong Diêu, mặc dù giữa bọn hắn không có cái gì chân chính liên hệ, nhưng là thời khắc mấu chốt, Lãnh Vân Thường vẫn là vì Phong Diêu đứng dậy. Không phải, nếu là lại tăng thêm một cái Kỳ Vân Ngộng, Tô Ly biết, hắn càng phát ra khó mà ứng đối. Những người này, Tô Hà không thể nghi ngờ là mạnh nhất, Tô Ly cho dù là Phong Diêu thượng thanh phân thân toàn lực động thủ, cũng chưa chắc có thể địch nổi Tô Hà. Cho nên, một trận chiến này, kỳ thật không có gì quá lớn lo lắng. Tô Ly ban đầu ý nghĩ chính là trọng thương ra cắt Xuân Thu, cùng đánh nổ Lục Gợn cái này tiện nữ nhân. Những người còn lại, sẽ chậm lưu toan. Bây giờ, ra cắt Xuân Thu đúng là bị đánh phát nổ một lần, nhưng là hắn tổn thất rõ ràng không lớn. Lục Gợn ngược lại là ăn thiệt thòi lớn, linh hồn đều kém chút bị ma diệt, đáng tiếc, được cứu đi. Dưới mắt, vô luận là đơn độc đối phó ra cắt Xuân Thu vẫn là đơn độc đối phó Kỳ Vân Mộng đám người cơ hội, đều đã không dễ tìm. Bất quá, Tô Ly đã nghĩ kỹ đường lui. Chấn hồn bia hạ xuống dư ba, còn chưa không có tiêu tán. Phương xa hư không, còn ý nguyên có hắc ám loạn lưu tồn tại. Phong Diêu tiếp tục chiến đấu, cùng kia Tô Hà, ra cắt Xuân Thu hai người, huyết chiến đến cùng một chỗ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhiều lần muốn gia nhập chiến đấu, đều không có tìm được cơ hội. Nàng không có cơ sở thất âm sát hồn trận, không có đối với Gia Cát Xuân Thu cùng Tô Hà bực này tồn tại, nàng loại trận pháp này là vô dụng. Nàng duy nhất có thể khẩn cầu chính là, Phong Diêu có thể gánh vác. Bên cạnh nàng cách đó không xa, Gia Cát Thanh Trần biểu lộ bình thản, hắn ngẩng đầu lặng lặng nhìn, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ suy tư. Thanh Sương cũng đang nhìn, nhưng là không có gì biểu lộ, cả người có chút giống là cái xác không hồn. Mị Nhi không có tham dự chiến đấu, mà là thần sắc ý nguyên cô đơn. Kỳ Vân Mộng cùng Lãnh Vân Thường ý nguyên đồng dạng đánh cho cực kỳ kịch liệt, khó bỏ khó phân. Thật sự là lợi hại. Đáng tiếc, nên kết thúc. Vốn không muốn vận dụng một chiêu này. Gia Cát Xuân Thu lại một lần đắp lên thanh phân thân hơi kém đánh nổ về sau, phun ra một ngụm máu, ánh mắt trở nên vô cùng ngoan lệ. Lập tức, hắn hai mắt đột nhiên khóa chặt kia một tòa đứng sừng sững lấy chấn hồn địa. Canh thứ 2 vạn chữ dâng lên cảm tạ thư hữu Hồng Liên Pha Lê cầu 1200 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ vô cùng cảm tạ canh 3 đại khái đến sau 12 giờ mọi người có thể sáng mai lại nhìn tiếp tục nước mắt cầu đặt mua, nguyện phiếu cùng phiếu đề cử. Chương 96, tuyệt cảnh nhiễm nguyệt tế thâm tình, trong bia hồn chấn hoa nguyệt cốc. Phong Diêu, có thể bị chấn hồn bia đè chết, ngươi cũng nên vinh hạnh. Tiếp xuống trí dương hắc quan phong chấn người, chính là ngươi. Gia Cát Xuân Thu mở miệng lần nữa. Mà Tô Hà kia một đôi vô cùng bình tĩnh, thâm thúy con người, thì là không nói ra được hờ hững. Trong tay nàng trong gương, Lục Gợn thân ảnh hiện hóa ra ngoài, hai mắt hận ý nghiêm nghị, cựu hận chi cực nhìn chằm chằm xa xa Phong Diêu, tự hận không được ăn thịt hắn ngủ ra. Nói nhảm ngược lại là rất nhiều. Tô Ly cười nhạo, lập tức lần nữa chiến đi lên. Thượng thanh phân thân cùng bản thể lần này, cơ hồ hoàn toàn tạo thành một thể, công phòng nhất thể. Tô Ly đem tuyển cơ chiến hồn tồi động đến cực hạn. Toàn thân kim sắc thần dịch lực cùng huyết sắc huyền lực, toàn bộ tuân ra, hóa thành dòng lũ quanh quẩn, cùng ra cắt Xuân Thu, Tô Hà một trận chiến. Bản thể của hắn chiến lực, ý nguyên kém xa tít tắp thượng thanh phân thân chiến lực. Cho nên, hắn dứt khoát để phân thân tự hành chiến đấu, hắn tâm tư đồng dạng một lòng diễn hóa chiến đấu, không có chút nào phân tâm. Một trận chiến này, mười phần gian nan. Thân thể của hắn, hơi kém bị chém đứt, một thân linh hồn cùng anh hồn, nhiều lần đều kém chút bị kia Tô Hà định trụ. Sau đó bị kia Gia Cát Xuân Thu diện hóa sát hồn chi thuật chém giết. Nhưng, hắn thượng thanh phân thân, đồng dạng vô cùng cương mãnh, mà lại hung hãn không sợ chết, mỗi lần đều là liều chết mà ra, đánh cho Gia Cát Xuân Thu thổ huyết liên tục, mấy lần thân thể đều bị đánh phát nổ. Bị bất đắc dĩ phía dưới, Gia Cát Xuân Thu tại tế gia trí bảo hoang tháp còn y nguyên không dùng được tình huống dưới, rốt cục tế gia chấn hồn địa, muốn lấy chấn hồn bia triệt để chấn sát Phong Diêu. Nhưng, Tô Ly đương nhiên sẽ không cho Gia Cát Xuân Thu cơ hội như vậy. Tại chấn hồn bia kích hoạt trong nháy mắt, hắn lập tức xông về Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Tới. Nhanh. Tô Ly quát lớn một tiếng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt sớm có chuẩn bị, nghe vậy quang mang lóe lên, liền bay về phía Phong Diêu. Lúc này, nếu như Gia Cát Nhiễm Nguyệt âm thầm động thủ, Tô Ly liền trực tiếp tự bạo thượng thanh phân thân, tại chỗ đem Gia Cát Nhiễm Nguyệt nổ chết. Nếu là Gia Cát Nhiễm Nguyệt không xuất thủ, vậy liền nghĩ biện pháp, đem Gia Cát Nhiễm Nguyệt đưa tiễn, trong nháy mắt, để Gia Cát Nhiễm Nguyệt âm thầm mang đi thiên cơ thánh nhẫn. Cũng chính là chấn hồn mệnh thìa. Mà tại quyết định này làm ra điều kiện tiên quyết, Tô Ly có một chuyện cần xác định, đó chính là, thôi diễn. Trước đó, kia là tại chấn hồn bí cảnh bên trong, là không cách nào thôi diễn. Nhưng là hiện tại, là có thể thôi diễn. Bây giờ duy nhất cần lo lắng chính là, thiên cơ giá trị có đủ hay không. Cho nên, Tô Ly chuẩn bị đánh cược một lần, nếu như thiên cơ giá trị không đủ, hắn cũng chỉ có thể đem thiên cơ thánh ấn đánh vào hư không loạn lưu, mặc cho bản thể tự sinh tự diệt. Nếu là đủ, mà lại có thể phán định ra cắt nhiễm nguyệt không có vấn đề quá lớn, liền cược một lần tuyệt lộ. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt này, Tô Ly đã làm tốt các loại chuẩn bị. Ra cắt nhiễm nguyệt lao đến, trong nháy mắt tới gần Phong Diêu, đồng thời đã cùng Phong Diêu cùng một chỗ sóng vai. Nàng không có xuất thủ. Nhiễm nguyệt, tin tưởng ta sao? Tô Ly dồn dập hỏi một câu, đồng thời, sinh hồn thân pháp thi triển, mang theo ra cắt nhiễm nguyệt né tránh nhiều lần đến từ Tô Hà tấm gương công kích cùng ra cắt xuân thu hoang tháp công kích. Lúc này chấn hồn bia đã kích hoạt lên, mặt đất đều đang run rẩy. Nguyên bản bầu trời bị chấn hồn bia phá vỡ hư không, bây giờ cũng đã trở nên kịch liệt rung chuyển lên. Ta, tin tưởng. Phong Diêu, ta tin tưởng ngươi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt hít sâu một hơi, ngữ khí vô cùng kiên định. Tốt, tin tưởng ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi buông ra linh hồn phòng thủ, nhanh. Tô Ly mở miệng lần nữa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, sắc mặt cũng theo đó tái nhợt sát na. Nhưng nàng vẫn là cắn răng một cái, quả quyết buông ra linh hồn phòng thủ. Lam Nhạt khóa chặt Gia Cát Nhiễm Nguyệt, xem xét trước mắt hồ sơ cùng tương lai 7 ngày hồ sơ. Tô Ly ở trong lòng mặc niệm nói. Lần này xem xét, cần tiêu phí thiên cơ giá trị 10 vạn điểm, phải chăng xác định. Là hay không? Hệ thống tin tức nhắc nhở xuất hiện, Tô Ly tâm không khỏi trầm xuống. Hắn thử nghiệm lựa chọn xác định, kết quả quả nhiên nhắc nhở thiên cơ giá trị không đủ. Là lấy, hắn lập tức lựa chọn công năng 1, lần nữa xem xét. Lần này, y nguyên tiêu hao thiên cơ giá trị, nhưng là chỉ là 1 vạn điểm thiên cơ giá trị. Tô Ly lúc này đồng ý, bởi vì bây giờ, thiên cơ giá trị vẹn vẹn còn lại 17.726 điểm rồi. Mà lại, hắn còn không dám đem tất cả thiên cơ giá trị dùng hết, bởi vì thiên cơ giá trị có nhất định chống cự trí mạng thương hại hiệu quả. Nhưng, 1 vạn điểm, hắn là nguyện ý nỗ lực. 1 vạn điểm thiên cơ giá trị, tại chỗ khám phá ra cắt nhiễm nguyệt nhân sinh hồ sơ. Một khắc này, ra cắt nhiễm nguyệt đôi mắt đẹp đột nhiên nhảy một cái, tâm thần run lên, nàng tại chỗ minh bạch. Nhưng là nàng không nói gì, mà là lần nữa trở nên chấn định, đồng thời, nàng nhìn về phía Phong Diêu ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần vẻ khâm phục. Tô Ly thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, tại chỗ lấy hệ thống quán đỉnh phương thức, hấp thu ra cắt nhiễm nguyệt tất cả tin tức. Hắn lúc trước bất luận cái gì thôi diễn, hệ thống hồ sơ phần thứ nhất công năng tin tức, hắn đã sẽ không toàn bộ xem hết, mà vẹn vẹn chỉ là mang tính lựa chọn nhìn một bộ phận, sau đó vẹn vẹn làm tham khảo. Dù sao, nhìn người khác nhân sinh toàn bộ tin tức, sẽ đối với tự thân nhân sinh tạo thành nhất định xung kích cùng ảnh hưởng, đặc biệt là, thấy càng toàn diện, sẽ cảm thấy mình cùng người khác đặc thù quen thuộc. Quan hệ tựa hồ cũng sẽ đặc biệt thân cận. Trên thực tế, người khác ngược lại căn bản chẳng qua là khi hắn là người xa lạ. Điểm này, lúc ấy kỹ càng xem xét Vân Vạn Sơ hồ sơ thời điểm, liền thể hiện ra ngoài, không phải đặc thù quen thuộc Vân Vạn Sơ tính tình người, làm sao lại tại như vậy thời khắc nói ra hắn thử qua an liệm sự tình. Đây thật ra là một kiện rất nguy hiểm chuyện rất đáng sợ. Cho nên từ sau lúc đó, hắn đối với hệ thống cái thứ nhất công năng tin tức, đều là mang tính lựa chọn. Nhưng là dưới mắt, một phương diện hắn đã không có thời gian đi chọn lựa. Một mặt khác, hắn cần hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi tìm hiểu cái này ra cắt nhiễm nguyệt, tại đáp ứng bung ra linh hồn bảo vệ tình huống dưới, hồ sơ tin tức là ở gần nhất chân thực hồ sơ tin tức. Cho nên, Tô Ly trực tiếp lấy hệ thống chi pháp, toàn bộ thu nạp ra cắt nhiễm nguyệt nhân sinh hồ sơ tin tức. Bất quá hô hấp ở giữa, Tô Ly trong lòng, ra cắt nhiễm nguyệt toàn bộ quá khứ, đều rõ mồn một trước mắt. Sau đó, hắn tâm, có chút an định mấy phần. Liên bao quát giờ này khắc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt tâm tư đến cùng là cái gì, hắn cũng đã biết, chí ít, lúc này Gia Cát Nhiễm Nguyệt đúng là muốn tiếp tục sống. Mà lại, trong nội tâm nàng đối với muội muội Gia Cát Gia Nguyệt phi thường để ý, mặc dù trong nội tâm nàng cũng thầm hận Phong Diêu giết chết muội muội của nàng, thậm chí có báo thù dự định, nhưng là muội muội bị Gia Cát Xuân Thu luyện chế thành phân thân sự tình, là càng thêm không thể tiếp nhận. Bị giết chết, cuối cùng vẫn là một loại giải thoát, bởi vì Gia Cát Gia Nguyệt trên thực tế đã từ lâu chết rồi. Phong Diêu giết chết, chỉ là Gia Cát Xuân Thu phân thân thôi. Điểm này, nàng không ngu xuẩn, ngược lại thấy rất thấu triệt. Tô Ly minh bạch về sau, cũng liền ý thức được, Gia Cát Gia Nguyệt cũng mơ hồ đoán được, kế tiếp chấn hồn bia thất thải quan tài thủy tinh bên trong người có thể là nàng, hay là người là Vân Thanh Huyên hay là Mộng Tư Vân. Trước mắt khả năng lớn nhất, nàng cũng đoán được, vô cùng có khả năng chính là nàng hoặc là Mộng Tư Vân. Mà Vân Thanh Huyên, có thể là thả ra sương ngủ. Cho nên, nàng nhất định là muốn chạy trốn. Không phải kết cục,

triệt để muốn bị luyện chế thành chấn hồn thây khô. Cho nên, đối với Tô Ly mà nói, đây chính là một lần đánh cược ra Cát Nhiễm Nguyệt không nguyện ý thật đi làm chấn hồn thi, cực nàng muốn dãy rủa. Cũng cực, hắn dọc theo đường cùng nàng mà để nàng sinh ra kia một kia hảo cảm, là thật hảo cảm. Đúng là như thế, Tô Ly cũng cảm thấy có chút bi ai, bởi vì, hắn đã không đường có thể đi. Một Vũ Hề nói qua những lời kia, Tô Ly y nguyên thật sâu nhớ cho kỹ bên trong. Tô Ly, mau trốn, tại mảnh không gian này chôn vùi trước đó, nắm chặt thánh ấn, mau trốn. Đi, đi tìm một cái gọi mưa làm, cùng ta bộ dáng tương tự thiếu nữ. Tính cách của ta, chính là nàng, cho nên, chỉ cần thấy được nàng, liền nhất định có thể nhận ra, nhanh. Nguyệt Minh Thành. Nhưng là câu nói này, Tô Ly không có nói cho ra Cát Nhiễm Nguyệt. Nếu như bản thể của hắn còn có thể bình yên tỉnh lại, vậy cái này một ván, hắn liền không lỗ, thậm chí nhỏ kiếm. Nếu như bản thể của hắn không còn tỉnh lại, kia là một người xuyên Việt, nếu như còn có thể có cơ hội trở lại địa cầu, hắn sẽ ở biết hồ bên trên viết xuống một chút tâm đắc, tỉ như nói, thuốc sổ, người tại dị giới, vừa mới chết được rất thảm thậm chí. Hay là viết lên một bản, ghi chép thân là người xuyên Việt mỗi ngày bị đánh đập u ám thời gian. Tô Ly lúc này, tâm tình còn rất lộn xộn. Ra Cát Nhiễm Nguyệt trong mắt hắn, rất nhanh biến mất tại hắc ám loạn lưu bên trong. Cảnh tượng như vậy, để ra Cát Xuân Thu, Tô Hà sắc mặt rốt cục đại biến, sau đó trở nên cực kỳ dữ tợn. Ra Cát Xuân Thu toàn thân cự chiến, giống như tuyệt không thể tin tưởng, sẽ là kết quả như vậy. Lúc này, Thanh Xương khỏe miệng, đống nhiên hiện lên một vòng băng lãnh trào phúng cười lạnh. Mà Mị Nhi, tựa hồ không hiểu có chút khoái ý, trong lòng không hiểu đã cảm thấy có một loại vặn vẹo khoái cảm khó mà khống chế sinh ra. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Gia Cát Xuân Thu điên thật rồi. Bởi vì, Gia Cát Nhiễm Nguyệt một khi chết trong không gian loạn lưu, vậy liền ngay cả thi thể đều ngưng tụ không ra ngoài. Cho dù là lấy khôi lỗi tử sĩ làm một tôn giả thây khô, nhưng là một chút u hồn dễ dàng thu thập, mà một chút không dễ dàng thu thập. Tỷ như nói, Gia Cát Nhiễm Nguyệt kia đặc thù anh hồn, chính là độc nhất vô nhị. Trừ cái đó ra, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bên người vị kia Ngộng Tư Vân, cũng bị mang vào, cũng xong đời. Ngộng Tư Vân thiên ngộng linh thể, không nói là độc nhất vô nhị, nhưng là mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Cho nên, đây là lập tức rút tuổi dưới đáy nồi, đem bọn hắn đến tiếp sau kế hoạch trực tiếp nện mặc vào, cưỡng ép gián đoạn phá hủy. Tô Hà sắc mặt 10 phần âm trầm, lúc này cầm tấm gương hướng phía hắc ám hư không vừa chiếu, đáng tiếc, tấm gương chấn động mạnh, phản xạ ra một đạo chói mắt bạch quang về sau, không có cái gì hiển hóa. Tô Hà tay đều đang phát run. Trong gương, Lục Gợn sắc mặt dị thường tái nhợt, thân thể đều tại run lẩy bẩy, tựa hồ cực kỳ hoảng sợ, thấp thỏm lo âu. Chấp trưởng chấn hồn địa, thu hoạch vô tận tạo hóa cùng mệnh khí gia trì, thu được vô tận tạo hóa bản nguyên cùng cực đạo khí vận. Dạng này thu hoạch, sao mà hoàn mỹ? Thế nhưng là, đúng là bị một cái phong diêu cùng thứ nhất cái phân thân đánh cho gần như kem chút không hề có lực hoàn thủ không nói, đúng là để một cái chỉ là con kiến hôi ra Cát Nhiễm Nguyệt vọt vào vỡ vụn hư không hấp động bên trong. Ra Cát Xuân Thu điên rồi, điên cuồng kích phát thất thải huyền quang, cùng lúc trước thất thải huyền quang dung hợp một thể, hung hăng giết tại Tô Ly thượng thanh phân thân trên thân. Lần này, thượng thanh phân thân thậm chí không có phòng bị, bởi vì hắn cho dù nghĩ phòng bị, cũng phòng bị không được. Lúc này Tô Hà đã một ngụm thanh khí phun tại trên gương, tấm gương vừa chiếu, tại chỗ định trụ hắn cái kia thượng thanh phân thân. Ý tứ này rất rõ ràng, bọn hắn cho rằng cái này cường đại đến rối tinh rối mù chính là bản thể, cái kia phóng thích công pháp còn mang cứng ngắc, chính là phân thân. Cho nên, cái này nhất định hạ về sau, thất thải huyền quang đánh vào thượng thanh trên phân thân về sau, phân thân tại chỗ nổ thành huyết vụ bột mịn, liên đối anh hồn, linh hồn cũng làm trận băng diệt, hôi phi yên diệt. Một khắc này, Tô Ly linh hồn lại là một trận mãnh liệt nhói nhói. Liên tục hai lần thượng thanh phân thân thảm liệt tao ngộ, để hắn xác thực cảm giác được thể nội linh hồn như kim đâm khó chịu. Nhưng những này có trọng yếu không? Đã không trọng yếu. Cực kỳ mấu chốt sự tình, đã xử lý hoàn tất. Như vậy, tiếp xuống nên làm cái gì đâu? Sau đó, chính là hắn sau cùng một tay thủ đoạn. Cũng chính là, kích hoạt phong diêu có thể xếp hạng đệ nhất lớn nhất nội tình. Cái này nội tình là cái gì? Lúc trước, Tô Ly một mực là không cách nào nghĩ rõ ràng, luận chiến lực, cho dù là phong diêu diễn hóa thượng thanh phân thân, sau đó ra chỉ tuyển cơ chiến hồn công pháp về sau. Mặc dù đã có thể vượt qua Gia Cát Xuân Thu, nhưng là lúc này Phong Diêu có bao nhiêu nội tình đâu. Có là Mạc Tà Kiếm Tâm, Huyền Tâm Áo Diệu Quyết, Tẩy Tùy Đan, hai viên Tiềm Long Đan, Huyền Học Nhập Môn Sơ Cấp, Trung Cấp Năng Lực Gia Thân cùng gần như nghịch thiên nhất khí tam thanh cùng tuyển cơ chiến hồn. Có nhiều đồ như vậy gia trì, Phong Diêu lại vẫn chỉ là có chút nghiền ép Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Xuân Thu lần này lấy được chỗ tốt dù là lại lớn, cũng không có khả năng đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Như vậy, Phong Diêu dựa vào cái gì tại không có những vật này trước đó, vẹn vẹn bằng vào một thanh xích hồn chiến phủ cùng một loại xích hồn thân pháp, một thân xích hồn huyết mạch chi pháp loại hình thủ đoạn, lực áp lúc trước ra cắt xuân thu. Đáp án, chính là nội tình. Tại sắp gặp tử vong nguy cơ thời điểm, Tô Ly liền bỗng nhiên minh ngộ đến kia phần nội tình là cái gì? Kia phần nội tình, hồ sơ không có sao chép ra. Nhưng là chân thực Phong Diêu trên thân là có. Vì cái gì sao chép không ra đâu? Bởi vì phần này nội tình cũng không tồn tại ở Phong Diêu trên thân, mà là tồn tại ở ý chí bên trong. Phần này nội tình là một phần đặc thù U Minh hộ thể thủ đoạn, chính là một đạo đặc thù U Minh chi lực thủ hộ. Đạo này đặc thù U Minh chi lực đến từ Phong Diêu phía sau vị kia một lòng vun trồng hắn người, Diệt Sư Diệt Phụ vị kia thần bí tồn tại. Người này tên là Phong Thương Khung, lấy tự thân tịch diệt thiên phú, gia trì một đạo tịch diệt thủ hộ hóa thành tùy thời có thể thu hồi U Minh hộ thể năng lực, thêm tại Phong Diêu trên thân. Cho nên, phần này tươi sống năng lực, Tô Ly hồ sơ sao chép không có sao chép ra. Nhưng là, Tô Ly hóa thân Phong Diêu không có, chính Phong Diêu có, cho nên, Tô Ly sau cùng thủ đoạn chính là, đem chân chính Phong Diêu mời đi ra, để ra cắt xuân thu cùng Tô Hà cho hắn một kích chí mạng, đem đạo này thủ hộ đánh ra tới. Sau đó, mới vừa từ mê thất vực khôi phục Phong Diêu, liền sẽ triệt để bị đánh mộng bức. Thử nghĩ một chút, không hiểu bị chấn áp, còn bị mất ký ức, tỉnh lại liền bị người kém chút một kích diệt hồn. Lấy chân chính Phong Diêu điên cuồng, sẽ là kết quả gì? Kết quả chỉ có một cái, lao tử không cần biết ngươi là cái gì lai lịch người thế nào, làm. Làm rồi nói sau. Thượng Thanh phân thân lúc này bị triệt để đánh chết, rất nhiều khí vận loại hình đồ chơi, lần nữa ra chỉ đến Phong Diêu đỉnh đầu. Như vậy dị thường biến hóa, rất rõ ràng sẽ bại lộ một vài thứ, bất quá Tô Ly đã từ lâu có chỗ đề phòng, là lấy tại phân thân vừa chết sát na, hắn đã ngưng tụ quyền ý, một quyền hướng phía Tô Hà đầu đánh qua. Một kích này, buộc phát toàn lực, hơn nữa, còn là mười thành toàn lực. Nhưng lúc này, Tô Hà trong mắt băng lãnh chi ý chẳng những không có bởi vì cái kia Phong Diêu chết mà tiêu tán, ngược lại sâu hơn. Nàng lại một ngụm thanh khí phun tại trên gương, sau đó trong tay quang ảnh lóe lên, tấm gương biến lớn gấp đôi, đột nhiên hướng phía Tô Ly vừa chiếu. Cùng lúc đó, một đạo cực đạo hủy diệt thải quang, diễn hóa như chấn hồn bia hư ảnh, đột nhiên hướng phía Tô Ly đánh tới. Lại là một chiêu này, một cái định thân, một cái miểu sát. Thủ đoạn như vậy, là thật khó lòng phòng bị, cũng không phòng được. Bất quá, Tô Ly trong lòng, lại ngược lại sinh ra cực kỳ khoái ý mãnh liệt trả thù cảm giác. Một khắc này, trong lòng của hắn mặc niệm nói, Lam Nhạc, kết thúc hồ sơ sao chép quá trình. Khi hắn suy nghĩ sinh ra thời điểm, hư không, đống nhiên lập tức dừng lại. Bầu trời, xuất hiện một vùng tăm tối mây mù. Vô tận mây mù ngưng tụ thành một con vô cùng hung mãnh dị thú đầu lâu, sau đó hướng phía dưới khẽ hấp. Tô Ly phát hiện, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là từ kia dị thú trong miệng phun ra, hóa thành lưu quang, một mặt mộng bức chân chính Phong Diêu. Thời gian dừng lại trong trạng thái, cái kia Phong Diêu trên mặt còn có rõ ràng vẻ mờ mịt, cùng ngốc trệ chi sắc. Thậm chí sắp chớp mắt động tác, đều thẻ đến một nửa, cái này khiến Tô Ly không hiểu có loại để ánh mắt của hắn mở ra hay là nhắm lại xúc động. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, đột nhiên có thần bí lôi đình hạ xuống, một phương cổ lão đại vực đồ đằng hư ảnh. Phảng phất tại hư không lóe lên liền biến mất. Một đạo thần bí đạo quang lấy ra dị thú trong miệng phun ra Phong Diêu, cũng đem Tô Ly thân ảnh trực tiếp thay thế. Tô Ly Phong Diêu thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mà kỳ quái là, Tô Ly phát hiện, hắn đúng là thu hoạch một loại thần bí tầm mắt, phảng phất có thể nghiêng nhìn trong thiên địa tất cả giống như. Đây là một loại cùng loại với thượng đế tầm mắt, nhưng là cũng vẹn vẹn hạn chế tại quan sát, mà không cách nào làm một ít chuyện khác. Mơ hồ trong đó, Tô Ly trong lòng có chỗ minh ngộ. Mặc dù hắn kết thúc hồ sơ sao chép công năng, nhưng là trên thực tế, thời gian còn chưa tới, còn có hơn 20 phút, loại này hồ sơ sao chép tiếp tục thời gian, mới chính thức kết thúc. Sớm kết thúc, nhưng cũng y nguyên có thể giữ lại phe thứ 3 tầm mắt. Tô Ly trong lòng càng thêm hài lòng. Bực này chó cắn chó sự tình, hắn há có thể không quan sát một phen. Thời gian, đồng nhiên ở giữa ngưng trệ về sau, lại lần nữa khôi phục bình thường. Mà nguyên bản giữa thiên địa dị thường, cũng như hoàn toàn không có phát sinh đồng dạng. Chỉ là, Phong Diêu đã không phải là cái kia Phong Diêu. Phong Diêu vừa khôi phục thanh tỉnh, còn không có hiểu rõ chuyện ra sao đâu, thân thể lập tức nặng tựa nghìn cân, đồng thời, thân thể của hắn lập tức bị một đạo tuyệt sát thải quang đánh trúng. Thế là, thân thể của hắn tại chỗ nổ thành huyết vụ bột mịn, linh hồn cùng nguyên anh hồn đều trong nháy mắt gần như cực kỳ chí mạng nguy cơ. Đến mức, hắn U Minh hộ thể tại chỗ kích phát ra. Oeng! Một đạo huyết quang đột nhiên ở giữa khuyết tán ra, làm vỡ nát thải quang. Đẩy lui màu trắng tấm gương quang mang đối với hắn chấn áp. Sau đó, một phảng phất thiên đạo diễn hóa thanh bảo thân ảnh, to lớn như 100 mét cự nhân, sau lưng phong diêu ngưng tụ ra. Hắn lẳng lặng hư đứng ở đó, hai con ngươi âm lãnh lạnh lùng, thậm chí lăng lệ chi cực. Đây là một bộ đạo thân. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là một bộ đạo thân, đều đã không thể địch nổi. Tô Ly cho dù là lấy phe thứ ba tầm mắt mà tồn tại, nhìn người nọ, đều không thể cầm con mắt đi ngưng tụ tầm mắt, mà chỉ có thể lấy tản quang phương thức quan sát, không phải hắn thậm chí sẽ cảm thấy tầm mắt sẽ xuất hiện hoa dâm trạng thái, cũng không tồn tại con mắt, cũng sẽ có mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Làm càn. Kia thanh bào đạo thân, vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng quét ra Cát Xuân Thu một chút, ra Cát Xuân Thu sắc mặt lập tức cuồng biến. Vâng. Hắn lúc này điều khiển chấn hồn bia che trước người. Nhưng là vô dụng. Gia Cát Xuân Thu thân thể tại chỗ nổ tung thành vô số huyết vụ mấy phần. Một đạo linh hồn, bị một đạo vô hình thanh khí chi kiếm, sống sờ sờ đính tại chấn hồn bia bên trên. Mà Gia Cát Xuân Thu Nguyên Anh, là một nhìn mới 13-14 tuổi thiếu niên, lúc này, đúng là cũng bị một đạo thanh khí, trực tiếp đính tại chấn hồn bia một bên khác. Vô luận là linh hồn vẫn là Nguyên Anh, lúc này đều kịch liệt, thống khổ dây rủa lấy, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Ông! Sau một khắc, Tô Hà cầm trong tay tấm gương. Hướng phía Gia Cát Xuân Thu vừa chiếu, nhưng là Gia Cát Xuân Thu linh hồn cùng Nguyên Anh đúng là căn bản là không có cách buông lỏng. Thứ không biết chết sống, lão phu đệ tử này mặc dù không nên thần, nhưng cũng không phải các ngươi có thể tùy ý nhục giết. Lần này, nể tình ngươi thiên cơ thần địa hai cái huynh trưởng tình cảm bên trên, chỉ là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ một phen. Cái này thanh bảo đạo thân nói, nhẹ tay nhẹ vung lên. Ba ba ba. Gia Cát Xuân Thu linh hồn cùng Nguyên Anh, phảng phất gặp phải lôi đình hóa thành roi quật. Linh hồn cùng Nguyên Anh toàn bộ phát ra như bị lôi đình oanh kích đến nổ tung thanh âm. Gia Cát Xuân Thu thống khổ đến căn bản nhịn không được, phát ra vô cùng thê lương kêu gào âm thanh. Tiểu Hà Hà, ngươi làm việc càng ngày càng không có điểm mấu chốt, quá mức. Thanh bào đạo nhân nói, đôi mắt ngưng tụ, một đạo thần hoa đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng vào trong tay nàng tấm gương. Phúc! Trong tay nàng tấm gương, tại chỗ xuất hiện dày đặc như mạng nhện vết dạng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mà trong gương lục gợn thì vô cùng thống khổ kêu gào, tình huống cùng Gia Cát Xuân Thu không sai biệt lắm. Tô Hà sắc mặt khó coi, đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh bào đạo nhân, nói: "Phong Thương Cung, ta lần này làm việc chính là thiên cơ thần địa chi ý, ngươi đây là muốn bước lên phân tranh à?" Về phần Phong Diêu, Tô Hà chưa nói xong, phương xa, bầu trời chấn động, đó lấy một áo xanh phủ văn thanh niên đã khống chế hồng quang mà tới. Hắn chỉ là quét thanh bào đạo nhân một chút, nói: Phong Thương Khung thân ảnh ngưng tụ, trầm ngâm một lát sau, thân ảnh lúc này biến mất. Mà kia áo xanh phủ văn thanh niên dáng lâm về sau, giơ tay gạt một cái, ra cắt thanh Trần Nguyên Anh cùng linh hồn, liền trực tiếp bắn ra ngoài. Hắn quét mắt chấn hồn bia một chút, nói: "Thành sự không có, bại sự có dư." Ra cắt Xuân Thu không nói gì, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân hắn, tình huống cực kỳ hỏng bét. Mà Tô Hà thì nhìn một chút trong tay tràn ngập vết rách tấm gương, sắc mặt có chút không vui. Phù văn này thanh niên nam tử nhàn nhạt quét Phong Diêu một chút, nói: "Không tệ, đem thải vi triệt để phế đi." Phong Diêu sững sờ, trên mặt hiện ra hoảng sợ, vẻ mờ mịt. Kia phù văn thanh niên nam tử nói: "Lần này, ngươi làm được thật sự là rất tốt, đã sớm muốn chấn áp ngươi, tìm không thấy cơ hội, lần này, thật rất tốt." Hắn nói, khoe mắt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý. "Không, không, ta là bị hãm hại, gió hàm đường chủ, là kia Tô Ly, đúng, chính là Tô Ly. Hắn nhất định có được nghịch chuyển tạo hóa." Phong Diêu tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì, lập tức thét to. Đáng tiếc, phù văn nam tử gió hàm, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn đưa tay một chảo, chấn hồn bia bên trên lập tức xuất hiện đại lượng hình rồng phù văn gông xiềng. Phúc! Đại lượng phù văn gông xiềng, tại chỗ xuyên thấu Phong Diêu thân thể, linh hồn, cũng rất nhanh lan tràn ra. Tầng tầng gông xiềng, hung hăng đem Phong Diêu chấn áp đến chấn hồn bia bên trên. Tựa như là bị đính tại phía trên. Vô số trật tự gông xiềng, tản mát ra ăn mòn, giết chóc chờ ma khí, không ngừng ăn mòn Phong Diêu. Chỉ hô hấp ở giữa, Phong Diêu liền bị dày vò đến lung tung kêu thảm. Sau đó, Phong Diêu bị triệt để đánh vào chấn hồn bia bên trong, bị thiên su trật tự tỏa liên tỏa hồn, triệt để cầm tù. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ giống Tô Ly lúc trước thông qua chấn hồn bia bên trên nhìn thấy một màn kia hắn bị gông xiềng chẳng cảnh. Mà lúc này, Phong Diêu mơ hồ giống như là nhớ ra cái gì đó, hắn thi triển ra một loại thủ đoạn thần bí. Sau một khắc, hắn đúng là thật tại chỗ biến thành Tô Ly, đồng thời hấp dẫn lấy Tô Hà, Gia Cát Xuân Thu thậm chí cả gió hàm ánh mắt kỳ dị. "A a a, ta hiểu được, ta là bị Tô Ly hãm hại. Đó nhất định là thiên cơ nghịch hồn thuật, hắn lúc trước cùng ta đổi linh hồn, hắn hiện tại đổi về đi, đổi về đi. Ta muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Ta muốn báo thủ. Báo thủ. Tô Ấu Như, nhỏ Tô Tô, ngươi giúp ta giết chết hắn, chỉ cần ta một lần nữa quật khởi, ta nhất định cưới ngươi làm đạo lữ, nhất định nhất định. Lúc này, cái gì cũng còn không biết Phong Diêu, lại còn y nguyên đánh lên Tô Ấu Như chủ ý. Tô Ấu Như như có điều suy nghĩ, đôi mắt đẹp mang theo chân thành tha thiết chi sắc, ôn nhu nói, vậy, vậy Tô Ly chết sao? Tô Ly làm sao có thể chết rồi? Hắn thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật, ta không chết, hắn làm sao lại chết? Hắn nhất định sẽ không chết. Hắn nhất định là thông qua thủ đoạn nào đó chạy đi. Ta thi triển nghịch hồn vọng khí chi thuật, ta hiện tại cũng đã biến thành hắn, các ngươi nhìn a. Cho nên nhất định là hắn a. Hắn nhất định không chết. Phong Diêu giống như là như bị điên, ánh mắt toán độc, ngoan độc, dữ tợn, đồng thời cũng cực kỳ điên cuồng. Một màn này, tràng cảnh này, cái này tầm mắt góc độ. Tô Ly tầm mắt, đối mặt dạng này một màn, vô cùng giống như đã từng quen biết. Cái này, chính là lúc ấy chấn hồn bia bên trong, hắn nhìn thấy cực kỳ hoàn chỉnh một màn. Chẳng qua là lúc đó bị chấn áp Tô Ly không nói gì. Mà lúc này Phong Diêu, còn tại điên cuồng nói, muốn báo thủ. Chỉ là, hắn làm sao từng nghĩ tới. Hắn đều đã rơi vào trình độ như vậy, như thế nào lại có người báo thù cho hắn? Có lẽ có, nhưng này cũng nhất định không phải thật sự vì hắn báo thù, mà vẹn vẹn chỉ là muốn từ hắn nơi này thu hoạch tin tức thôi. Thậm chí, bây giờ như Gia Cát Xuân Thu, Tô Hà bọn người, đều không cần làm bộ đáp ứng cái gì, mà là chuẩn bị trực tiếp cưỡng ép từ hắn nơi này thu hoạch đáp án. Gió Hàm nhàn nhạt quét Phong Diêu một chút, ánh mắt không nói ra được khinh miệt cùng lạnh lùng. Đối với hắn mà nói, là ai, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, Phong Diêu làm nhiều như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, vậy liền nhất định phải trả giá đắt. Lý do cùng lấy cớ, xưa nay không là vô năng người càng tránh gió. Vâng! Gió Hàm đưa tay vỗ, trực tiếp đập nát Phong Diêu đầu, để hắn không có cơ hội lại nói. Phong Diêu đương nhiên không có chết, nhưng là sẽ bị trấn áp tại trấn hồn bia bên trong, chịu đủ tra tấn, sau đó, cuối cùng có thể sẽ bị xem như là tiếp theo chỉ tổ Long Ma Hồn An. Gió Hàm đường chủ, hắn còn có chút tin tức không nói. Gia Cát Xuân Thu khẽ không người thi lễ một cái, thần sắc có chút không cam lòng nói. Ừm, nhưng là hắn có thể biết tin tức, không có một chút tác dụng nào. Kia Tô Ly chết vẫn là không chết, lại có quan hệ thế nào? Trước mắt muốn làm chỉ có hai chuyện, toàn lực điều tra chấn hồn bia hạ hai vị chấn quan tài chi hồn nhân tuyển, cùng toàn lực luyện hóa chấn hồn bia, cũng xác định chân chính chấn hồn bí cảnh bên trong tạo hóa cơ duyên. Mặt khác, chấn hồn bí cảnh phá giải, còn cần ra càng lớn lực, Phong Diêu sự tình, đến đây là kết thúc. Gió Hàm trầm giọng nói, thân ảnh khẽ động, cũng đã tan biến tại nơi đây. Lúc này, hư không vỡ tan vết tích các loại hết thảy đều đã khôi phục. Tô Hà trầm ngâm nửa ngày, vừa cẩn thận thôi diễn một phen, mới chân thành nói, Gia Cát Nhiễm Nguyệt có sinh mệnh khí tức ba động, chưa chết. Mà nếu như Phong Diêu là thật, như vậy, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch, đem có thể khởi động. Gia Cát Xuân Thu nhìn xuống Phương Mỹ Nhi, Thanh Xương bọn người một chút, nói, những người này đâu? Tô Hà nói, dùng rất tốt. Dùng thiên cơ tẩy hồn thuật tẩy một chút, tiếp tục xuất ra đi. Gia Cát Xuân Thu nói, Mục Thanh Nhã bên kia nói thế nào? Tô Hà nói, có thể từ Mục Mưa Làm bên kia bắt đầu, mặt khác, nếu như gần nhất có bất kỳ người tiếp xúc Mục Mưa Làm, như vậy, cá lớn liền cắn câu. Gia Cát Xuân Thu nói, Hoa Lăng Trạc bên kia an bài thỏa đáng sao? Tô Hà nói, một cái bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng được tốt thân phận, phi thường hoàn mỹ. Gia Cát Xuân Thu nói, thứ 90 năm khối muốn bắt đầu sao? Tô Hà nói, không. Chúng ta trở về mưu đoạt thứ 92 khối. Gia Cát Xuân Thu biến sắc, lập tức trầm mặc không nói. Trong hư không, Tô Ly tầm mắt dần dần hắc ám. Một phương này tầm mắt, ngược lại để hắn nghe được một chút đồ vật ghê gớm. Mà lại, có thể khẳng định là, những tin tức này, là có thể tin. Bởi vì, Tô Hà cùng Gia Cát Xuân Thu giao lưu, là có bình chướng. Loại kia đủ để có thể tại chấn hồn bí cảnh bên trong che đậy bình chướng. Đáng tiếc, Tô Ly tầm mắt trạng thái phi thường kỳ lạ. Cho nên hắn nghe cái nhất thanh nhị sở. Không những như thế, cho dù là kia Gió Hàm như vậy nghịch thiên tồn tại, cho dù là kia Thanh Bảo đạo thân thực lực cường đại như vậy, đều không có bất kỳ người nào phát hiện hắn loại này đặc thù tồn tại. Loại tình huống này, giống như là Vân Thanh Huyên lợi dụng vẫn hồn trà quán tiến vào cái chủng loại kia trạng thái hư vô. Nhưng là hắn loại trạng thái này, xa xa so loại kia trạng thái càng thêm nghịch thiên. Liên phảng phất, đây là thời gian này đứng im thần bí trong quá trình để lại một chút siêu thoát pháp tắc. Thần bí mà cực hạn cường đại. Đáng tiếc, Gia Cát Xuân Thu còn tại cùng Tô Hà đàm luận sự tình, nhưng là Tô Ly tầm mắt, nhưng dần dần hư hóa lên, thẳng đến, cuối cùng biến mất. Rất lâu sau đó, Tô Ly tỉnh lại. Hắn tựa như là thân thể bị triệt để móc rỗng, vô cùng khó chịu. Nhưng là hắn hay là rất vui vẻ. Bởi vì, thiên cơ giá trị có chấm dứt tính, hắn thu hoạch trọn vẹn 97 vạn thiên cơ giá trị. Rất nhiều thiên cơ giá trị, nhưng là đáng tiếc một là đã không có đổi mới từ cách mua, một là hệ thống cũng không có thăng cấp. Nhưng dù vậy, hắn cũng y nguyên rất vui vẻ, rất buông lỏng. Mà càng làm cho hắn vui vẻ là, hắn tỉnh lại. Cái này nói rõ, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thành công. Tô Ly thanh tỉnh về sau, bản năng nhìn về phía bên ngoài. Sau đó, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Phía ngoài hoàn cảnh, quá quen thuộc. Bên ngoài, là Hoa Nguyệt Cốc. Trấn hồn bia tầng thứ 2 khu vực bên ngoài bên trong một cái khe chi địa. Hơn nữa, còn là thứ 93 khối trấn hồn bia bên trong khu vực. Tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra sao? Tô Ly trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là cố gắng đứng lên. Nhất khí tam thanh di chứng, đã biến mất, lại có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng là tuyển cơ chiến hồn di chứng, vẫn còn tại, suy yếu 9/9999, mặc dù có thể lấy phục dụng đan dược khôi phục, nhưng là trong tay hắn, bây giờ cũng không có đan dược a. Cũng may, mặc dù suy yếu nhiều như vậy, nhưng là hắn đã có được có thể so với kim đan cảnh thực lực, cho nên cũng vẫn là so với người bình thường mạnh rất nhiều. Tô Ly vừa đứng lên, ngoài cửa, một quen thuộc màu xanh biếc váy xa thiếu nữ, đã trên mặt ôn nhu mỉm cười, đi tới. Tô Đại Sư, ngài tỉnh. Ngài đã hôn mê 3 ngày, rốt cục tỉnh, Tô Hà tỷ tỷ biết, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Thiếu nữ thiên chân khả ái, đôi mắt mỉm cười, nhìn phá lệ ôn nhu thiệt lương. Chỉ là dung mạo của nàng, lại cùng kia lục gợn giống nhau như lúc. Càng đáng sợ chính là, nàng nói cái gì Tô Hà tỷ tỷ, cái này khiến Tô Ly ý cười, trực tiếp cứng ở trên mặt. Tô Đại Sư, làm sao vậy? Hẳn là mưa làm trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a. Thiếu nữ ngẩn ngơ, một đôi biết nói chuyện mắt to chớp chớp, sau đó ngẩng đầu, hơi có vẻ ra có chút dáng vẻ quấn bách, duỗi tay ra, nhẹ nhàng một vòng, một mặt cùng Tô Hà trong tay giống nhau như lúc tấm gương, liền xuất hiện ở trong tay nàng. Canh 3 vạn chữ dâng lên hôm nay 3 vạn chữ đổi mới hoàn tất, tiếp tục nước mắt cầu đặt mua, phiếu đề cử cùng nguyện phiếu, túi đầu cảm tạ các vị ân công khác, cảm tạ thư hữu tích tích đáp tỷ cả 100 kỳ đi ân tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ. Chương 97, Kinh Thiên Sát Cục lại tiến hóa, tại chỗ xé rách Vân Thanh Huyền kế hoạch. Trấn hồn điện, nội điện cấm địa. Một sợi u hồn tại một chỗ linh tuyền bên trong, không ngừng ngẩn dưỡng. Dần dần, một cái mỹ lệ thiếu nữ thân thể, một chút xíu ngưng tụ ra. Nàng trước sau lồi lõm, dáng người cực kỳ xinh đẹp, toàn thân càng là tiêu tán ra một cô kinh người mềm mại đáng yêu khí tức. Đồng thời, nàng toàn thân cũng không có loại kia lạnh lùng, kiệt ngạo cùng cự người ở ngoài ngàn dặm khí tức. Ngược lại mang theo vài phần nhàn nhạt phong trần chi khí, làm cho người thấy một lần, liền sẽ sinh ra vô cùng lòng thân cận. Hồi lâu sau, linh tuyền dần dần khô cạn, thiếu nữ này mới hoàn toàn ngưng tụ ra hoàn mỹ thân thể, đồng thời ra tuyết bên trên, cũng nhiều một tầng cực kỳ linh tính mở mịt tuyết trắng bay xa. Nàng từ linh tuyền bay ra, toàn thân mở mịt linh khí, cũng một chút xíu thu liễm. Rất nhanh, nàng như từ trong hư vô đi vào trong hiện thực, như tiên linh thế giới giáng lâm thiên mệnh tiên tử, phá lệ linh tú động lòng người. Lại qua một hồi lâu, nàng tất cả khí tức đều hoàn toàn lắng đọng lên, trong mắt đẹp, cũng nhiều một tia lăng lệ hận ý. Cạn hơi, lần này đúng là một trận ngoài ý muốn, kia phong diêu, đích thật là bị thiên cơ nghịch hồn thuật khống chế, đến mức phạm vào tội lớn ngập trời, bây giờ đã bị triệt để chấn áp tại trấn hồn bia bên trong. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, đón lấy, một áo xanh phủ văn nam tử như ưu linh xuất hiện tại cấm địa khu vực bên ngoài, nhìn về phía áo trắng váy xa nữ tử. Cái này áo trắng váy xa nữ tử chính là một lần nữa ngưng luyện ra linh thể phong thiền vi. Nàng rất nhiều tạo hóa cơ duyên toàn bộ bị phế sạch, bây giờ mặc dù hao phí rất nhiều tài nguyên một lần nữa ngưng luyện ra bản thể, nhưng là một thân thực lực, đã 10 không còn một. Nhưng, trải qua chuyện lần này, nàng đã ngã một lần khôn hơn một chút, cũng không dám lại tùy ý đem những cái kia nam tu hành giả đương chó. Đặc biệt là, lúc trước nàng cũng không thế nào chào đón, nhưng là thân phận địa vị khá cao vị này phong hàm đường chủ. Phong hàm đường chủ, lần này, may mắn mà có trợ giúp của ngươi, không phải, chỉ sợ cạn hơi lần này thật thai kiếp khó thoát. Phong Thiển Vi hơi có vẻ ủy khuất, ánh mắt ảm nhiên nói. Nói, nàng hiện ra mấy phần lã chã trực khóc thần sắc, đồng thời trong mắt đẹp lại nổi lên chân thành cảm kích, cảm động chi tình. Biểu hiện như vậy, ngược lại để Phong Hàm trong lòng 10 phần mừng rỡ, hài lòng. Ngươi chính là trấn hồn điện thiên chi kiêu nữ, tương lai dòng chính người thừa kế, mà lại người mang tuyệt thế huyết mạch cùng cực đạo thiên phú, nếu là vì vậy mà xảy ra chuyện. Đúng là chấn hồn điện thiên đại tổn thất. Vừa vặn, lần này ta ngưng luyện một bộ phận tạo hóa bản nguyên, lại thêm ta từ kia ra cắt xuân thu nơi đó lấy ra một bộ phận chỗ tốt, dạng này đều cho ngươi, ngươi trên cơ bản liền có thể khôi phục. Cứ như vậy, tương đương với ngươi một lần nữa ngưng luyện một lần cảnh giới, cơ sở lại so với trước đó càng kiên cố, canh giờ không những sẽ không lùi bước, sẽ còn tiến thêm một bước. Mặt khác, ta bên này có một bộ sát hồn chi thuật, ngươi có thể thử nghiệm tu hành một chút, ta đem bộ phận cảm ngộ tuyên khắc đến một viên truyền thừa thánh ngọc bên trong, ngươi cảm ngộ một chút, liền có thể trực tiếp hấp thu, miễn đi ngộ đạo khó xử. Như vậy thủ đoạn học được về sau, liền cần chính ngươi nhiều hơn dụng tâm tính toán. Một khi chân chính dung hội quán thông, liền có thể phân hồn ra, mình ngưng tụ đặc thù phân thân, lấy tại thời khắc mấu chốt thay thế mệnh kiếp nguy cơ. Phong Hàm thanh âm phá lệ ôn nhu, ánh mắt cũng đồng dạng phá lệ ôn nhu, tựa như là đối mặt thế gian này nhất hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Loại kia che chở chi ý, lộ rõ trên mặt. Phong Thiển Vi phương tâm hơi động một chút, lập tức ý thức được cái gì, lúc này hai mắt thật to có chút chớp chớp, sau đó lộ ra một vòng thẹn thùng, é lệ cùng thiếu nữ thận trọng. Nàng có chút túi đầu, có chút quấn bách, cảm động, cùng cảm kích nói, Phong Hàm đường chủ, cái này. Ngài như vậy hậu ái, cạn hơi nhận lấy thì ngại, cạn hơi trước đó quá phận bản thân, để đường chủ ngài thất vọng, cạn hơi. Thật sự là không mặt mũi gặp người, lại chỗ nào xứng đáng Phong Hàm đường chủ như vậy. Không muốn tự coi nhẹ mình, cầm đi, chút này tài nguyên, tại ta mà nói, tính không được cái gì, dù sao chính ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, vừa vặn ngươi cần dùng đến, liền đưa ngươi. Phong Hàm hào phóng nói. Nói, hắn ngưng tụ ra kia một phần tạo hóa bản nguyên thời điểm, tay còn nhẹ nhẹ run một cái. Xưa nay, như vậy tài nguyên, một tia một sợi, hắn đều khẩn trương chân quý vô cùng, nhưng là lúc này cho ra đến, không chỉ có một chút đều không đau lòng, còn cảm giác vô cùng vinh hạnh. Phảng phất, chỉ cần thấy được Phong Thiển Vi cười một tiếng, hắn liền có được toàn thế giới. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp ẩn tình, si ngốc đưa mắt nhìn Phong Hàm một chút, sau đó nhẹ nhàng ngậm miệng, không người thi lễ một cái, nói, Phong Hàm. Ca ca, cạn hơi định sẽ không để cho Phong Hàm ca ca thất vọng. Phong Thiển Vi trong lòng đã rất rõ ràng, nhất định phải học được lợi dụng hết thể cơ hội, để cho mình mạnh lên. Mà lại, vô luận nam nhân đối nàng cỡ nào tốt, một khi không đạt được mục đích, nhất định sẽ trở nên cuồng loạn, không có chút nào nhân tính có thể nói. Cho nên, chỉ cần mình đủ mạnh, liền nhất định có thể đem những cái kia chó hoang đánh cho gần chết, còn ý nguyên để bọn chúng đến chó vẩy đuôi mừng chủ. Trong nội tâm nàng là một bộ ý nghĩ, nhưng là cũng đã biến thông minh, đã không đem tâm tư cùng biểu lộ bày biện ra tới. Đối với một cái hóa thần cảnh người tu hành mà nói, những này, chỉ cần ý thức được, muốn làm đến là phi thường nhẹ nhõm. Phong Thiển Vi thầm nghĩ, gương mặt xinh đẹp còn sinh ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, như nụ hoa chấm nở đóa hoa mà. Phong Hàm càng rót đầy hơn ý, đặc biệt là kia một tiếng Phong Hàm ca ca, thế nhưng là hắn tha thiết ước mơ xưng hô a. Ân, lần này, đáng giá, quá đáng giá. Đặc biệt là, đem chấn hồn điện nguyên bản chuẩn bị gả cho nàng đạo lữ Phong Diêu cho tại chỗ xử lý. Đây chính là nhân sinh thống khoái nhất sự tình. Không có Phong Diêu, cùng cái này Phong Thiển Vi quan hệ gần nhất, không phải liền là hắn rồi sao? Mà lại, hắn thực lực cường đại à, về sau, có bất kỳ sự tình, Phong Thiển Vi cần bất kỳ trợ giúp nào, đó nhất định là cần hắn ra mặt. Dạng này, mỗi một lần có chuyện, hắn đều đè vào trước mặt của nàng, có lẽ, qua không được bao lâu, hắn liền không chỉ có thể đỉnh phía trước, còn có thể đỉnh đằng sau, trên đỉnh cùng đẩy xuống mặt. Nghĩ tới đây, Phong Hàm càng thêm thích ý. Cho nên, có đôi khi không sợ đối thủ các loại thiên phú kinh người, bối cảnh lịch thiên lai lịch vô địch, liền sợ đối phương không phạm sai lầm a. Phong Hàm nghĩ đến, đem chính mình mệt mỏi tích mấy chục năm tạo hóa bản nguyên, toàn bộ hội tụ ra, toàn bộ tặng cho Phong Thiển Vi không nói, hắn còn muốn tiến thêm một bước rút ngắn quan hệ. Cho nên, hắn ngay ở chỗ này trông coi, chuẩn bị trợ giúp Phong Thiển Vi luyện hóa những này tạo hóa bản nguyên, thuế biến đến càng cường đại một chút. Lúc này, Phong Thiển Vi còn chỗ nào không biết Phong Hàm ý tứ. Không khỏi cũng đôi mắt đẹp xấu hổ, lập tức ấm ở bắt đầu luyện hóa những cái kia tạo hóa bản nguyên. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, thẳng đến Phong Thiển Vi tu luyện kia sát hồn công pháp thời điểm, đống nhiên liền thất khiếu phun máu, đồng thời người run một cái, thống khổ đến thân thể đều bóp méo. Tình huống như vậy, không chỉ có để Phong Hàm giật nảy cả mình, liền ngay cả Phong Thiển Vi đều có chút kinh nghi bất định, coi là Phong Hàm muốn cưỡng ép tới, cho nên lại tính toán nàng. Nàng vừa sợ vừa giận, nhưng cũng một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngược lại biểu hiện được cực kỳ thấp thỏm lo âu, giống như là mình lập tức liền muốn chết giống như. Nàng đem tất cả giả bộ đáng thương thủ đoạn toàn bộ trăng ra, sắc mặt gọi là một cái tiểu tụy, thần sắc gọi là một cái thảm liệt buồn bã, ánh mắt gọi là một cái buồn tuyệt tạm đạm. Tóm lại, có thể biểu hiện, nàng đều biểu hiện đến cực hạn. Phong Hàm hoàn toàn bị sợ ngây người, xưa nay không biết khẩn trương là vật gì hắn, đúng là cũng vô cùng khẩn trương lên, sau đó run rẩy, đúng là bắt đầu cô động bản mệnh tinh huyết thử nghiệm đi thôi diễn. Hắn thôi diễn chi thuật cũng không mạnh, nhưng là bởi vì cực kỳ tinh thông sát hồn thủ đoạn, này đối với tại linh hồn lý giải là cực sâu. Đúng là như thế, Một phen thôi diễn phía dưới, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mà Phong Thiển Vi nhìn thấy Phong Hàm như vậy, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nàng xác thực khẩn trương, nhưng là càng nhiều khẩn trương, lại là sợ hãi Phong Hàm cưỡng ép làm nàng, thải bổ nàng. Nếu là dạng này, lấy nàng bây giờ địa vị và năng lực, lấy Phong Hàm địa vị cùng thế lực, nàng là hoàn toàn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cũng may, Phong Hàm biểu hiện như vậy, vừa vặn nói rõ, Phong Hàm là thật quan tâm, chỉ cần thật quan tâm, nàng liền có 1000 loại biện pháp chậm rãi chơi hắn, lợi dụng hắn, hút khô hắn hết thảy. Tựa như là, lúc trước hút khô kia Phong Diêu đồng dạng. Bất quá, lần này, nàng nhất định phải có chỗ kiêng kỵ, thủ đoạn muốn càng ôn hòa một chút, thích hợp thời điểm, thậm chí có thể không tiếc bán một chút có thể bán đồ vật, cấp cho đối phương một chút ngon ngọt. Chỉ cần đến lúc đó mình trưởng thành lên, còn lại kia hết thảy nho nhỏ tổn thất, đây tính toán là cái gì đâu. Mang theo tâm tư như vậy, Phong Thiển Vi hai mắt tràn đầy nước mắt, trơ mắt nhìn Phong Hàm, một mặt vô cùng đáng thương ngây thơ tiểu tụy, ta thấy mà yêu bộ dáng. Phong Hàm hít sâu một hơi, đưa tay, có chút phát run giúp Phong Thiển Vi lau rơi khỏe mắt nước mắt. Phong Thiển Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ảm nhiên yên lặng túi đầu rơi lệ, cái này khiến Phong Hàm sinh ra một tia khó tả đau lòng. Cạn hơi, ngươi không cần lo lắng, tình huống ta đã phân tích ra, mà lại, cũng nhất định là có giải quyết chi pháp. Chuyện này, kỳ thật phải giải quyết, bằng vào ta năng lực cùng lực ảnh hưởng, khẳng định là không khó. Ngươi đừng thương tâm, đừng khổ sở, ngươi vừa mới cô động tạo hóa chi lực, cảnh giới còn không phải rất ổn định, lại đánh mất qua bản thể. Ân, nhất định sẽ tốt. Dù sao, đại nạn bất diệt, phúc vận vô song. Phong Hàm ôn nhu an ủi. Nói, sắc mặt của hắn cũng âm lãnh mấy phần. Phong Hàm ca ca, ngươi thật tốt. Phong Thiển Vi ôn nhu nói. Nói, nàng lại nước nở nói, Phong Hàm ca ca, ta đây rốt cuộc là thế nào? Có phải hay không linh hồn của ta đã sinh ra vết rách, muốn nát? Có phải hay không, ta đã sống không nổi nữa? Phong Hàm nghe vậy, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, cạn hơi, ngươi đừng lo lắng, như ngươi loại này tình huống, hơi có vẻ phức tạp. Căn cứ phán đoán của ta, như ngươi loại này tình huống, là bị ẩn chứa thiên cơ nghịch hồn thuật trí đạo, đánh chúng vào bản thể, hơn nữa còn là nhất kích tất sát cái chủng loại kia siêu cường sát cơ, đến mức xuyên thấu qua bản thể, thương tổn tới linh hồn. Loại này tổn thương, là thuộc về xuyên thấu hình thức thương thế, đến mức, ngươi cái này dự lưu một đạo phân hồn, cũng bị công kích đến, lưu lại ám thương. Loại thương thế này, tại chúng ta tu hành linh hồn một đường bên trên, được xưng là đạo tổn thương. Trước mắt mà nói, loại này đạo tổn thương, không phải quá tốt khôi phục, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Linh hồn sát đạo phương diện ta am hiểu, nhưng là linh hồn đạo tổn thương khôi phục phương diện, thiên cơ các thậm chí thiên cơ thần địa bên kia, ngược lại là phi thường tinh thông. Ta tìm kia ra cắt xuân thu tổ tông ra mặt, tất nhiên không ngại. Phong Hàm nói, lập tức lấy ra đưa tin ngọc phù. Nhưng là, hắn vừa mới chuẩn bị đưa tin thời điểm, lại bị Phong Thiển Vi ngăn trở. Phong Hàm ca ca, ra cắt xuân thu bản thân sẽ bất phàm, lai lịch kinh người, ngươi tìm hắn tổ tông ra mặt, vậy chẳng phải là muốn thiếu thiên đại nhân quả, cạn hơi bây giờ đã như vậy, Phong Hàm ca ca, dạng này quá hưởng phí. Phong Hàm nghe vậy, ào ào cười một tiếng, nói, chỉ cần là chuyện của ngươi, kia bất cứ chuyện gì đều là đăng giá. Phong Thiển Vi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp càng thêm ửng đỏ, càng thêm ngượng ngùng, nàng phảng phất tim đập như liệu chạy, nhịp tim đều tăng nhanh mấy phần. Kia tim đập rộn lên thanh âm, để Phong Hàm dị thường vui vẻ, giống như là đạt được tốt nhất ngợi khen đồng dạng. "Tốt, không cần vì ta cân nhắc, cái này bao lớn chút chuyện a, sau đó, chờ ta chấp trưởng bộ kia kế hoạch thành công, chỗ tốt gì không có." Phong Hàm ngạo nghễ nói. "Kế hoạch?" Phong Thiển Vi có chút mờ mịt, lại có chút hiếu kỳ. Sau đó, nàng lấy một đôi rất là sùng bái ánh mắt nhìn về phía Phong Hàm, nàng đã từng ghét nhất Tô Ấu như dạng này một loại ánh mắt. Nàng cảm thấy 10 phần buồn nôn. Nhưng là bây giờ chính nàng dập khuôn một bộ này về sau, nàng mới phát hiện, dùng thật sự sảng khoái. Bởi vì, đương nàng loại ánh mắt này hiện hóa ra ngoài thời điểm, Phong Hàm lập tức liền dương dương đắc ý, cao hứng bừng bừng lên, lập tức liền triệt để quên hết tất cả, triệt để nhẹ nhàng. Kỳ thật, ta và ngươi nói đi, hàng vạn hàng nghìn muốn giữ bí mật. Đây chính là một cái vô cùng vô cùng vô cùng hạch tâm kế hoạch, liên quan đến Chấn Hồn Điện hạch tâm đại bí mật đâu. Phong Hàm vì biểu hiện mình đặc biệt lợi hại, tại Chấn Hồn Điện có được phi thường cao địa vị, ngay cả cái này cốt lõi cơ mật đều lặng lẽ truyền âm đối Phong Thiển Vi đề cập. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp sáng lên, trong mắt vẻ sùng bái càng đậm. Cái này, khổng lồ như vậy bí mật, vậy vẫn là đừng xách đi, không phải, nếu là cạn hơi bị địch nhân cầm xuống, chẳng phải là sẽ bại lộ bí mật. Phong Thiển Vi muốn tiến trước tiên lui, cố ý nói không muốn nghe. Kỳ thật, cũng còn tốt đi, dù sao, ngươi cũng là tương lai Chấn Hồn Điện thần nữ thiên kiêu à, cũng là hạch tâm tầng, cho nên ngươi biết một chút, cũng không cần gấp. Phong Hàm ôn nhu truyền âm nói. Nói, hắn lần nữa truyền âm nói, bí mật này, kỳ thật cùng thứ 92 khối chấn hồn bia có quan hệ à, mà lại, thứ 92 khối chấn hồn bia, ẩn chứa một cái thông thiên triệt địa thần thông cấp bậc công năng. Dưới mắt, cái này chấn hồn bia, đã bị chúng ta cầm xuống một nửa, tiếp xuống, chỉ cần. Đến lúc đó, đó chính là chân chính bất tử bất diệt, bất hủ vĩnh sinh a. Phong Hàm lần nữa giảm thấp xuống một chút thanh âm. Mà Phong Thiển Vi nghe được những tin tức này về sau, đôi mắt đẹp đều triệt để trợn tròn. Ở trong đó có rung động, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, cùng một tia thật sâu hâm mộ. Phong Hàm gặp Phong Thiển Vi biểu hiện như vậy, đôi mắt chỗ sâu một vòng tiếc nuối thần sắc lóe lên liền biến mất, lập tức lần nữa trở nên ôn nhu mà tự tin. Bất quá, kế hoạch này nhất định không thể bị quấy rầy, mà lại, nhất định phải làm cho mấy cái kia mấu chốt người vào cuộc mới được. Tốt, loại chuyện này, còn phải chầm chậm mưu toan, ta để kia Phong Thương Khung lão già kia tới, để hắn đem cùng hắn xưng huynh gọi đệ, Gia Cát Xuân Thu lão tổ Gia Cát Khải Minh đi tìm đến, giúp ngươi nhìn xem. Phong Hàm nói, cũng không nhắc lại cùng bí mật kia. Phong Thiển Vi mặc dù rất muốn biết càng nhiều, nhưng là nàng cũng biết, bực này hạch tâm bí mật, nàng có thể làm chính là lắng nghe, mà ngàn vạn không thể chủ động hỏi thăm. Không phải, vậy nhất định chính là có khác giáp tâm, mặc dù nàng xác thực đã có một chút ý nghĩ, nhưng là có một số việc, nàng rất rõ ràng, không thể tùy tiện tham dự can thiệp. Bất quá mặc dù không thể can thiệp, nhưng cũng có thể âm thầm trộn lẫn chút chỗ tốt ta. Chỉ cần đi theo chính xác bố cục, đi theo hút miếng canh kia là nhất định không có vấn đề. Phong Thiển Vi trong lòng rất là cảm khái, nàng chợt phát hiện, lần này chết được tốt, không phải, mình làm sao lại nghĩ lấy phải cẩn thận tu hành đâu. Trước đó nàng cũng không phải là không thông minh, mà là, chưa hề đều không thích suy nghĩ quá phức tạp đồ vật. Nhưng, trải qua Phong Diêu sự tình về sau, nàng biết nàng nhất định phải cải biến. Cho nên, nàng rất tự tin, đương nàng bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu cũng giống là Tô Ấu như cái kia tiểu tiện nhân như thế vận dụng tâm tư thời điểm, những cái kia tiện nam người, cũng chỉ có thể ở trước mặt nàng quy liếm, run rẩy. Mang theo ý tưởng như vậy, Phong Hàm lúc này đưa tin cho Phong Thương Khung. Phong Thương Khung thực lực, cũng không so Phong Hàm chênh lệch, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Nhưng là tại Chấn Hồn Điện bên trong, kém không phải thực lực, mà là địa vị. Không có đất vị, thực lực cao một chút, cũng chỉ bất quá là cái thị vệ, tôi tớ thôi. Phong Hàm truyền lệnh, Phong Thương Khung nào dám mập mờ, lúc này lập tức liền xuất hiện. Sau đó tại Phong Hàm mệnh lệnh dưới, Phong Thương Khung không nói hai lời, lúc này cấp cho hắn xưng huynh gọi đệ ra Cát Khải Minh hô tới. Đây hết thảy, cũng bất quá hơn trăm cái hô hấp, liền đã hoàn thành. Rất nhanh, ra Cát Khải Minh liền lăng không độ hư mà tới. Chỉ là bên cạnh hắn còn mang theo một người, người kia, chính là Gia Cát Xuân Thu. Lúc trước Gia Cát Xuân Thu bộ dáng còn hết sức chật vật, mà lúc này, hắn không chỉ có không chật vật, vô luận là khí thế còn phong độ, đã lại có cực lớn thuế biến, hiển nhiên là lại có 10 phần tiến bộ. Gia Cát Khải Minh nhìn thấy Phong Thương Khung về sau, đầu tiên là nhiệt tình hàn huyên một phen. Sau đó, hắn mới có chút thành kính hướng Phong Hàm chào. Phong Hàm cao ngạo nhẹ gật đầu, nhàn nhạt tương đối, lấy đó đáp lễ. Như vậy, hiển nhiên lại nhìn Phong Thiển Vi trước mặt biểu hiện một phen sự lợi hại của mình. Phong Thiển Vi âm thầm cũng cảm thấy buồn cười, lại lần nữa có chút sùng bái nhìn xem Phong Hàm. Gặp Phong Hàm đắc ý hơn, trong nội tâm nàng cũng càng hài lòng. Nàng chợt phát hiện, loại này đem nam nhân điều khiển ở lòng bàn tay cảm giác, thật sự là quá tốt rồi. Nàng chung quy là sống thành nàng chán ghét, Tô Ấu như người như vậy. Phong đường chủ, như vậy sự tình, Xuân Thu đứa nhỏ này, kỳ thật đã hoàn toàn có thể xử lý, không bằng liền nghe một chút Xuân Thu ý kiến như thế nào. Gia Cát Khải Minh gỡ một thanh hoa dâm sợi dâu, cười nói. Phong Hàm hơi nhíu mày, nói, hắn xứng sao? Cái này chất vấn, khinh miệt lời nói, người bình thường là tuyệt đối không muốn nghe. Đặc biệt là Gia Cát Xuân Thu, cũng không là bình thường thiên cơ đại sư, chính là chân chính đỉnh cấp thiên cơ huyền sư A. Nhưng, Gia Cát Xuân Thu lại một mặt ý cười, tựa hồ lúc trước nhục nhã không phải là hắn cái này Phong Hàm, Phong đường chủ. Nếu như chỉ là thôi diễn cạn hơi tiên tử vấn đề, kia Xuân Thu, thật đúng là phối. Ngược lại là tiên tổ, bởi vì tiên tổ thực lực quá mạnh, cho nên hắn một khi thôi diễn, lấy cạn hơi tiên tử mệnh cách, sợ là không chịu nổi. Nếu là không chịu nổi, thì tính sao? Phong Hàm mày kiếm dựng thẳng lên, cũng dám nói ta cạn hơi tiên tử không chịu nổi. Xem thường ai đây? Gia Cát Xuân Thu cũng không tức giận, tiếp tục cười nói, không chịu nổi, kia thôi diễn kết quả là sẽ dẫn đến vận mệnh xuất hiện khó khăn chắc trở. Bày biện ra sắp vẫn lạc kiếp nạn mệnh cách. Gia Cát Xuân Thu lời này vừa ra, Phong Thiển Vi thân thể mềm mại khẽ run lên, trong lòng đã sinh ra một tia sợ hãi. Phong Hàm cũng không khỏi hô hấp trì trệ,

ba người này nhất định có thể tìm được Tô Ly. Ba người này, theo thứ tự là Hoa Tử Yên, Ly Mộ Tuyết cùng Mục Vũ Tố. Hoa Tử Yên cùng Nguyệt Minh Miếu Cổ có nhân quả. Ly Mộ Tuyết cùng Nguyệt Minh Thành Mai Cốt Chi Địa Vong Xuyên Hà có quan hệ. Mục Vũ Tố cùng Nguyệt Minh Thành Thần Bí Bí Cảnh Hoa Nguyệt Cốc có quan hệ. Ba trong đó, tùy tiện tìm tới một cái, cũng không có cái gì lớn vấn đề. Gia Cát Xuân Thu nói xong, sau đó đưa tin ra ngoài, rất nhanh, thần sắc có chút thật thà mị nhi, người mặc một bộ màu xanh nhạt váy xa, như cái sắc không hồn bay tới. Sau đó, nàng ngơ ngác đứng ở Gia Cát Xuân Thu trước mặt. Gia Cát Xuân Thu một phen chỉ lệnh về sau, mị nhi tựa như gỗ đứng ở Phong Thiển Vi bên người. Phong Thiển Vi khe như mày, đối với cái này lạnh như băng cứng ngắc nữ nhân, một chút hảo cảm đều không có. Đặc biệt là, đối phương cho dù là như thế cứng ngắc như tử thi, lại như cũ so với nàng đẹp, so với nàng có mị lực, so với nàng càng xinh đẹp hơn vũ mị. Cạn hơi tiên tử cứ yên tâm, một hồi, ta sẽ vì nàng thi triển thiên cơ tẩy hồn thuật, sau đó, nàng liền sẽ đối ngươi trung thành như chó, ngươi liền có thể tùy ý sai xử. Gia Cát Xuân Thu nói. Phong Hàm nghe vậy, lập tức lộ ra vui mừng cùng vẻ hài lòng. Phong Thiển Vi nghe vậy, cũng lập tức trong lòng đại hỉ. Sau đó, ngay trước Gia Cát Khải Minh cùng Phong Hàm trước mặt, Gia Cát Xuân Thu bắt đầu thi triển thiên cơ tẩy hồn thuật, cho Mỹ Nhi tẩy hồn. Tẩy hồn quá trình thẻ dừng như vậy một chút, nhưng là vẫn rất thuận lợi thành công. Cho nên, Mỹ Nhi hai mắt vô cùng thành kính nhìn về phía Phong Thiển Vi, sau đó không người thi lễ một cái, hóa thân thành một cái một mực cung kính tiểu nha hoàn. Phong Thiển Vi xem xét, lập tức vô cùng hài lòng, trong lòng thật sâu ghen ghét chi ý, cũng tiêu tán rất nhiều. Sau đó, Gia Cát Xuân Thu lại lấy ra thanh xương kiếm, nhìn một chút về sau, ngược lại là không có thi triển thủ đoạn gì, lúc này hướng phía Mị Nhi quăng ra, nói, mang theo dùng, kiếm này, đã từng nhận kia Tô Ly vì kiếm chủ, cũng sẽ sinh ra một chút cảm ứng, đối với các ngươi mà nói, có rất lớn trợ giúp. Xưa nay gặp được nguy hiểm, cũng có thể dùng để đối địch, công thủ năng lực cực mạnh. Mị Nhi lập tức không mình hành lễ tiếp nhận, giống như hoàn toàn quên đi lúc trước tất cả kinh lịch, lần nữa một mực cung kính đứng ở Phong Thiển Vi sau lưng. Đây hết thể làm xong, Phong Hàm cũng mới bình thường trở lại mấy phần, mà Gia Cát Xuân Thu cũng mới xem như đại công cáo thành. Sau đó, tại Mị Nhi dẫn đầu dưới, Phong Thiển Vi cùng Phong Hàm từ biệt, cũng tuyển một chỗ khu vực, bắt đầu hành động. Hoa Nguyệt Cốc. Tô Ly bị trước mắt cái này tên là Vũ Tô thiếu nữ một hệ liệt cử động, làm cho ngợp bức. Đặc biệt là, nàng đem tấm gương một cầm thời điểm, Tô Ly hơi kém nhịn không được, tới một cái như thiểm điện xích hồn thân pháp né tránh. Cái này thật sự là bị kia Tô Hà tấm gương chiếu lên sinh ra bóng ma. Đương nhiên, không có bị tấm gương kia định thân qua người, là hoàn toàn không cách nào cảm nhận được tấm gương kia kinh khủng. Chỉ bất quá, lúc này thiếu nữ này Vũ Tố, không có lấy tấm gương chiếu Tô Ly, ngược lại chiếu chính nàng, sau đó thu tấm gương, lần nữa lộ ra vô cùng ngọt ngào thanh thuần nụ cười nói, cũng không có mấy thứ bẩn thỉu nha. Cũng vẫn là xinh đẹp như vậy mị mị đắc. Tô Ly thần sắc có chút cổ quái, sau đó theo bản năng hệ triệu hoàn thống, đối cái này Vũ Tố, chính là một cái khóa chặt, cũng xem xét một thân sinh hồ sơ. Hắn bây giờ đều 977.226 điểm thiên cơ đáng giá, có tiền, ngang tàng. Ngươi chính là muốn loại kia phải bỏ tiền, ta bây giờ cũng giống vậy tiêu đến lên. Chỉ là, hắn ý tưởng này mới xuất hiện, nhưng là hệ thống nhân sinh hồ sơ, lại biểu hiện một mảnh dấu chấm hỏi. Không chỉ có là hiện tại tin tức là hỏi hảo, bao quát tương lai hồ sơ, đều là một mảnh dấu chấm hỏi. Tô Ly trong lòng giật mình, càng là cảm thấy mười phần ly kỳ. Tô Đại Sư là tại thôi diễn A. Kỳ thật không cần thôi diễn A, Vũ Tố là trời sinh không cách nào bị thôi diễn người đâu. Đúng, Tô Hà Tỷ nói, Tô Đại Sư ngài nếu là tỉnh, muốn trước tiên nói cho nàng, nàng có chuyện rất trọng yếu nói cho Tô Đại Sư nha. Thiếu nữ này ngữ Tô nói, lúc này ngay trước mặt Tô Ly, đưa tin ra ngoài. Một lát sau, nàng hai mắt thật to trợn tròn, sau đó gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra rất là vẻ tiếc nuối, nói, Tô Hà Tỷ có chuyện quan trọng ra cửa, hơn nữa còn thật tốt mấy ngày mới có thể trở về. Tô Hà Tỷ nói, những ngày gần đây, Tô Đại Sư chỗ nào đều không cần đi, liền trong Hoa Nguyệt Cốc thư giãn một tí liền tốt. Thiếu nữ bổ sung nói, Tô Ly trong lòng mặc dù vô cùng kỳ quái, mà lại cả người hắn cũng còn tìm không đến Bắc, nhưng bởi vì không rõ ràng là tình huống như thế nào, cũng không có đặt câu hỏi. Về phần thiếu nữ này nhìn đặc biệt là ngây thơ chất phác, nhưng là Tô Ly nhưng căn bản không dám tin. Thế giới như thế này, dạng này tính cách, ai dám tin a? Ừm, vậy ta ngay ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, như thế, ngược lại là quấy rầy các ngươi. Tô Ly thanh âm ôn hòa nói. Tô Đại Sư nói gì vậy, dạng này chẳng phải là quá khách khí à nha. Tô Đại Sư thế nhưng là Tô Hà Tỷ thân đệ đệ, Tô Hà Tỷ nhìn thấy Tô Đại Sư, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Những ngày gần đây, Tô Hà Tỷ đều một mực canh giữ ở Tô Đại Sư bên người, thuận tiện giúp Tô Đại Sư trị liệu đâu. Vũ Tố thanh âm dễ nghe êm thai, như chuông bạc thanh thúy. Nàng xem ra tuổi tác không lớn, một đôi mắt đặc biệt có linh tính, lại sáng lấp lánh, rất là làm người khác chú ý. Nói thật, nàng tính tình như thế, ngược lại là thật cùng Tô Ly ấn tượng bên trong Mục Vũ Hề cực kỳ rất giống. Nhưng là, dáng dấp của nàng, vì sao cùng Lục Ngợn, ngược lại như vậy tương tự. Cái này quá kỳ quái. Mà lại, nàng nếu là Lục Ngợn, Tô Hà là Tô Hà, vậy cái kia cái Lục Ngợn cùng cái kia Tô Hà, lại là chuyện gì xảy ra? Tốt ta, đúng, ta đây là... Ta là thế nào đến các ngươi bên này a? Tô Ly vẫn là không nhịn được do hỏi. Hắn đối với chỗ này, không có chút nào hiểu rõ, nơi này là Hoa Nguyệt Cốc, nhưng là Tô Ly cũng dần dần phát hiện, nơi này cùng hắn trong trí nhớ cái kia Hoa Nguyệt Cốc, vẫn có một ít khác biệt. Chủ yếu là, linh khí trong thiên địa khí tức phẩm chất, tính chất khác biệt. Đương nhiên là Tô Hà Tỷ tính ra Tô Đại Sư ngài gặp nạn, đem ngài từ trong nguy hiểm giải cứu ra a a, Tô Đại Sư, vì giữ bí mật, bằng hữu của ngài, bị phân phối đến mặt khác một phiến khu vực bên trong đi, nhưng là không có thả các nàng rời đi. Bởi vì không xác định có phải là thật hay không chính bằng hưu. Tô Đại Sư muốn đi gặp một lần sao? Vũ Tố lần nữa nói. Như thế không cần, tốt ta, vẫn là đi gặp gỡ đi. Tô Ly vốn muốn cự tuyệt, nhưng cũng phủ định. Hắn có hơn 90 vạn thiên cơ giá trị, còn có thể thi triển nhất khí tam thanh thủ đoạn, tạm thời đối với nguy hiểm, đã không có lớn như vậy kiên kỵ. Được rồi Tô Đại Sư, ngài xin mời đi theo ta. Vũ Tố hoàn toàn như trước đây ngây thơ cùng khách khí. Vẻ tôn kính nhìn cũng rất chân thực, không giống như là giả. Bất quá Tô Ly vẫn là duy trì nhất định lòng cảnh giác. Rất nhanh, Tô Ly xuyên qua Hoa Nguyệt Cốc mấy chỗ trận pháp hư không, đi tới mặt khác một mảnh Hoa Nguyệt Cốc khu vực. Mà lại, tại cái này Hoa Nguyệt Cốc khu vực, Tô Ly thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái tráng cảnh, nhưng là không nhìn thấy Vong Xuyên Hà. Cho nên, hắn hoàn toàn đã xác định, nơi này, thật không phải chấn hồn bia bên trong cái kia Hoa Nguyệt Cốc. Nhưng là vì cái gì danh tự giống nhau. Hoàn cảnh cũng là như thế tương tự, Tô Ly liền không hiểu rõ. Tiến vào một cái hoàn toàn mới Hoa Nguyệt Cốc trong sân cốc, Tô Ly xa xa liền thấy ra Cắt Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân hai người đang trao đổi cái gì. Nhưng là Tô Ly đến gần về sau, phát hiện, hai người bọn họ bên cạnh thân, còn có một người đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút khó coi dáng vẻ. Tô Ly nhìn thấy người này, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên phức tạp. Người này, hắn nghĩ tới, nhưng là không nghĩ tới, người này nhanh như vậy lại lần nữa gặp được. Người này chính là Vân Thanh Huyên. Đúng vậy, Vân Thanh Huyên cũng tới đến nơi này. Thật kỳ quái sao? Tô Ly cảm thấy, nhưng thật ra là không kỳ quái, bởi vì, Vân Thanh Huyên có câu nói đến rất rõ ràng. Tô Ly, Tô Đại Sư, ngươi cuối cùng vẫn là bại lộ ngươi diện mục thật sự. Ta bỗng nhiên đã hiểu. Ta cái gì đều hiểu. Ha ha ha ha ha, có ít người a, ẩn tàng đến thật sự là sâu a. Bi ai, sao mà bi ai? Rất tốt, Tô Đại Sư, chúng ta núi cao sông dài. Ngày sau gặp lại. Hai câu này, nhưng thật ra là nói cho Tô Ly nghe, nhưng là cũng đồng dạng là nói cho ngay lúc đó Mị Nhi nghe. Bởi vì, Vân Thanh Huyên trong những lời này có ít người, cũng không phải là chỉ Tô Ly, mà là chỉ Mị Nhi. Như vậy, nàng minh bạch cái gì? Tô Ly nghĩ đến hắn thứ ba tầm mắt nhìn thấy một màn kia quá khứ, trong lòng kỳ thật đã sớm có đáp án. Đáp án kia là cái gì? Đáp án kia liền thứ 92 khối chấn hồn địa. Vân Thanh Huyên cho là hắn Tô Ly không biết. Nhưng là, khả năng hắn so Vân Thanh Huyên biết được còn nhiều hơn một chút. Nhưng dưới mắt, cái này Vũ Tố còn ở nơi này, hắn há có thể biểu hiện ra những tin tức này đến. Tô Ly đi tới thời điểm, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân đều lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mộng Tư Vân 5 người, lúc này chỉ có Mộng Tư Vân bên ngoài, còn lại 4 người còn tại Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong. Nhưng là không có quan hệ, tại Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trong, cùng trong luyện hồn thiên, vẫn hồn trà quán bên trong là, đối với phía ngoài hết thảy đều là có thể thấy được có biết. Tô Đại Sư, ngươi đã tỉnh, ta là nên xưng hô ngươi là Phong Diêu đâu? Hay là nên xưng hô ngươi là Tô Ly đâu? Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi mắt đẹp mỉm cười, vô cùng thân cận trêu ghẹo đi tới. Nói, nàng có chút nghiêng đầu, bảy sắc con ngươi quét Tô Ly một chút, nói, quá hư nhược, thánh huyết đan, phẩm chất không cao, ăn đi, ăn không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khôi phục. Nàng rất không khách khí, tựa như là lão bằng hữu giống như. Tô Ly không khỏi cười một tiếng. Cũng không lo lắng nàng hạ độc, lúc này tiếp nhận đang ăn dược, một ngụm thôn tính xuống dưới. Trong một chớp mắt, loại kia cảm giác suy yếu như thổi phồng, lập tức bành trướng lên. Rất nhanh, cái kia tuyển cơ chiến hồn tạo thành cảm giác suy yếu di chứng, lập tức tan mất chín thành. Nhưng, còn có không sai biệt lắm một thành đúng là không có thể khôi phục. Nha, ngươi cái này phá thân thể, vẫn rất lợi hại, nghĩ không ra rất có thể ăn a. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút kinh ngạc, vừa cẩn thận đánh giá Tô Ly thân thể, đồng tử thất thải sắc con ngươi linh quang lóe lên một cái. Sau một khắc, nàng vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, lập tức lại thoải mái, nói, không hổ là có thể chấp trưởng thiên cơ nghịch hồn thuật thân thể, chính là lợi hại. Mặc dù tu hành trước mắt pháp tắc hạ công pháp là cái phế đến không thể lại phế thể chất, nhưng tu hành những cái kia kỳ kỳ quái quái công pháp, sợ là nhất đẳng lợi hại. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như ta cũng cải tạo thành như vậy thể chất, ta thôi diễn chi thuật, có thể hay không dị biến. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có chút giống là cái đùa giống như in, lại nhải. Không tiếp xúc thời điểm, sẽ cho rằng nàng đặc biệt cao lạnh. Quen biết, liền sẽ phát hiện, đây chính là cái đùa bức. Tô Ly không để ý tới nàng, mà chỉ nói, thánh huyết đan đâu, lại đến 10 khỏa. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, hô hấp trì trệ, chợt nhìn Tô Ly một chút, nói, muốn đan không có, muốn mỹ nhân, ngược lại là có một đám, ấy, mau mau bên trên, người ta cũng chờ đã không kịp. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, hướng phía Vân Thanh Huyên chép miệng. Tô Ly lúc này mới nhìn về phía Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên cũng nhìn về phía Tô Ly. Chỉ là, lúc này Vân Thanh Huyên, đôi mắt bên trong có rất nhiều tơ máu, thần thái có chút bệnh trạng tiểu tụy, nhưng là ánh mắt lại càng thêm kiên định, chấp nhất. Đồng thời, nàng cả người khí thế, tựa hồ có khác biệt rất lớn. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói, ngươi đã đến. Vân Thanh Huyên nói, ta tới. Tô Ly nói, ngươi vốn không nên tới. Vân Thanh Huyên đôi lông mày nhíu lại, nói, ta lại không đến, các ngươi đều bị đẻ chết rồi. Tô Ly nói, nói chuyện, đừng như thế nói chuyện giật gần, ngươi không xuất hiện tình huống dưới, bọn hắn chỗ nào dễ dàng như vậy thành công. Vân Thanh Huyên giống như đoán không ra Tô Ly lời này tầng sâu hàm nghĩa, nói, giúp ta. Tô Ly nói, dựa vào cái gì? Vân Thanh Huyên nói, ta cho ngươi ngủ. Tô Ly nói, ta chưa từng lên nào hào giá trị tiền. Vân Thanh Huyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, muốn quát lớn, nhưng vẫn là nhịn được, trầm giọng nói, ta tự phế chuyên khí trí nhu chi thuật, truyền thừa đoạn tuyệt, cần trợ giúp của ngươi. Tô Ly nói, cần ta thời điểm, mới nhớ kỹ ta được chứ. Vân Thanh Huyên cau mày nói, Tô Ly, ta biết ngươi biết, cần gì phải dạng này. Ngươi cho rằng ta loại này lập trường, ta còn có thể làm thế nào? Mỹ Nhi cố ý để ngươi bước đi ta, nàng giáp tâm có bao nhiêu ngoan độc ngươi chẳng lẽ còn không biết. Tất cả mọi thứ đều là. Vân Thanh Huyên nói, đông nhiên kiêng kỵ nhìn ra Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân, vũ tố một chút, cố kiểm nén lại chủ đề. Tô Ly không chút phật lòng, tiếp lời nói, giả, chấn hồn bí cảnh là giả, bọn hắn trưởng không chấn hồn bia là giả, bởi vì bọn họ mục đích là thứ 92 khối chấn hồn bia. Cho nên, 92 không có nắm giữ, 93 nửa nắm giữ, 94 làm sao có thể hoàn toàn nắm giữ. Như vậy, 92 ở đâu? Tại trí nhớ của ngươi trong cấm khu đúng hay không? Hiện tại hình thành cục diện chính là, có cái thiên mộng linh thể tại bên người chúng ta, có thể nhập mộng. Sau đó, để cho ta tiến vào ngươi ký ức cấm khu, trưởng không chấn hồn địa, sau đó lại bị bọn hắn lấy ra thành quả thắng lợi. Vân Thanh Huyên, ngươi cảm thấy ta Tô Ly rất ngu xuẩn sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi rất thông minh, có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hôm nay tan tầm chậm, canh thứ nhất vạn chữ trước dâng lên canh thứ hai đại khái 11 giờ, canh ba đại khái đến tối 1 điểm rồi. Khắc, cảm tạ thư hữu giờ dạ gồng đột 500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ tiếp tục cầu tự động đặt mua, nguyên phiếu, phiếu đề cử túi đầu cảm tạ các vị ân công. Chương 98, Hoàng cực kinh thế thư xuất thế, ký ức cấm khu địa chấn hồn. Trước khi đến mặt khác một mảnh hoa nguyệt cốc trước đó, kỳ thật, Tô Ly đã triệt để ổn định lại tâm thần, sau đó, hắn đem hắn gần nhất một tháng này liên hoàn tao ngộ triệt để một lần nữa suy tư vô số cái vừa đi vừa về. Cuối cùng, hắn mới rốt cục minh bạch một chút cực kỳ trọng yếu nhân quả liên quan. Ban đầu, người khác căn bản là không có đi tính toán hắn, bởi vì hắn căn bản cũng không tính là gì. Nhưng là một vũ hề ngoại ý muốn phát hiện hắn tồn tại, cho nên muốn chiếu cố hắn, đem hắn đưa đến Vạn Ly Thánh Địa, giới thiệu cho Vân Vạn Sơ, bởi vì Vân Vạn Sơ là một cái chân chính, đáng giá tôn kính thánh chủ, lòng mang bằng phẳng, quang minh lỗi lạc, mấu chốt là tôn trọng nhân tài. Hắn cứu tế rất nhiều cực khổ hải tử, vun trồng rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng là một vũ hề cũng tuyệt không có nghĩ đến, hắn Tô Ly biểu hiện quá nghịch thiên, hơn nữa còn là tại bị mất thiên nhân chi hồn về sau, y nguyên tinh thông tuyệt thế thôi diễn chi thuật, thậm chí còn có được nhìn trộm tâm linh năng lực. Mà lại, năng lực thậm chí đã vượt ra ra Cắt Thanh Trần. Thậm chí, hắn ngay cả chấn hồn bia đều tính toán ra. Vậy cái này còn phải. Hoặc là chính là tước đoạt năng lực của hắn, hoặc là chính là đoạt xa hắn, hoặc là chính là thông qua hắn đến kiểm tra thất thải quan tài thủy tinh bên trong Mục Thanh Nhã cụ thể tin tức tình huống, cùng phản truy sát Mục Thanh Nhã, Tô Tinh Hà có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thậm chí, vì vậy mà thăm dò điều tra, kia chấn hồn bia bí mật, chấn hồn mệnh thìa cách dùng, thậm chí cấp độ càng sâu thiên cơ hồn thạch, có phải hay không liền giấu ở hắn biến dị vẫn tịch chi hồn bên trong. Cho nên, liền cũng có Mị Nhi thăm dò hắn ký ức tầng sâu cấm khu một màn kia. Lại sau đó, khi bọn hắn phát hiện những thủ đoạn này đều như cũ không phải rất có thể làm gì hắn Tô Ly, thậm chí kế hoạch ba phen mới bận gián đoạn, sập bàn thời điểm, liền vừa ngoan tâm, chuẩn bị thu hoạch rơi mệnh của hắn khí, cũng đem hắn làm chấn hồn bia đời tiếp theo hắc quan chấn hồn người. Kể từ đó, nguyên bản hắn nhưng thật ra là cái râu ria tiểu tốt tử, cũng bởi vì lần lượt thôi diễn ra kế hoạch của bọn hắn, sau đó bọn hắn liền thử nghiệm khu trục rơi hắn cái này con rùa nhỏ, kết quả rút dây động dừng. Tô Ly nghĩ rõ ràng về sau, cũng là một trận thổ huyết. Đây là cỡ nào ngoại tảo? Đây cũng là cỡ nào làm cho người im lặng? Mà càng thêm im lặng là, căn cứ cuối cùng ra Cát Xuân Thu cùng Tô Hà giao lưu nội dung, tiến hành đẩy ngược về sau, Tô Ly cho ra một cái càng kinh người kết luận, đó chính là, bọn hắn chân chính mục đích, là thứ 92 khối chấn hồn bia. Thứ 92 khối chấn hồn bia đã sớm xuất thế, nhưng là ở đâu? Hắn phong diêu trong trí nhớ, đều không có tương quan bất cứ trí nhớ gì. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thứ 92 khối chấn hồn bia khả năng tại xuất thế trước đó, liền bị lấy ra, sau đó phong trấn tại một cái phi thường thần bí địa phương. Như vậy, có thể phong trấn ở nơi nào, lại có địa phương nào có thể phong trấn chấn hồn bia đâu? Tô Ly rất nhanh liền nghĩ đến một chỗ, ký ức cấm khu. Bởi vì, Mị Nhi đã từng tiến vào ký ức cấm khu, đi mở ra trí nhớ của hắn đại môn. Mị Nhi thủ đoạn, thật quá thông thạo. Thuần thục đến, giống như là thường xuyên làm chuyện loại này đồng dạng. Như vậy, nếu như Mị Nhi thường xuyên làm chuyện loại này, như vậy, bị nàng làm đối tượng, là ai? Mị Nhi một mực tại ảnh hưởng ai? Một mực tại khống chế ai? Đáp án, vô cùng sống động, kia, nhất định chính là Vân Thanh Huyên A. Như vậy Vân Thanh Huyên vì cái gì nhất định phải học tập chuyên khí trí nhu loại này tuyệt tình vứt bỏ yêu công pháp? Bởi vì tình cảm nhất định sẽ dẫn đến ký ức cấm khu mất khống chế, cho nên Mị Nhi lúc trước, rất có thể đều không có vài câu là nói thật. Hay là, nàng mỗi một câu nói đều là thật, nhưng là tổ hợp đến cùng một chỗ chính là lời nói dối. Tô Ly đem hệ thống bảng bên trên tất cả tin tức ghi chép, toàn bộ chỉnh lý về sau, kết hợp tất cả manh mối, đảo ngược thôi diễn, thậm chí kết hợp chân chính thôi diễn chi thuật, quẻ tượng chi thuật đến phân tích, cuối cùng, mới ra dạng này vô cùng kinh người kết quả. Như vậy, kết quả này, không thể nghi ngờ là vô cùng tiếp cận chân tướng. Cho nên, thậm chí vô cùng có khả năng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đều bị ai lợi dụng mà không biết. Cái kia Mộng Tư Vân vì cái gì trọng yếu, trời sinh xâm lấn ký ức cấm khu thể chất. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, trời thịnh đặc thù anh hồn, cực kỳ am hiểu xâm lấn ký ức cùng mộng cảnh. Lại thêm Vân Thanh Huyên vừa vặn không hiểu đi tới cái này thần bí Hoa Nguyệt Cốc. Nhắc tới còn không phải tận lực góp thành cục, Tô Ly đánh chết cũng không nguyện ý tin tưởng. Mà lại, càng quan trọng hơn là, nơi này, kia Vũ Tố, đúng là không cách nào bị thôi diễn tồn tại, đây quả thực là quá buồn cười. Như vậy, Tô Ly bây giờ muốn làm chính là, căn cứ kết quả đẩy ngược vấn này, tỉ như nói, đánh cỏ động rắn. Hắn muốn xem thử một chút, những người này sẽ là phản ứng gì. Đương nhiên, kỳ thật còn có một loại khác cục diện hơi tốt đẹp một chút tình huống, đó chính là, Gia Cát Xuân Thu, Tô Hà bọn người ở tại bố trí thứ 92 khối chấn hồn địa. Nhưng là, lại tuyệt đối không ngờ rằng, Vân Thanh Huyên đã nhận ra, thậm chí chủ động tìm được Hoa Nguyệt Cốc nơi này đến, cùng Tô Ly tụ hợp. Mà vừa vặn ra Cát Nhiễm Nguyệt bị đánh nhập loạn lưu, mang đi Mộng Tư Vân bọn người. Cứ như vậy, kế hoạch của bọn hắn hạch tâm, liền sẽ bị kiềm chế, từ chủ động trở nên vô cùng bị động. Nếu như thế cục là như thế này, như vậy, tiếp xuống sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Kêu Mị Nhi nhất định sẽ xuất hiện lần nữa, ngoại trừ Mị Nhi bên ngoài, cũng nhất định còn có những người còn lại xuất hiện, hay là lấy tình cảm công kích, hay là lấy ý bề ngoài gặp, hay là người là các loại cơ duyên xảo hợp kết bạn hắn, đem hắn dẫn vào trong cục. Vậy cái này ngoài ý muốn gặp nhau nữ tử, sẽ là ai? Thì như nói trước mắt cái này Vũ Tố. Cái kia tạm thời còn chưa có xuất hiện Tô Hà. Hay là người là Tô Ấu Như? Ly Mộ Tuyết? Hoa Tử Yên? Phong Thiền Vi? Thậm chí, Mị Nhi Thanh Sương cũng có thể tiếp tục tới tìm hắn. Tô Ly đem cái này rất nhiều tin tức thôi diễn ra, sau đó một lần nữa chỉnh lý, toàn bộ lấy suy nghĩ ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Tại trong óc của hắn, tất cả tin tức tương quan, liền toàn bộ biến mất. Dạng này, cho dù là bị người công phá ký ức cấm khu, hắn cũng cái gì cũng không biết bại lộ. Lúc này, Tô Ly một phen đinh thai nhức óc, trực tiếp đem Vân Thanh Huyền nói ngộng. Nàng trưng lớn khó có thể tin hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Ly, tựa hồ hận không thể đem Tô Ly hoàn toàn nhìn thấu đồng dạng. Một hồi lâu, nàng mới hít một hơi lãnh khí, không hiểu nhìn liền Vũ Tố, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân, thân thể mềm mại cũng hơi phát run. Một khắc này, thân thể của nàng cong lên, hai chân có chút rung động, hiển nhiên là có đi đường khuynh hướng, dưới cái nhìn của nàng, tâm tư lập tức liền bị đâm thủng, thậm chí người khác so với nàng biết đến càng nhiều, càng đáng sợ, nàng phản ứng đầu tiên, chính là trúng chiêu, tự chui đầu vào lưới. Nhưng sau một lát, nàng khẩn trương trạng thái, dần dần biến mất. Ngược lại, giống như nghĩ thông suốt cái gì, nàng lập tức lần nữa triệt để buông lòng xuống. Lúc này Vũ Tố, y nguyên một mặt choáng váng, giống như là cái gì đều nghe không hiểu đồng dạng. Mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Ngộng Tư Vân, dù sao không phải là đồng đốc, lúc trước hoặc là tự mình kinh lịch, hoặc là tận mắt thấy sự tình hoàn chỉnh quá trình, tự nhiên minh bạch Tô Ly ý tứ, là có ý gì. Là lấy, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nguyên bản mang theo ý cười, nhẹ nhõm gương mặt xinh đẹp, cũng cứng đờ. Đón lấy, sắc mặt của nàng cũng biến thành khá khó xử nhìn lại. Cái kia còn dừng lại ở trên mặt cười, lại so với khóc còn khó nhìn hơn. Tô Ly, ngươi nói ngươi, ai? Gia Cát Nhiễm Nguyệt thở dài một tiếng, sau đó đi tới, cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng nện cho Tô Ly phía sau lưng một quyền. Một quyền này, cũng không nặng, nhưng là vẫn đánh cho bành một thanh âm vang lên. Ta thật muốn gõ chết ngươi a! Ta phát hiện, một khi cùng ngươi dính dáng đến, đó nhất định là muốn mạng cướp gia thân, mà lại trốn đều trốn không thoát. Ta coi là từ hư không loạn lưu bên trong sông tới, trốn vào Hoa Nguyệt Cốc, ta cái gì đều không làm, mỗi ngày vui chơi giải trí, ngồi ăn rồi chờ chết được rồi. Kết quả, ngươi nói cho ta, chúng ta đã đến bố cục bên trong đi. Mà lại sân khấu đều dựng tốt liền đợi đến chúng ta đi biểu diễn à nha. Ngươi nói, ta có đáng đánh hay không chết ngươi? Gia Cát Nhiễm Nguyệt thật là có chút hỏng mất. Tự mình trải qua tổ long ma sự tình, lại có mấy cái gánh vác được càng sâu tầng sắt cục đâu. Đặc biệt là, dưới mắt hoạch tâm sắt cục nhân vật Vân Thanh Huyền, đúng là không hiểu xen lẫn trong các nàng ở trong, uổng phí nàng lúc trước còn có thể cùng nàng nói giỡn vài câu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt tâm tình, quả thực là khó mà hình dung. Đánh chết ta cũng quá tàn nhẫn, nếu không làm chết ta đi. Tô Ly treo gẹo nói. Đối như vậy sự tình, hắn đã không phải là rất để ý. Bởi vì hắn bây giờ, đã không phải là đã từng cái kia tay trói gà không chặt hắn. Cho dù là dạng này trong ván cờ, hắn cũng là hoàn toàn có năng lực đánh cờ. Tẩy Thủy Đan cùng hai viên Tiềm Long Đan dược hiệu, tại lần này hắn thức tỉnh, thoát ly hồ sơ sao chép hiệu quả về sau, đã hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Trước mắt hắn trí tuệ, không chút nào thấp hơn 3 viên Tiềm Long Đan dược hiệu quả. Lại thêm hệ thống một hệ liệt công pháp và năng lực, hắn ứng đối lên tiếp xuống bất luận cái gì sát cục, đều tự có một phen trưởng không tín nhiệm. Loại này tín nhiệm, đã không chỉ là tự tin đơn giản như vậy. Tô Ly lần này làm lời nói, vẫn là quá khứ hương vị, cũng vẫn là quá khứ phong cách. Đơn giản chính là, hắn tử phong diêu, đổi thành Tô Ly mà thôi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại khẽ gắt một ngụm, nói, chờ làm xong cái này một bút, thật an toàn, nhìn ta hút không chết ngươi cái này yếu gà. Tô Ly lập tức ghế trụ, sau đó, có chút không phản bắt được. Cũng thế, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thật là mạnh, nhất định là rất điên cuồng cái chủng loại kia. Tô Ly không khỏi nghĩ đến lúc trước thể chất, đối mặt một vũ hề kia 30 giây xấu hổ, trong lúc nhất thời, tâm tình nhưng cũng có chút phức tạp khó hiểu. Tô Ly, chúng ta hợp tác đi. Vân Thanh Huyền nói, thần sắc vô cùng chăm chú. Nàng lúc này đã suy nghĩ minh bạch một sự kiện, nàng có lẽ không đủ thông minh, nhưng là Tô Ly tuyệt đối không ngu xuẩn. Tô Ly đã dám như thế ngay thẳng công bố bực này bí ẩn động trời, kia, liền nhất định có hậu thủ. Nói thật, Vân Thanh Huyền cho dù là nghĩ đến tất cả mọi thứ khả năng, đều duy chỉ có không nghĩ tới, Tô Ly đúng là nghịch thiên đến đem phong diêu bực này hung hãn tồn tại, cho nô dịch. Lúc này mới chân chính là lão hổ Ly A. Cùng dạng này người hợp tác, còn lo lắng cái gì đâu. Không có gặp cho dù là Gia Cát Xuân Thu, Tô Hà bực này nghịch thiên tồn tại, đều thắng được gian nan như vậy sao? Thậm chí, nếu như có thể coi là bên trên Tô Ly, vậy bọn hắn nhưng thật ra là đầy bàn đều thua A. Bởi vì cuối cùng, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộng Tư Vân cùng nàng Vân Thanh Huyền, bọn hắn đều không thể trấn áp, không có thể trường khống. Cái này, đã phi thường cường đại nghịch thiên. Không, ta không tin được ngươi. Bởi vì, tại trí nhớ của ngươi cấm khu, trừ phi ngươi bị mị hoặc, không phải ngươi chính là vô địch. Càng không nói đến, dù là ngươi bị mị hoặc, ta cũng tin không được mị nhi a. Đến lúc đó nàng đảo ngược chấn áp ngươi, chúng ta đều phải chết, vậy bọn hắn kế hoạch mới là vô cùng hoàn mỹ hoàn thành, cũng đem chúng ta chân chính một mẹ hốt gọn. Tô Ly nói thẳng ra hắn lo lắng. Đây là sự thật, đúng là cần có nhất kiêng kỵ điểm. Có đôi khi, không quan tâm quá trình nói đến cỡ nào thiên hoa loạn truy, chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại kết quả sau cùng, liền sẽ phát hiện, hoàn mỹ đến đâu quá trình, đều không chịu nổi một kích. Không có tuyệt đối kế hoạch hoàn mỹ, chưa hề đều không có. Thiết lập ván cục người, cũng có khả năng bị thiết lập ván cục, càng không nói đến, cục này, là người khác đã bày xong, bọn hắn trực tiếp liền chui đi vào, không thua mới là lạ. Vân Thanh Huyên trầm mặc nửa ngày, nói, kỳ thật, nếu quả thật như lời ngươi nói, ta hẳn là có lớn vô cùng nắm chắc. Tô Ly nói, không có nếu như, cũng không có hẳn là, cái gọi là nắm chắc, bất quá là ngươi bành trướng ảo giác. Vân Thanh Huyên cau mày nói, ngươi liền không thể lại tin tưởng ta một lần. Tô Ly nói, ta tin ngươi rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần kết quả, đều cực kỳ khiến người ta thất vọng. Vân Thanh Huyên cắn răng một cái, nói, ngươi chỉ cần đáp ứng, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, lần này thật là thật. Tô Ly nhìn thật sâu nàng một chút, nói, ngươi bây giờ trong mắt ta, ngươi cảm thấy ngươi giống như là cái gì? Vân Thanh Huyên trầm mặc không nói. Tô Ly cũng không nói gì. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân cũng không có xen vào, như vậy sự tình, hiển nhiên nàng không muốn tham dự trong đó. Một hồi lâu, Vân Thanh Huyên mới nói, Tô Ly, ngươi muốn cứu Mộc Vũ Hề sao? Tô Ly nói, không muốn. Vân Thanh Huyên hô hấp trì trệ, muốn nói ra yết hầu, ngạnh sinh sinh nén trở về. Tô Ly nói, hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Ngươi cũng xứng dùng chiêu này. Vân Thanh Huyên hô hấp dồn dập mấy phần, nói, ta thật có biện pháp cứu nàng. Tô Ly nói, có phải hay không, ngươi cho rằng ngươi thoát ly mị nhi khống chế rồi. Cho là ngươi thật phế bỏ chuyên khí trí nhu công pháp. Cho là ngươi thật sự có biện pháp làm được rất nhiều chuyện. Vân Thanh Huyên, ngươi thất bại nhiều lần như vậy, còn không biết động não suy nghĩ một chút sao. Vân Thanh Huyên bị Tô Ly một câu, lần nữa nói ngộng. Nàng sững sờ ngay tại chỗ, lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi cho rằng, đều là mị nhi để ngươi coi là a. Ngươi cho rằng ngươi có thể quật khởi, giết chết công thừa thiên thịnh, ngươi giết chết sao? Tô Ly nói, nghĩ nghĩ, ngưng tụ hệ thống thứ 7 công năng, thiên cơ hỗn độn, sử dụng ra. Thiên cơ hỗn độn, tiêu hao thiên cơ giá trị, đem tra xét trưởng khống tương lai thiên cơ hồ sơ lạc ấn thành thôi diễn huyễn cảnh, cũng đem sinh mạng thể kéo vào trong ảo cảnh trải qua huyễn cảnh, cảm ngộ tương lai thiên cơ. Tô Ly nhìn về phía Vân Thanh Huyền, nói, nhắm mắt lại. Vân Thanh Huyên đôi mắt đẹp đầu tiên là sáng lên, sau đó không chút do dự nhắm mắt lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, có chút ngửa đầu, tựa hồ đang đợi cái gì giống như. Mấu chốt là, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại về sau, kia lông mi thật dài, còn không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Nàng gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, tuyết trắng cái cổ cũng đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Đây là tại nghĩ gì thế? Tô Ly cũng là bất lực nhà rãnh, ta cái này nếu là hôn đi, chính ta đều nôn được không? Người tuy đẹp, nhưng trong mắt ta, bây giờ ngay cả người qua đường giác quan cũng bị mất được không? Tô Ly phát hiện, không quan tâm một nữ nhân có bao nhiêu xinh đẹp dáng người có bao nhiêu nổ tung, khi hắn trong lòng chán ghét nàng thời điểm, đó là thật vô luận như thế nào đều không có nửa điểm đi thân cận tâm tư. Dù là, nữ nhân này biểu hiện ra bộ dáng phá lệ mê người. Một màn này, xa xa Mộng Tư Vân có chút không hiểu mong đợi nhìn xem, trong đôi mắt thật to mang theo một tia ước mơ cùng vẻ tò mò. Mà ra Cát Nhiễm Nguyệt, thì đã khinh bỉ, cũng có chút hiếu kỳ trừng to mắt nhìn xem. Sau đó, trong lúc các nàng nhìn thấy Tô Ly chẳng những không có hôn qua đi, ngược lại một đầu ngón tay diện hóa một điểm thần bí thiên cơ chi lực điểm vào Vân Thanh Huyên trên trán, tiếp lấy Vân Thanh Huyên toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, biểu lộ bắt đầu thống khổ lên thời điểm, ngược lại lộ ra thật sâu vẻ thất vọng. Tô Ly quay đầu lại, nhìn thấy các nàng thất vọng bộ dáng, tâm tình cũng là cực kỳ cổ quái. Các nàng đây là tại suy nghĩ gì? Muốn nhìn đến cái gì tràng diện đặc sắc? Lại tại thất vọng cái gì? Tô Ly thu hồi đầm Vân Thanh Huyên ngón tay. Mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, nhưng lại đưa cho Vân Thanh Huyên cả một đời đều vô cùng khó quên ký ức, khắc cốt minh tâm, xâm nhập linh hồn cái chủng loại kia. Cho nên nói, cái này thiên cơ hỗn độn công năng, là thật dùng rất tốt. Hắn đem lúc trước xem qua trưởng khống tương lai thiên cơ hồ sơ, hao phí 1 vạn điểm thiên cơ giá trị, là cấn thành thôi diễn huyễn cảnh, cũng nhất cử đem Vân Thanh Huyên ý thức kéo vào trong ảo cảnh, trải qua kia một trận huyễn cảnh, cũng để nàng nhờ vào đó cảm ngộ tương lai thiên cơ. Đây là hảo tâm sao? Không phải. Bởi vì lần thứ nhất thôi diễn ra Vân Thanh Huyên tương lai, hạ chẳng sao mà thê thảm. Có lẽ, hắn bị công thừa thiên thịnh thải bổ luyện hóa, là bởi vì muốn đem nàng triệt để hóa thành tổ long ma, cưỡng ép lấy chấn hồn địa. Nhưng là đến tiếp sau chẳng cảnh, đã không có. Bất quá, cái này quyết không ảnh hưởng chính Vân Thanh Huyên đi nào bổ a. Tô Ly thu tay lại chỉ về sau, đây đối với hắn mà nói, bất quá sự tình trong nháy mắt, lại đối với Vân Thanh Huyên mà nói, đâu chỉ thế là một loại cực hạn xung kích. Mà lại, Tô Ly cũng dùng cái này để Vân Thanh Huyên biết, hắn Tô Ly thôi diễn chi thuật, chính là mạnh như vậy. Phản bội. Hắn đã không sợ. Làm ngươi đủ mạnh, sẽ biết sợ phản bội của người khác sao? Sẽ không. Gia Cát Xuân Thu sợ Mị Nhi phản bội sao? Không quan trọng. Mị Nhi sợ hãi Tôn Thành Phong phản bội sao? Không quan trọng. Công Thừa Thiên Thịnh sợ hãi Trịnh Thiên Ấn, Vương Văn Viễn bọn người phản bội sao? Ý gì anh Nguyên không quan trọng a? Bởi vì những người kia, có quá yếu, mà có, phản bội hay không, căn bản là không có cách ảnh hưởng đại cục. Lúc này, Tô Ly dần dần cũng có như vậy tâm tính. Tô Ly lặng lặng chờ đợi, trọn vẹn hơn 10 phút về sau, Vân Thanh Huyên lần nữa thanh tỉnh lại. Lần này, nội tâm của nàng rung động là tột đỉnh. Đây chính là ta thôi diễn chi thuật, rõ chưa? Ta thôi diễn ra trải qua, cho nên ta nghịch chuyển tương lai, để ngươi sống tiếp được. Đổi lấy ngươi tại lập trường của ta, ngươi sẽ làm sao đối đại Vân Thanh Huyên đâu? Tô Ly ánh mắt bình tĩnh. Mà cái này bình tĩnh nhưng cũng xa lánh ánh mắt, một nháy mắt liền đâm trúng Vân Thanh Huyên trái tim. Một khắc này, nói không hối hận là giả, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu bất lực. Nàng vẫn cho là Tô Ly rất yếu, cũng không biết chưa phát giác ở giữa, nàng mới phát hiện, yếu nhất là chính nàng, một mực bị Mị Nhi đùa bỡn, còn mỗi một lần đều cho rằng mình thoát ly trường khống. Như vậy, nàng bây giờ lại cho là mình tự phế chuyên khí trí nhu, lại nhảy ra ngoài, có phải hay không lại thoát ly trường khống. Sau đó, lại y nguyên vẫn là tiếp tục tại bị Mị Nhi khống chế. Nàng đã triệt để không có tự tin. Nàng gặp được một vị khác thần bí Tô Hà, mang theo trước nay chưa từng có tự tin mà đến, lại tại lúc này, bị triệt để đánh thương tích đầy mình. Sau đó, nàng thật cảm thấy, nàng y nguyên vẫn là bị Mị Nhi khống chế, chưa hề đều không có thoát ly qua. Tô Đại Sư, cứu ta nguyện ý nỗ lực tất cả mọi thứ, ta chỉ cầu, để cho ta mẫu thân chân chính khôi phục, bởi vì, thứ 92 khối chấn hồn bia bên trong thất thải quan tài thủy tinh bên trong, chính là ta mẫu thân Công Thừa Thanh Điệp. Tô Đại Sư, ngài không cứu nàng, nàng liền triệt để không cứu nổi. Tô Đại Sư, Thanh Huyên cái gì đều nguyện ý làm, thật cái gì đều nguyện ý, mời nhất định, nhất định phải lại tin tưởng Thanh Huyên một lần, van xin ngài. Vân Thanh Huyên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, phu phu một tiếng, tại Tô Ly trước mặt quỳ xuống. Ba quỳ chín lạy, thái độ phá lệ thành kính. Tô Ly không nói gì, không để ý đến. Sau đó Vân Thanh Huyên vẫn ở dập đầu, một mực dập đầu, rất nhanh liền đầu rơi máu chảy, cái chán đều một mảnh máu thịt bé bét. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lặng lặng nhìn, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Mộng Tư Vân như có điều suy nghĩ, lập tức khẽ thở dài một tiếng, nhưng cũng không có lên tiếng can thiệp cái gì. Lại qua tiếp cận hơn trăm cái hô hấp, mặt đất đều đã triệt để nhuộm đỏ. Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng. Lấy đức phục người công năng, để hắn từ trên thân Vân Thanh Huyên thu hoạch đến 3 vạn thiên cơ giá trị. Thiên cơ hỗn độn chấn nhiếp Vân Thanh Huyên, lập tức kết toán 8 vạn thiên cơ giá trị. Tổng cộng là 11 vạn ngày cơ giá trị. Lần này lấy đức phục người thiên cơ giá trị, đạt đến 3 vạn hạn mức cao nhất. Nói cách khác, Vân Thanh Huyên dập đầu thành ý là thật. Nhưng khi sơ, Mị Nhi, Thanh Sương cùng Gia Cát Thanh Trần dập đầu thành ý cũng là thật, cũng là 3 vạn thiên cơ giá trị. Nhưng, Mị Nhi y nguyên ở vào tính toán bên trong. Cho nên, cũng không phải là dập đầu chân thành, liền nhất định là thành ý tràn đầy. Loại này thao tác, tựa như là nội tâm độc thoại, người cho rằng là thật, trên thực tế độc thoại người tự nhận là cũng là thật. Thật là tình hình thực tế vướng lại là giả. Vân Thanh Huyên như cũ tại dập đầu. Tô Ly lại nhìn một chút hệ thống, tiêu hao 1 vạn, thu hoạch 11 vạn, tổng cộng bây giờ có được 1077226 điểm. Nhưng là, hệ thống vẫn không có thăng cấp. Tô Ly là rất hy vọng hệ thống thăng cấp. Hệ thống thăng cấp, liền đại biểu lá bài tẩy của hắn càng thêm cường đại nghịch tiên. Nhưng 100 vạn còn không có thăng cấp, vô cùng có khả năng chính là 200 vạn mới có thể thăng cấp. 100 vạn thiên cơ giá trị về sau. Hệ thống một cái khác công năng xuất hiện đỏ tươi quang trạch, đó chính là thật hư thể ngộ. Ý vị này, hắn lại có thể sử dụng thật hư thể ngộ chức năng. Nhưng là cái này thật hư thể ngộ công năng, cất bước chính là bạch vạn ngày cơ đáng giá tiêu hao. Mặc dù thu hoạch kinh người, nhưng là Tô Ly tạm thời không có ý định dùng. Bởi vì hắn trước mắt nội tình quá đơn bạc. Hắn cần tiến thêm một bước tăng cường năng lực bản thân. Một mặt khác, bây giờ thời gian điểm là Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 14 tháng 9 17 giờ 32 phút 43 giây. Tại đêm nay 0 giờ sáng, mới một vòng thiên cơ thương thành vật phẩm, lại muốn đổi mới. Đến lúc đó, liền có thể mua một đợt. Vân Thanh Huyên, ngươi trước yên lặng một chút, tạm chờ mấy ngày lại nói. Chờ vị kia Tô Hà xuất hiện về sau, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Mặt khác, những ngày gần đây, ngươi thời thời khắc khắc bảo trì tại một loại vô pháp vô niệm trạng thái. Thử nghiệm suy nghĩ một chút, ngươi tất cả kinh lịch, sau đó suy tính một chút ngươi bây giờ đến cùng là một loại gì trạng thái. Suy nghĩ minh bạch về sau, đợi Tô Hà trở về, ngươi cùng nàng cùng đi tìm ta. Những ngày gần đây, ta chỗ nào cũng sẽ không đi, liền ở chỗ này Hoa Nguyệt Cốc. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi không rời đi nơi đây, như vậy, thứ 92 khối trấn hồn địa, không có vấn đề quá lớn. Tô Ly nhàn nhạt quét Vân Thanh Huyên một chút, cùng một chỗ đạm mạc nói. Vân Thanh Huyên cúi đầu, trên trán mảng lớn huyết thủy, để nàng nguyên bản mỹ lệ dung mạo nhìn phá lệ dữ tợn kinh khủng. Nàng ngậm miệng, không để ý mặt mũi tràn đầy máu, lắc đầu nói, không, không phải như vậy. Trấn hồn bia bên trong thông đạo là hô thông. Bọn hắn có 93 cùng 94 khối trấn hồn bia, thì nhất định sẽ thông qua đặc thù thông đạo, cưỡng ép tiến vào 92 khối trấn hồn bia chỗ khu vực. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ thông qua phương thức như vậy, tìm tới, chúng ta nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi yên tâm, sẽ không. Sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu quả thật đơn giản như vậy, bọn hắn đã sớm đắc thủ. 92 khối trấn hồn địa, nguồn gốc từ tại 18 năm trước. 93 khối trấn hồn địa, tại 10 ngày trước. 94 khối trấn hồn địa, ngay hôm nay. Đúng là càng ngày càng dày đặc, nhưng đây là giả tượng. Kỳ thật, 93 khối là bị áp chế, sau đó chỉ hoan đến vài ngày trước mới dẫn phát. Cho nên, lo lắng của ngươi không dùng, chúng ta muốn chờ, chờ một cái tốt thời cơ. Bọn hắn bày xong cục, ngươi trước vào cuộc, cũng chỉ có thể đẩy bàn đều thua. Bởi vì chỉ cần ngươi xuất thủ trước, ngươi tất cả ý đồ, bọn hắn liền sẽ toàn bộ nắm giữ, ngươi liền sẽ lâm vào bị động. Đồng dạng đạo lý, bọn hắn xuất thủ trước, bọn hắn liền vào chúng ta cục. Đây không phải một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, nhưng hoạch tâm yếu tố lại tại trong tay chúng ta, cho nên, ai xuất thủ trước, ai nhất định thua. Thế nhưng là, bọn hắn nhất định so với chúng ta càng không có kiên nhẫn, hiện tại, rõ chưa? Ta và ngươi nói mỗi một câu nói, còn không sợ Mị Nhi nghe được, bởi vì ta biết, Mị Nhi nhất định nghe được, ngươi cũng nhất định còn ý nguyên bị nàng nắm trong tay. Nhưng, đây chính là ta ý nghĩ, hiện tại, chúng ta công khai giằng co. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể trực tiếp cưỡng ép động thủ xóa bỏ, chẳng qua nếu như là như thế này, ta liền trực tiếp hủy đi bàn cờ. Tô Ly nói, hướng phía Vân Thanh Huyên cười một tiếng, tiếp lấy lại hít một tiếng, nói, Mị Nhi, cần gì chứ? Lấy năng lực của ngươi, thứ gì có thể để ngươi như thế chấp nghiệm? Chỉ sợ, thiên cơ tẩy hồn thuật, cũng căn bản không cách nào chân chính đưa ngươi tẩy hồn đi. Mị Nhi, đến ta bên này, ta là ngươi chân chính phu quân, ta y nguyên nguyện ý tiếp nhận ngươi. Nữ nhân của ta nguyện ý đưa nàng sủng thành chân chính tiểu công chúa. Tô Ly nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên hai mắt một chút, ôn nhu nói. Như vậy, để Vân Thanh Huyên trong lòng sinh ra ngập trời hâm mộ, ghen ghét chi ý. Thậm chí, một loại không cách nào hình dung chua xót tràn ngập trong lòng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nhưng, cuối cùng nàng lại phát hiện, nàng căn bản không bị khống chế rơi lệ. Thật có lỗi, ta sẽ cân nhắc. Ta biết ngươi cũng đang lợi dụng ta, nhưng ta thật sẽ cân nhắc. Vân Thanh Huyên không cách nào tự điều khiển nói ra câu nói này về sau, chính Vân Thanh Huyên sợ ngây người, tinh thần cũng tại chỗ hỏng mất. Mà nơi xa, Gia Cát Nhiễm Nguyệt hãi nhiên thất sắc, đặng đặng đặng, bản năng lui về sau mấy bước, hiển nhiên là cực kỳ khiếp sợ. Ngỗng Tư Vân cũng là trừng lớn hai mắt, trong mắt đẹp chấn kinh chi cử. Đến lúc này, Vân Thanh Huyên lại còn bị Mị Nhi khống chế, đây cũng quá kinh khủng a. Cái này Mị Nhi, vậy mà mạnh như vậy sao? Hiện trường, thiếu nữ kia Vũ Tố vẫn là một mặt ngốc manh, ngây thơ giống như là nhìn huyễn cảnh cố sự, một mặt mơ mơ hồ hồ hồn nhiên bộ dáng. Mà còn lại Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng nàng năm đồng bọn, đều chấn kinh đến gần như chất bích tách rời. Tô Ly vậy mà hoàn toàn xem thấu. Lúc này, trong lòng của các nàng, là chân chính vô cùng khâm phục Tô Ly. Vô luận là lúc trước một ngụm phá mất bọn hắn ẩn tàng kế hoạch, vẫn là bây giờ đảo khách thành chủ, Dương Nhu đánh mặt, thật là để các nàng như là nhìn thấy một trận không có khói lửa phấn khích chiến đấu. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đồng thời, lại sâu sắc bị chấn động. T. Một hồi lâu, Gia Cát Nhiễm Nguyệt mới hít sâu một hơi. Trong nội tâm nàng đỗng nhiên có chút hề bại, liền song phương loại này rằng co thủy tinh, nàng tham dự vào, đoán chừng song phương vừa đi vừa về bán 10 lần, nàng ngược lại sẽ cảm thấy vinh hạnh, làm không biết mệnh giúp đối phương kiếm tiền tiền. Đây không phải một cái lượng cấp A. Những người này, đam mưu túc trí thành dạng này rồi. Người Vân Thanh Huyên, thế nhưng là có thể biến thân tổ long ma tồn tại A. Thế nhưng là trong đầu có chấn hồn bia tồn tại a, đúng là bị Mị Nhi khống chế được gắt gao. Còn có ngươi Mị Nhi, suy yếu đến một trận gió đều có thể thổi chết, u hồn chợt sáng chợt tắt, rõ ràng là sắp phải chết a, hơn nữa còn luôn luôn một mặt tiểu tụy, dáng vẻ tuyệt vọng, kết quả ngươi đúng là mạnh nhất một cái. Càng kinh khủng chính là cái này Tô Ly. 18 tuổi a lão thiên. Người này là chân chính 18 tuổi, không có phân thân không có thế thân, đúng là có thể nghịch chuyển khống chế phong diêu, đem lúc trước ngược đãi. Quát lớn hắn Phong Diêu trở tay lợi dụng về sau, mượn đao giết người dẫn xuất họa lớn ngập trời, kết quả để chân chính Phong Diêu cong nổi. Đáng thương chân chính Phong Diêu cái gì cũng không làm, liền đắc tội ngươi Tô Ly, kết quả là bị trấn áp tại trấn hồn bia thất long tế đàn bên trong, muốn sống không được muốn chết không xong. Bây giờ, ngươi còn có thể như thế đánh cờ, như thế nghịch thiên. Gia Cát Nhiễm Nguyệt càng nghĩ càng là hoảng sợ, càng nghĩ càng là bất an. Loại người này, đi theo hắn hốn, sẽ không đem mình các loại tính kế, mình còn phải mang ơn đi. Nếu là hắn tính toán ta, ta đoán chừng sợ là mọc cánh khó thoát đều. Mẫu thân, ta nhớ nhà, ta cũng không tiếp tục muốn tu luyện. Thế giới này, quá kinh khủng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nội tâm hỏng mất, thứ nhất phiên thổn thức đã không cách nào hình dung. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đồng dạng sụp đổ thổn thức, còn có Vân Thanh Huyên. Nàng lúc trước chết đều không cho rằng mình còn ý nguyên bị khống chế. Kết quả, bây giờ nàng ngay cả mình để cho mình nói chuyện đều làm không được. Nàng không chỉ có hoảng sợ, cũng cảm giác sâu sắc bất lực, cảm giác sâu sắc bi ai. Một hồi lâu, nàng mới dần dần đi ra kia vô cùng tuyệt vọng bi ai tâm cảnh, lộ ra cực kỳ nụ cười khổ sở tới. Nụ cười kia, thật đã so với khóc còn khó coi hơn. Thật xin lỗi. Vân Thanh Huyên vẫn là nói không ra lời, nói chuyện, vẫn là mị nhi. Ngươi không hề có lỗi với ai, không cần nói xin lỗi. Ngược lại bởi vì nhắc nhở của ngươi, ta rất cảm kích ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu như không có lựa chọn, vậy liền tuyển ta. Chỉ ít, vô luận như thế nào, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Lấy năng lực của ngươi, lại có sự tình gì không cách nào vượt qua, không cách nào ứng đối đâu. Tô Ly trầm giọng nói. Ngữ khí của hắn rất chân thành. Hắn nói cũng đúng lời thật lòng. Mỹ Nhi mạnh, tất cả mọi người không để ý đến. Nhưng là, Mỹ Nhi là một cái duy nhất để hắn thôi diễn về sau phản vệ người. Cho nên, nếu như có thể xúi dục hay là đưa nàng thu tới, đó nhất định là một đại siêu cấp trợ lực. Mà lại, Mỹ Nhi là thật có chút ranh giới cuối cùng cùng lương tâm. Luận sự, nếu như Mỹ Nhi thật một mực tính toán, rất đa đoan nghê, liền sẽ không hiển lộ ra. Có nhiều thứ, nhìn như vô ý, kỳ thực, căn bản khó mà cân nhắc được. Mỹ Nhi đã thông minh như vậy, làm sao có thể tại một ít nho nhỏ chi tiết lưu lại tì vết. Đồng dạng, Mỹ Nhi làm như thế, cũng có người biết, vậy nhất định chính là Thanh Xương Kiếm. Thanh Xương Kiếm cái gọi là nhận chủ, kỳ thật chính là giám thị. Như vậy, Mỹ Nhi hiện tại nói xin lỗi ý tứ liền rất rõ ràng, có mấy lời, nàng không cách nào mình xác đi nói. Ta đã suy nghĩ kỹ, nếu quả thật có một ngày ta cùng đường mặt lộ, ta khả năng, cũng sẽ không trở về. Bởi vì thời điểm đó ta, đã không có tất yếu sống sót. Mà có đường có thể đi thời điểm, ta cũng không có cách nào tuyển chọn ngươi. Chỉ có thể nói, nếu như rất nhiều năm trước, ta lần thứ nhất gặp phải người là ngươi, khả năng Mỹ Nhi chính là cái kia không buồn không lo Nam Cung Mỹ Nhi, mà không phải hiện tại Mỹ Nhi. Mỹ Nhi lúc nói chuyện, Nam Cung hai chữ hơi dừng lại nhỏ xíu một chút. Tô Ly đã nhận ra, lại xem như không có phát giác được. Nếu như về sau ta có năng lực vượt qua dòng sông thời gian, ta trở lại quá khứ đi cưới ngươi, giết chết Gia Cát Xuân Thu, như thế, ngươi chính là của ta chân chính đạo lữ. Tô Ly nghiêm túc nói. Vân Thanh Huyên lắc đầu, thở dài, không, ngươi cho dù có thể làm được, kia thể ngã cũng chỉ là thể ngã, mà không phải hiện tại bản ngã. Hiện tại bản ngã, như cũ tại quá khứ thể ngã trước mặt, trở thành tương lai hư vô. Nói cách khác, ngươi cứu vớt quá khứ, cuối cùng vĩnh viễn tồn tại ở quá khứ. Mà ta, y nguyên sẽ ở một phương này thời không, gặp thể ngã đau khổ. Có thể cải biến được, chưa hề đều không phải là quá khứ. Tô Ly, ngươi so ta hiểu thiên cơ, cho nên, đừng nghĩ đến đi thay đổi qua đi. Mà làm ớn, cải biến tương lai. Tương lai là không có hy vọng, nhưng là ngươi xuất hiện về sau, ta tin tưởng, nhất định sẽ có chút hy vọng. Mỹ Nhi nói, đồng nhiên ho khan. Vân Thanh Huyên thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sau đó, miệng lớn huyết thủy ho ra. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thấy thế, lập tức lao đến, xuất ra một viên thánh huyết đan, tại chỗ đốt Mỹ Nhi ăn vào. Nhiễm, có ý tưởng cũng khi có cơ hội, liền hảo hảo chân quý, không phải, cơ hội bỏ qua, cũng chỉ có thể đợi đợi kiếp kiếp tiến tới. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó. Mỹ Nhi thanh âm nói, lần nữa ho ra máu. Đồng dạng sáu miệng máu. Đã ngơ ngẩn. Mỹ Nhi nói xong, mới nói tiếp, câu này phù văn thần bí ngôn ngữ, ý cảnh thật quá duy mỹ, chính là quá. Bi thương. Nhiễm Nguyệt, ngươi không nhìn thấy một màn kia, thấy được, nhất định cũng sẽ thích câu này phù văn thần bí ngôn ngữ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trầm mặc không nói. Mỹ Nhi không có nói thêm nữa, ngược lại than nhẹ một tiếng, nói, bất luận phải trang bố cục. Ván này, trốn tránh không được, bởi vì đều cuốn vào, ra không được. Ta nghĩ tới bọn hắn phương án hành động. Bọn hắn là nhất định sẽ hướng phía thứ 92 khối chấn hồn bia ra tay, bởi vì thứ 95 khối chấn hồn người không cách nào xứng đôi. Nếu như nhà gái là Ly Mộ Tuyết, nhà trai liền nhất định phải là Minh Tiềm. Minh Tiềm chết rồi, Phong Diêu hoặc là Tô Ly có lẽ có thể thay thế, nhưng là đây không phải lương phối, bởi vì cũng không hoàn mỹ. Nếu như nhà gái là Mộng Tư Vân, nhà trai nhất định phải là Mộng Tư Diên. Nếu như nhà gái là Vân Thanh Huyền, nhà trai vậy liền nhất định phải là Gia Cát Thanh Trần. Cái này một đôi, trước mắt đã có 9 thành khả năng, mà lại căn bản không có chỗ trống để né tránh. Cho nên, nếu thật là cái này một đôi, liền cực kỳ thê thảm. Như vậy, cuối cùng một đôi là ai đâu? Nhà gái nếu là ngươi Gia Cát Nhiễm Nguyệt, như vậy nhà trai nhất định phải là Tô Ly. Cho nên, trốn tránh không được. Mặt khác, 92 khối chấn hồn bia đối tượng, nhà gái đã phong chấn rất nhiều năm, đó chính là Công Thừa Thanh Điệp. Như vậy, ngươi biết nhà trai là ai chăng? Mỹ Nhi, để Tô Ly tâm, cũng không khỏi có chút trầm xuống. Chuyện này, hắn kỳ thật nghĩ đến một bộ phận, nhưng lại tuyệt không có Mỹ Nhi để cập thấu triệt như vậy. Mà chuyện này còn cần kiên kỵ, dự phòng chính là, Mỹ Nhi cũng tại công tâm, cũng tại tương kế tự kế. Tô Ly cũng không kiên kỵ ra cắt Xuân Thu, không kiên kỵ Tô Hà, nhưng là đối Mỹ Nhi thủ đoạn, nhưng thật ra là phi thường kiên kỵ. Bởi vì người khác thi triển thủ đoạn, hắn có thể để phòng qua được đến, nhưng là Mỹ Nhi thủ đoạn, thật dùng đến, hắn là rất khó chống cự được. Mỹ Nhi mạnh, mạnh tại tâm tư quá sâu quá kinh khủng. Nhưng vô luận như thế nào kinh khủng, nàng đích sắc có chút ranh giới cuối cùng, cũng hoàn toàn chính xác vô cùng bi ai. Đây là một loại phi thường mâu thuẫn tồn tại. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, hắn nghĩ không ra người kia là ai. Hoặc là nói, nam nhân kia còn có thể là ai. Hắn chỗ tao ngộ qua tất cả mọi người, hắn đều cẩn thận suy nghĩ một lần, nhưng không có kết quả. Mà lại, 92 khối chấn hồn địa, là tại 18 năm trước xuất hiện, 18 năm trước liền xuất hiện, người nam kia sẽ là ai. Tô Ly mơ hồ trong đó, có một tia linh quang ý nghĩ hiện lên, nhưng lại cũng không thể bắt lấy cái này một sợi linh quang. Tô Ly không có trả lời. Mỹ Nhi, hoặc là nói, Vân Thanh Huyên cũng không có cho ra trả lời. Ta lui trước, Thanh Xương Kiếm Y Nguyên vẫn là vũ khí của ta, chờ nhìn thấy ngươi, ta lại đem nàng giao cho ngươi. Mỹ Nhi cố ý nói tới một câu. Tô Ly tự nhận bây giờ đã không ngu xuẩn, vẫn là không hiểu rõ Mỹ Nhi ý tứ của những lời này. Hắn nhẹ gật đầu. Lúc này, Vân Thanh Huyên mới khôi phục bản thân. Sau đó, nàng thở dài, vô cùng uể oải cúi đầu, ánh mắt tảm đạm mà buồn tuyệt. Tô Đại Sư, ta đi trước bên kia, chờ Tô Hà nàng trở về, ta lại cùng nàng đến tiếp Tô Đại Sư. Nàng nói, lại không người thi lễ một cái, cung kính nói, Tô Đại Sư, lúc trước thôi diễn huyễn cảnh, phi thường cảm tạ. Về sau, Thanh Huyên sẽ biểu hiện ra đầy đủ thành ý, không còn dựa vào há miệng vừa đi vừa về báo Tô Đại Sư. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đầy đủ thành ý, ngươi vẫn còn có cơ hội, tiếp xuống, nhìn ngươi biểu hiện đi. Vân Thanh Huyên yên lặng gật đầu, ảm đạm rời đi. Mà Tô Ly, thì cũng chỉ là nhìn một chút ra cắt Nhiễm Nguyệt, có mấy lời muốn nói, nhưng lại vẫn là không nói ra miệng. Sau đó, hắn kêu lên Vũ Tố, một lần nữa về tới cái kia bên cạnh Hoa Nguyệt Cốc tiểu viện tử. Sau đó, hết thảy đều rất tiến tĩnh. Nửa đêm rạng sáng, hệ thống rốt cục sắp đổi mới. Lam Nhạc, ta muốn chấp trưởng vận mệnh chi vật, muốn nghịch thiên huyền thuật chi vật, giá trị 100 vạn trong vòng. Tô Ly chấp niệm quấy nhiễu thiên cơ thương thành đổi mới. Bởi vì hắn chợt phát hiện, hắn tại đối mặt Mỹ Nhi thời điểm, vô cùng bị động, vô cùng bất lực. Cho nên, lần này, hắn phát hung ác tâm. Không đối phó được Mỹ Nhi, ván này, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bởi vì đây là một ván minh cục. Hệ thống thiên cơ thương thành tự hành đổi mới. Trong thương thành, xuất hiện đồ vật, cũng không có nhiều loại, mà là chỉ có một loại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Đợt, canh thứ 2 vạn chữ dâng lên canh 3 đoán chừng đến tối 1 giờ rưỡi sau đó mọi người buổi sáng ngày mai xem đi tiếp tục nước mắt cầu đặt mua, phiếu đề cử cùng nguyện phiếu, túi đầu bái tạ. Chương 99, tham dò vận mệnh trưởng tạo hóa, Tô Ly hóa thân tổ Long Ma. Nhìn thấy quyển sách này dành tự thời điểm, Tô Ly tâm, liền không khỏi hung hăng run lên. Sau đó, hắn chăm chú nhìn về phía quyển sách này tin tức cặn kẽ. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Lô Hỏa Thuần Thanh cấp giá bán 100 vạn thiên cơ giá trị. Tường chú thích, trong truyền thuyết, tham dò vận mệnh chi thư. Lấy nguyên kinh hội, lấy sẽ trải qua vận, lấy vận trải qua thế. Mên Ngông Hy Hiên mở về sau, lồng lộng Nghiêu Thuấn Dung hợp sơ. Chói trang canh võ can qua bên ngoài, rào rạt hoàn văn cung kiếm dư. Nhật Nguyệt Tinh Thần cao chiếu diệu, Hoàng Vương Đế bá lớn trải thư. Mấy trăm ngàn chủ xuất quy chế, mấy ngàn tỷ năm thành mẫu mực. Không biết tạo hóa ai là chủ, ngày thường rất nhiều kỳ trượng phu. Tô Ly xem hết nói rõ chi tiết về sau, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hồi lâu sau, hắn yên lặng nhắm mắt lại, đem tâm thần trầm tĩnh lại, bảo trì vô pháp vô niệm trạng thái về sau, mới rốt cục mặc niệm một tiếng, mua sắm. Sau khi xác nhận, Hoàng Cực Kinh Thế Thư cũng không phải là hóa thành một quyển sách xuất hiện tại Tô Ly trước mặt, mà là từng hàng ẩn chứa nhàn nhạt kim quang văn tự, trực tiếp xuất hiện tại Tô Ly trước mắt. Những văn tự này rất cổ lão, nhưng là mang theo cùng loại với tiềm long đan long khí, không ngừng quanh quẩn bay múa tại Tô Ly trước mắt. Mà lại, lần này, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Ở trong mắt Tô Ly kim quang long lánh văn tự, nhưng không có nửa chút u ảnh lấp lóe, cũng không có rọi sáng ra còn lại quang ảnh. Cho nên, Tô Ly lập tức minh bạch, những kim quang này loẹ loẹ văn tự, tựa như là hệ thống bảng, có lại chỉ có hắn có thể trông thấy. Giá trị 100 vạn đồ vật, đây là Tô Ly mua sắm qua quý nhất. 10 vạn cấp vật phẩm, đã là phi thường cường đại đồ vật. 100 vạn cấp, sẽ như thế nào? Tô Ly không biết, nhưng là thiên cơ thương thành xuất hiện vật phẩm, nó mạnh mẽ nghịch thiên, hắn đã trải nghiệm qua rất nhiều lần, cho nên lần này, hắn cũng tràn đầy trước nay chưa từng có lòng tin. Mang theo loại này lòng tin, Tô Ly chăm chú nhìn trước mắt bay múa, nhảy cất lấy kim sắc long khí văn tự, dần dần, đôi mắt của hắn bên trong, cái bóng ra những văn tự này. Mà những văn tự này bị cái bóng tại Tô Ly trong đồng tử ở giữa, liền từ từ thẩm thấu đi vào. Mà cùng thời khắc đó, Tô Ly bắt đầu đối với huyền học nhập môn nắm giữ, đột nhiên tăng mạnh. Vốn là sơ cấp nhập môn cùng trung cấp nhập môn cấp độ. Trong một chớp mắt, cũng đã cao cấp nhập môn, cùng huyền học đại thành. Sau đó, Tô Ly trong lòng, đối với nhất khí tam thanh cảm ngộ, đồng nhiên ở giữa sâu hơn rất nhiều rất nhiều, đối với tuyển cơ chiến hồn lý giải, cũng đồng dạng sâu hơn rất nhiều rất nhiều. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly rõ ràng nhớ lại đến từ phong diêu xích hồn thân pháp cái này một gần như cận chiến thuấn di thân pháp. Liên phảng phất, hoàn toàn đem phong diêu xích hồn thân pháp cho sao chép đi qua đồng dạng. Trừ cái đó ra, hắn đã từng ghi lại ở hệ thống bảng bên trên, đến từ phong diêu kinh nghiệm chiến đấu, cảm ngộ các loại, lúc này toàn bộ đều phảng phất lập tức tràn vào ký ức chỗ sâu, đến mức, thân thể của hắn, giống như tạo thành một loại khó tả bản năng, phong diêu xích hồn thân pháp, chính là thân pháp của hắn. Phong diêu kinh nghiệm chiến đấu, chính là kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Một màn này, quả thực là quá kinh người, quá ly kỳ. Trọn vẹn cả đêm đi qua. Bình minh tảng sáng, ánh dạng đông hiển hóa. Trên bầu trời hiện ra ngân bạch sắc, phương xa to lớn liệt dương, dần dần lộ ra đỏ tươi đầu, đang từ từ từ phương nam bò lên. Đây là thế giới này mặt trời mọc. Tô Ly một chút nhìn ra, dường như hồ nhìn thấy kia huyết sắc mặt trời đỏ bên trong, có bóng người tại đốn cây. Cái nhìn kia về sau, Tô Ly nhìn kỹ một chút, lại cái gì đều nhìn không thấy. Hoàng cực kinh thế thư bị hắn triệt để hấp thu. Đây là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác, huyễn hoặc khó hiểu, phảng phất đối với trong minh minh rất nhiều sự vật, đều có lực khống chế, nhưng lại rất là lạnh nhạt tùy ý, vô tâm can thiệp. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly thậm chí không hiểu rõ, cái này hoàng cực kinh thế thư lại đến cùng giao cho hắn cái gì. Nhưng, đương Tô Ly một lần nữa mở ra hệ thống bảng thời điểm, hắn hơi có chút rung động. Hệ thống tin tức cặn kẽ kia một cột bên trong, năng lực của hắn đã biến hóa cực lớn. Có được hệ thống vật phẩm, tiềm long đan, 2 viên, tẩy tùy đan, đã thuế biến. Có được hệ thống năng lực, huyền thuật thông linh, đăng phong tạo cực, mặc tà kiếm tâm, đăng phong tạo cực, huyền tâm áo diệu quyết, đăng phong tạo cực, nhất khí tam thanh, đăng đường nhập thất, tuyển cơ chiến hồn, đăng phong tạo cực, sinh hồn thân pháp, công tham tạo hóa. Có được hệ thống năng lực đặc thù, hoàng cực trải qua thế, lô hỏa thuần thanh, nhưng thăm dò vận mệnh, chấp trưởng tạo hóa. Phải biết, trước lúc này, hệ thống vật phẩm một hạng bên trong, nói rõ cũng không phải là, đã thuế biến, mà là, đã phục dụng. Đã thuế biến ý tứ, rất rõ ràng, chính là tại loại tầng thứ này bên trên, có chỗ thuế biến. Mà có được hệ thống năng lực phương diện, huyền thuật thông linh, đây là huyền học nhập môn thuế biến đến cao cấp về sau tiếp tục thuế biến, mới có được thông linh cấp độ. Thông linh cấp độ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thế thân người giấy cùng vãi đậu thành binh đều trở thành thực tế. Đương nhiên, loại này thế thân người giấy cùng vãi đậu thành binh thủ đoạn, khẳng định không có khả năng giống như là nhất khí tam thanh như vậy người tiên. Nhưng, những này còn không phải đáng giá nhất Tô Ly kích động. Hắn kích động nhất là, hắn tất cả năng lực, đều bị hoàng cực kinh thế thư thăng cấp. Mặc ta kiếm tâm, vốn là lô hỏa thuần thanh cấp, bây giờ biến thành đăng phong tạo cực cấp. Huyền tâm áo diệu quyết vốn là lô hỏa thuần thanh cấp, bây giờ biến thành đăng phong tạo cực cấp. Tuyển cơ chiến hồn vốn là lô hỏa thuần thanh cấp, bây giờ cũng thay đổi thành đăng phong tạo cực cấp. Mà liền ngay cả nhất khí tam thanh đều thuế biến. Vốn là cấp độ nhập môn, bây giờ biến thành đăng đường nhập thất cấp. Nhất kỳ hoa chính là, hắn vậy mà bạch chơi đến phong diêu công pháp, cái này coi như quá nghịch thiên. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, về sau chỉ cần tham dự một lần thật hư thể ngộ, sau đó dùng tâm cảm ngộ, nhớ kỹ người khác công pháp thậm chí ghi chép lại hạch tâm công pháp, liền có thể tại sau đó bạch chơi tới. Mà lại, cái này bạch chơi tới công pháp đẳng cấp, lại là công tham tạo hóa cấp. Tô Ly lúc này chỉ có một câu ngoại tạo, có thể hình dung tâm tình của hắn. Nguyên bản, Phong Diêu cường đại nhất địa phương ở chỗ, hắn xích hồn thân pháp là gần như vô địch cận chiến thân pháp. Loại thân pháp này, có thể né tránh thất thải huyền quang công kích. Tại phương diện tốc độ, đều có thể né tránh ánh sáng xạ kích, đây là hắn cường đại một cái hạch tâm nguyên nhân. Bây giờ, thân pháp này, vậy mà bạch chơi đi qua. Đến bây giờ, Tô Ly đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Càng bất khả tư nghị chính là, bạch chơi đi qua về sau, Hoàng Cực Kinh Thế Thư còn đem công pháp này cho ưu hóa thuế biến. Cho nên, thân pháp này, hiện tại thành hắn lượng thân định chế, thích hợp hắn sử dụng thân pháp. Cái này không hợp thói thường. Quả nhiên là bạch chơi nhất thời thoải mái, một mực bạch chơi một mực thoải mái a. Trước đó, ta vẫn muốn qua, như thế nào để công pháp thăng cấp, tăng lên độ thuần thục, bây giờ, lại có dạng này thuế biến phương thức, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Quả nhiên, ta còn là quá ngây thơ rồi, còn muốn lấy dựa vào trời cơ giá trị đi tăng lên độ thuần thục, há biết căn bản cũng không cần dạng này đi làm. Trăm vạn giá trị thiên cơ thương thành vật phẩm, mua chính là trăm vạn giá trị, đã hoàn toàn khác biệt. Vô luận là kia giá trị trăm vạn thật hư thể ngộ, vẫn là cái này giá trị trăm vạn Hoàng Cực Kinh Thế Thư, những này, đều thật sự là quá kinh khủng. Tô Ly lúc này tâm tình kích động, đơn giản lộ rõ trên mặt, thậm chí đều nhanh không cách nào khống chế thể nội hồng hoàng chi lực bạo phát. Quá ra sức. Hắn thậm chí có loại bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng cuồng hỉ. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ tĩnh mịch xuống dưới. Sau đó hắn phát hiện, thế gian này sơn sơn thủy thủy, một ngọn cây cọn cỏ, thậm chí bao gồm trong không khí bụi bặm, bụi, trong mắt hắn, đều có phức tạp vận ý. Không hiểu ở giữa, Tô Ly liền minh bạch, thể xác và tinh thần của hắn, linh hồn hết thảy, bởi vì cái này Hoàng Cực Kinh Thế Thư mà thăng hoa. Liên phảng phất, sinh mệnh cấp độ cùng nội tình, đồng nhiên ở giữa, cất cao đến một cái hoàn toàn mới phương diện đồng dạng. Thậm chí, hắn lúc này nhìn về phía phương xa dưới ánh chiều dương lẳng lặng thu nạp tử khí tu luyện vũ tố, lại có một loại mình là thần linh, mà đối phương là phàm nhân ảo giác. Cái này đích xác là ảo giác. Nhưng chính là cái này ảo giác, mới đủ lấy nói rõ Hoàng Cực Kinh Thế Thư kinh khủng đến cỡ nào. Đây là một loại cùng loại với bị động thực lực, tăng cường chính là Tô Ly thiếu sót nhất nội tình. Mà lại, Tô Ly còn rõ ràng cảm giác được, hắn thân tâm linh hồn bên trong một ít không trọn vẹn, như là đạt được chữa trị cùng đền bù. Tô Ly suy tư một lát, sau đó ngưng tụ ra thượng thanh phân thân. Ngưng tụ thượng thanh phân thân về sau, hắn phát hiện, hắn còn có thể ngưng tụ. Thế là, tâm niệm vừa động, hắn lại ngưng tụ ra một cái phân thân. Đây là một cái ngọc thanh phân thân. Thượng thanh phân thân vô cùng thông minh, giống như là siêu cấp trí năng. Mà ngọc thanh phân thân, thì vô cùng lãnh khốc, vô tình, không có tình cảm chút nào, lý trí giống là một tôn cỗ máy giết chóc. Tô Ly nhìn thấy mình ngọc thanh phân thân, cũng không khỏi run lên trong lòng. Càng đáng sợ chính là, hắn một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, Ngọc Thanh phân thân đưa tay bóp một đạo huyền tâm áo diệu quyết, cũng thi triển ra xích hồn thân pháp, một trưởng liền đem thượng thanh phân thân đập phát nổ. Phân thân nổ, nhưng là Tô Ly không có tổn thất quá lớn, vẹn vẹn chỉ là tâm thần một trận nhói nhói, sau đó, liền không có sau đó. Tô Ly tâm niệm vừa động, cái này Ngọc Thanh phân thân, tại chỗ phốc một thân nổ. Nơi này dẫn xuất một chút động tĩnh, nhưng là xa xa vũ tố, lại không chút nào phát giác. Bởi vì tại hắn nhất niệm phía dưới, địa mạch chi linh diễn hóa thiên cơ khí tức, đem phiến khu vực này bao phủ, tạo thành phong thủy huyền thuật bên trong che đậy khí tức pháp trận. Cho nên, dù là tại vũ tố trước người không xa nổ phân thân, vũ tố cũng không có phát giác. Hai cái phân thân tại chỗ diệt. Tô Ly lần này chỉ cảm thấy thân thể nhói nhói cảm giác nặng nề rất nhiều. Sau đó, hắn lại nghĩ ngưng tụ phân thân thời điểm, hắn phát hiện, hắn còn có thể ngưng tụ, nhưng là quá trình hơi có vẻ thống khổ. Hắn có chút suy tư một chút. Liền xác định, đại khái 600 cái hô hấp về sau, hắn liền có thể lần nữa triệu hoán một cái phân thân sử dụng. Đại khái qua 3.000 cái hô hấp về sau, liền có thể lần nữa triệu hoán hai cái phân thân sử dụng. Sau đó, Tô Ly lại khảo nghiệm huyền tâm áo diệu quyết, hắn toàn lực vận chuyển huyền tâm áo diệu quyết, giữ vững được trọn vẹn 30 giây, sau đó mới có hơi không còn chút sức lực nào. 30 giây. Đây là một cái rất sỉ nhục số lượng. Nhưng lúc này, Tô Ly lại cảm giác, hắn đi ra một đầu hoàn toàn mới đường. Loại này cường đại, trường khống, tự tin cảm giác, thật sự là quá làm cho người ta trầm mê. Mà lại, loại này cường đại mang tới cảm giác, thật là siêu việt hắn lúc trước đối tất cả sự vật hứng thú. Liên phảng phất, nếu là có thể một mực đắm chìm trong dạng này trưởng thành bên trong, kia cái gì nhi nữ tư tình, cái gì động phòng hoa trúc, có thể đi mẹ nhà hắn đi. Đến giờ phút này, Tô Ly rốt cục mơ hồ minh bạch, vì cái gì người tu hành đối với tu hành chấp niệm sâu như vậy. Đây là một loại gần như ma chướng tâm thái. Càng đáng sợ chính là, thực lực càng mạnh, loại này ma chướng tâm tính càng khủng bố hơn. Lần tiếp theo, mua tâm linh thuế biến phương diện thương phẩm, không phải ta tăng lên quá nhanh, khống chế không nổi. Trong một chớp mắt, Tô Ly tâm thần cuồng nhiệt thời điểm, nội tâm bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, tiếp lấy một loại không hiểu thanh lương cảm giác quét sạch toàn thân. Tô Ly lập tức ý thức được, hoàng cực kinh thế thư tạo nên tác dụng, để hắn thăm dò đến mình tiếp xuống vận mệnh nhược điểm. Là lấy, hắn hiểu được đến hắn tiếp xuống cần gì. Quyển sách này, quá kinh khủng. Tô Ly lần nữa cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó, hắn không tiếp tục nếm thử, mà là đưa tay ở giữa, triệt tiêu che đậy huyền thuật pháp trận. Hắn đi về phía trước ra một bước, con ngón búng ra, một đạo huyền khí tại hư không ngưng tụ, hóa thành một cái hư vô nho nhỏ bóng người. Chỉ bất quá, cái này nho nhỏ bóng người kéo dài đại khái 10 giây, liền tán loạn. Sau đó, Tô Ly hai mắt ngưng tụ, trước mắt hắn một viên tiểu thạch đầu đống nhiên hóa thành một cái tiểu nhân nhi, dựng đứng lên, đi về phía trước 7-8 bước về sau, tại chỗ vỡ nát. Xem ra, ta cần tu luyện đặc thù linh khí. Luyện thể, luyện khí, đồng thời tiến hành. Nhưng, ta không thể đi thế giới này nguyên anh chờ con đường tu hành, không phải liền trở thành thế giới này thiên đạo bên dưới tồn tại, cuối cùng sẽ là sâu kiến, là vận mệnh đồ chơi. Tô Ly trầm ngâm một lát, liền hoàn toàn xác định hắn muốn đi đường. Trước đó hắn là ý nghĩ, là biết muốn đi con đường của mình, là biết nó như thế mà không biết giá trị, bây giờ là biết được bởi vì cũng hiểu biết quả. Sau đó, dòng dã 2 ngày, Tô Ly cũng không có làm gì, chính là tại quen thuộc, lĩnh ngộ tự thân năng lực. Ngày thứ 3, Tô Hà trở về. Sau đó, Vân Thanh Huyên cùng Tô Hà cùng một chỗ, đi tới Tô Ly chỗ nhà gỗ nhỏ. Lúc này Tô Ly đã đem hệ thống các loại năng lực triệt để dung hội quán thông, tạo thành gần như bản năng của thân thể. Sau đó, hắn lấy huyền thuật bên trong huyền thuật, thu liễm tất cả khí tức, trở nên cùng trước đó giống nhau như lúc. Ngoại trừ khí chất càng trước siêu thoát, nhan giá trị càng thêm tuấn giật siêu phàm một chút bên ngoài, còn lại, cũng không khác nhau quá nhiều. Vân Thanh Huyên cùng Tô Hà cùng một chỗ tới, Vũ Tố đi theo Tô Hà bên người. Một bên khác, biết được tin tức ra Cắt Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân, cũng lập tức bay tới. Hiển nhiên, các nàng cũng biết, lại một trận thảm liệt mà kinh khủng sát cục, thật muốn bắt đầu. 2 ngày 2 đêm luyện tâm, để Tô Ly tâm, triệt để khôi phục tuyệt đối lý trí cùng chấn định. Đối mặt Tô Hà, bắt đầu Tô Ly còn vô cùng chờ mong, cũng vô cùng muốn biết, nàng đến cùng là ai, là tình huống như thế nào. Đối mặt Vũ Tố, Tô Ly cũng rất muốn biết, nàng đến cùng là ai, là tình huống như thế nào. Nhưng là bây giờ, hắn không còn chờ mong, cũng không nghĩ thêm biết. Biết cùng không biết, kỳ thật đối với hắn hôm nay mà nói, ý nghĩa cũng đã không lớn. Lấy hắn bây giờ trạng thái, ván này, hắn đã có 7 thành phần thắng. 7 thành nhìn như không nhiều, nhưng là đối cục, là toàn bộ Chấn Hồn Điện, là toàn bộ Minh Sơn Phủ Thiên Cơ Các, thậm chí, toàn bộ Thiên Cơ Thần Điện. Thậm chí, còn có thể pha tạp càng thêm vào tầng đánh cờ. Bây giờ, tại Tô Ly trong lòng, nguyên bản rất nhiều hắn thấy không rõ cục diện, cũng đã thấy rõ rất nhiều. Cho nên, Tô Ly làm ra một cái rất thần kỳ, cũng phi thường đặc thủ, nếm thử tính quyết định. Tô Hà toàn thân áo trắng váy xa, cùng hắn thấy qua cái kia Tô Hà, cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng là, có rất rất nhiều khác biệt. Cụ thể nói, cái kia Tô Hà lạnh lùng vô tình, như cao cao tại thượng coi thường thường sinh thần linh, như vậy cái này Tô Hà, chính là chân thiện mỹ hóa thân, chính là ôn nhu cùng ngọt ngào hóa thân. Nụ cười của nàng rất chân thành, trong mắt vẻ mặt ân cần cũng vô cùng chân thực, thậm chí đối với Tô Ly tưởng niệm, quan tâm, che chở, thân cận các loại, đều là thật. Chỉ bất quá. Tô Ly vẹn vẹn nhìn nàng một cái, liền đã nhìn thấu. Đây là thông qua hệ thống nhìn thấu. Mà lại, Tô Ly cũng không có điều động hệ thống liền nhìn thấu. Tô Hà tồn tại, là đã sớm thiết lập tốt lắm anh hồn, hơn nữa còn là chia ra tới tồn tại. Nàng là Tô Hà một bộ phận, nhưng là độc lập có được một bộ phận tình cảm. Nhưng nàng cũng không phải vị kia chân chính Tô Hà, cũng không phải phân thân, mà như vậy dạng một vị đặc thủ, bị vây nhốt trong Hoa Nguyệt Cốc tồn tại. Cho nên cái này Hoa Nguyệt Cốc là nơi nào? Cái này Hoa Nguyệt Cốc là thứ 92 khối chấn hồn bia bên trong Hoa Nguyệt Cốc. Cho nên, Tô Ly hắn chỉ cần nghe Mục Vũ Hề đi tìm Mục Vũ Tố, liền nhất định sẽ tiến vào một chỗ như vậy. Cho nên, Mục Vũ Hề tồn tại ý nghĩa, chính là chuyển tiếp, khởi động tòa tiếp theo chấn hồn bia, tiếp nhận bên trên một tòa chấn hồn bia nhân quả. Nhưng là Mục Vũ Hề không biết, cho nên nàng nhớ kỹ sứ mạng của nàng, đem kia một bộ phận nhân quả nói ra. Mà mục đích này, chính là vì dẫn đạo hắn Tô Ly trở thành chấn hồn bia bên trong Hắc Quan Thời Khô. Bởi vì, cái này 92 khối chấn hồn bia, từ 18 năm trước bắt đầu, liền đang chờ thích hợp nhất kia một đôi. Không phải Vân Thanh Huyền, không phải Công Thừa Thanh Điệp, mà là từ 18 năm trước, hắn bị mất một lần thiên cơ chi hồn tại Nguyệt Minh Thành bắt đầu, liền đã xác định. Hắn nhất định chính là chấn hồn thầy khô hạt giống. Cho nên, hắn muốn bị đồ đần đồng dạng nuôi lớn, chỉ có dạng này, mới có thể thuận lợi hơn bị xem như chấn hồn thầy khô. Hết thể bởi vì từ Nguyệt Minh Thành lên. Hết thể quả, cũng đem từ Nguyệt Minh Thành kết thúc. Cái này, chính là Tô Ly bây giờ vẹn vẹn liếc nhìn Tô Hà về sau, trong óc thôi diễn ra tin tức. Bây giờ, hắn cũng không cần lo lắng bất luận cái gì thăm dò, bởi vì hắn thăm dò chính là vận mệnh. Cùng có được Hoàng Cực Kinh Thế Thư, là vận mệnh kẻ nhìn lén, mà sẽ không bị vận mệnh thăm dò. Thế gian này tất cả mọi người, đều sống ở vận mệnh phía dưới, cho nên, đã không người làm được phạm thượng. Bất luận kẻ nào thăm dò nội tâm của hắn, liền như là đang dòm ngó vận mệnh, khó bề phân biệt, hay là, nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn đến huyết tượng, sau đó bị lừa dối. Tô Ly ánh mắt ngưng trệ một lát, mới khẽ thở dài một tiếng. Cái này chân thiện Mỹ tỷ tỷ, là vì cho hắn nhân sinh cuối cùng một đoạn lịch trình, lưu lại một chút Mỹ hảo hồi ức. Cho nên không hề nghi ngờ, đây là kia một đôi phụ mẫu an bài. Đây là suy đoán. Nhưng lấy Tô Ly bây giờ năng lực, những này suy đoán, tính chân thực, đạt đến hơn chín thành. Một khắc này, Tô Ly tâm, có chút không nói ra được cảm giác khó chịu. Người sống một đời, thống khổ nhất không ai qua được, cha mẹ của mình nghĩ trăm phương ngàn kế giết con của mình đi. Còn hết lần này tới lần khác, lộ ra một bộ cỡ nào tình thương của cha nặng nề như núi, tình thương của mẹ tình sâu như biển dáng vẻ. Tô Ly im lặng. Có lẽ, tiếp thu Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thăm dò vận mệnh thời điểm, phản hồi, cũng nhất định là vĩnh hằng cô độc cùng tịch mịch. Người, có đôi khi quá thông minh thời điểm, một chút nhìn thấu tình đời thời điểm, lại lộ ra như thế bi ai. Đặc biệt là, đương thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể chân chính đi vào nội tâm của hắn thời điểm, phần này bi ai cùng tịch mịch, phần này cô độc cùng thê lương, sẽ bị không hạn chế phóng đại. Ali, ngươi đã tỉnh thật sự là quá tốt rồi, tỉ tỉ hai ngày này đi ra, nhưng trong lòng không giây phút nào không nghĩ Ali. Mau tới đây, để tỉ tỉ xem thật kỹ một chút. Tô Hà cười phá lệ chân thành, ngôn ngữ phá lệ ôn nhu động lòng người, mang theo tỉ tỉ đối đệ đệ cực đoan yêu chiều. Đây là sự thực. Nhưng đây cũng không phải là thật. Đây là tạo nên tới hạnh phúc cùng Mỹ Hảo, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đoạn hồi ức, hoặc là có thể để hắn hóa thành hắc quan bên trong thây khô về sau, có thể buông xuống tất cả chấp nghiệm. Thân tình, hữu nghị, tình yêu. Như vậy, tiếp xuống, sẽ lên diễn đặc biệt hữu nghị cùng tình yêu. Thất tình, lục dục, đều sẽ ở trên người hắn thay nhau trình diễn. Như vậy, ra sân nên ai? Là Gia Cát Thanh Trần Hữu Nghị. Không phải, bởi vì Gia Cát Thanh Trần Hữu Nghị có mục đích. Mà chỉ có loại kia không có mục đích hữu nghị, mới càng thêm đáng quý. Như vậy, sẽ là ai muốn xuất hiện tại trước người hắn? Trước mắt, bị hắn nhận định là bằng hữu, chỉ có một cái, đó chính là, Khuyết Tân Diên. Như vậy, tình yêu đâu? Tình yêu sẽ là ai? Nhất định sẽ là Mỹ Nhi, mà tuyệt sẽ không là Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Bởi vì hắn đấy lòng đối Gia Cát Nhiễm Nguyệt, càng nhiều hơn chính là đùa giỡn, là một sợi nguồn gốc từ tại nam nhân bình thường, mà không phải tình cảm. Chỉ có Mỹ Nhi, mới lần lượt cùng hắn trải qua sinh tử, trải qua phản bội, trải qua tính toán. Cho nên, nhất định là Mỹ Nhi. Cho nên, Mỹ Nhi nói những lời kia đều là thật, nhưng cũng đều là giả, bởi vì Mỹ Nhi đã tham dự vào cái này đáng sợ một ván bên trong tới. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thăm dò vận mệnh, cũng thăm dò đến đáng sợ vực sâu. Tô Ly đi hướng Tô Hà thời điểm, Tô Hà nhịn không được đưa tay liền ôm lấy Tô Ly, sau đó, đưa tay vướt ve Tô Ly mặt. Trên người nàng rất thơm, bộ ngực của nàng rất sung mãn, tay của nàng thật ấm áp, ôn nhu như ngọc. Nàng vuốt ve giống như là tay của tình nhân như thế làm lòng người say, lại giống là mẫu thân tay như thế, làm cho người an bình. Nếu như Tô Ly nguyện ý đem đây hết thể xem như là thật, vậy hắn nhất định sẽ thổn thức cảm khái, nhất định sẽ có nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Nhưng, Tô Ly không có. Hắn đưa tay bắt lấy Tô Hà tay, huyền thuật vận chuyển tại trong thanh âm, nói khẽ, Tô Hà, ngươi chết, an tâm trở về đi. Chân chính Tô Hà thiếu ngươi cái này một bộ phận, nàng đã không làm người. Tô Ly buông ra Tô Hà tay, sau đó đưa tay vướt ve hướng mặt của nàng. Đón lấy, Tô Hà thân thể, như ngừng lại nguyên địa. Nàng Mỹ lệ như ngôi sao trong hai tròng mắt, hiện ra kinh ngạc, chấn kinh, khó có thể tin thần sắc. Nhưng là những này thần sắc, cuối cùng lại hóa thành buồn bã, cực kỳ bi ai, thống khổ, cùng, thật sâu khổ sở chi sắc. Hai hàng nước mắt, không bị khống chế từ gò má nàng chảy xuống. A Ly, thật xin lỗi, ta cũng không muốn. Nàng còn chưa nói hết. Thân ảnh tựa như là lúc trước hồ sơ thế giới bên trong Mục Thanh Nhã, thẳng tắp ngã xuống. Ngã xuống quá trình, Tô Ly không có đưa tay, không có đưa nàng ôm vào trong ngực. Nàng giống như là chết không nhắm mắt, thân thể ngã xuống một nửa, liền vỡ nát. Sau đó, hóa thành một mảnh hư vô. Đó chính là một mảnh hư vô, chính là cái gì đều không có hư vô. Tô Ly ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời, rất tối tăm. Nơi này là Hoa Nguyệt Cốc. Nhưng nơi này cũng không phải là Vân Thanh Huyên ký ức cấm khu trấn hồn bia bên trong. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cùng Mộng Tư Vân lần nữa hoảng sợ nhìn xem Tô Ly, sau đó, hai người toàn thân rét run, bản năng lùi lại. Sợ hãi. Các nàng cảm thấy sợ hãi thật sâu, dùng mình. Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt thậm chí vô cùng hoài niệm, cái kia thuận miệng trêu chọc nàng Tô Ly. Bây giờ Tô Ly không cười thời điểm, liền phảng phất rời rạc tại thế giới này bên ngoài, để nàng nghĩ đưa tay chạm đến, đều đã chạm không tới. Đột nhiên, lòng của nàng đột nhiên run lên, nghĩ đến Mị Nhi nói câu nói kia. Hẳn là chân quý lập tức. Gia Cát Nhiễm Nguyệt tâm, không khỏi run lên. Lúc này, Vũ Tố cũng ngẩn người tại chỗ, tựa hồ không thể tin được, Tô Hà tỷ bỗng nhiên liền không có. Tô Đại Sư, cái này đây là có chuyện gì? Một Vũ Tố cũng sợ ngây người. Tô Ly không nói gì, ngược lại đưa thay sờ sờ một Vũ Tố đầu, ôn nhu nói, ngoan một chút, ngươi cũng từ bỏ đi, không có kết quả. Một Vũ Tố sau khi nghe, cũng không có cái gì phản ứng. Tô Ly nguyên bản tỉnh táo tâm, không khỏi có chút sinh ra một tia gợn sóng. Sai lầm rồi sao? Tô Ly mở ra hệ thống, đối một Vũ Tố quét qua. Một Vũ Tố lập tức quay đầu, nhìn Tô Ly một chút, lắc đầu, ôn nhu nói, Tô Đại Sư, Vũ Tố nói qua, Vũ Tố chính là trời sinh không cách nào bị thôi diễn người, Tô Đại Sư đừng hao phí tâm thần. Tô Đại Sư, Tô Hà tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng đi nơi nào? Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lắc đầu, nói, nàng đi nàng nên đi địa phương. Một Vũ Tố nghe vậy, con mắt chớp chớp, ánh mắt có chút tạm đạm, đống nhiên nói, Tô Đại Sư, vì cái gì ngươi nghĩ là ngươi, mà không phải nàng đâu. Nàng đau khổ chờ đợi 18 năm, vì cái gì, vẹn vẹn xem thật kỹ một chút nàng người đệ đệ kia, có lỗi sao? Có một số việc không cách nào vãn hồi, nhưng là có thể đền bù a. Nàng vẹn vẹn chỉ là muốn giữ lại một đoạn ký ức thôi, vì cái gì đều muốn đối nàng như vậy hà khắc đâu? Vì cái gì? Một Vũ Tố cảm xúc đống nhiên trở nên kích động. Hô hào vì cái gì thời điểm, nàng ngược lại càng lúc càng giống là vị kia lục gợn. Tô Ly không nói gì, vẹn vẹn chỉ là thở dài một tiếng, sau đó sắc mặt lần nữa lạnh như băng, vô luận ngươi nói cái gì, đều vô dụng, nếu như có thể, ngày mai, để một Vũ Hề ra, cùng ta cụ thể đàm. Hiện tại, ngươi đi đi. Một Vũ Tố trầm mặc, sau một lúc lâu nàng mới thở dài, nói, ngươi vì cái gì bỗng nhiên biết nhiều như vậy. Tô Ly nói, thiên nhân chi hồn. Một Vũ Tố nghe vậy, toàn thân chấn động, trong hai mắt hiện ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Sau đó, nàng mới cười khổ lắc đầu, nói, ta đi, thiếu gia, nếu như Vũ Hề nàng ra, mời thiện đãi nàng. Nàng nên người duy nhất. Nếu là cơ hội bỏ lỡ nữa, liền thật, không có vãn hồi cơ hội. Tô Ly nói, trở về đương cái kia lục gợn đi, sau đó nói cho Tô Hà, nàng tất cả chiêu số, ta cái này tiểu tiện trùng tiếp xuống. Chúng ta tỷ đệ, thủy chung là muốn liều mạng tranh đấu, không phải sao? Một Vũ Tố hít một tiếng, thân ảnh rất nhanh hóa thành lục quang, không có vào trong hư không kia cái gương bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vân Thanh Huyên hoàn toàn nhìn ngây người. Hoặc là nói, ngay cả Vân Thanh Huyên thể nội Mị Nhi, đều sợ ngây người. Ta đáp ứng ngươi, đi ngươi ký ức cấm khu, cứu ngươi mẫu thân, dù là, đây chính là một cái bẫy, ta cũng đi giúp ngươi cứu ra nàng. Bất quá, ngươi nghĩ qua sao? Nếu như nàng là muốn ngươi đi qua, sau đó luyện chết ngươi đây. Tô Ly dò hỏi. Vân Thanh Huyên hai mắt lập tức trợn tròn, làm sao có thể, mẫu thân của ta làm sao có thể muốn luyện chết. Thanh âm của nàng bắt đầu còn rất bén nhọn. Nhưng, nói xong lời cuối cùng, liền nói không ra ngoài. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, phảng phất sau cùng một đạo tín niệm, đều bị Tô Ly một câu nói hỏng mất. Tô Ly cười cười, vỗ vô bờ vai của nàng, nói khẽ, chớ khẩn trương, cũng đừng hoài nghi, tại sao muốn đi hoài nghi mẫu thân ngươi đối ngươi yêu đầu. Ngươi phát ra từ nội tâm chân thực cảm giác ban đầu. Nhất thuần cảm giác là sẽ không lừa gạt ngươi. Ngược lại là ngươi bỗng nhiên hoài nghi, nói rõ ngươi đối nàng yêu, vẫn là quá nông cạn. Dạng này, là rất dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm, nhất cử xâm lấn mệnh hồn. Tô Ly nói, lại nói, ta giúp ngươi, không phải xem ở ngươi như thế nào chân thành trên mặt mũi, cũng không phải bởi vì Mị Nhi chuẩn bị muốn cùng ta đến một trận đến chết cũng không đổi sinh tử luyến, mà khoảng trường tại, mẫu thân ngươi, thật yêu ngươi. Lý do này, đầy đủ. Vân Thanh Huyên thân thể mềm mại đều run rẩy, tại Tô Ly một lời nói đến không cách nào nói ra cho dù là một chữ vừa đi vừa về ứng. Nàng nói không nên lời đối mặt Tô Ly là cảm giác gì. Nhưng là, nàng lại cảm thấy, nàng cho dù là đối mặt Tổ Long Ma, đối mặt kia Tô Hà, cũng sẽ không như thế tìm đập nhanh. Nếu như ngay từ đầu, Tô Ly liền biểu hiện ra năng lực như vậy, nàng há lại sẽ có nửa chút hoài nghi chi tâm. Tô Đại Sư, từ nay về sau, Thanh Huyên nguyện ý bán mình làm nô, vì Tô đại sư làm trâu làm ngựa, hầu hạ Tô đại sư đời đời kiếp kiếp. Vân Thanh Huyên run giọng mở miệng, tại chỗ mở miệng hiệu chung. Tô Ly lắc đầu, nói, không cần, ngươi không chịu nổi ta thôi diễn nhân quả, cho nên một khi ta tiếp tục giúp ngươi, mệnh của ngươi sẽ đứt đoạn, gián đoạn, ngươi sẽ vẫn lạc. Vân Thanh Huyên vội vàng nói, ta không sợ chết. Nói xong, nàng ánh mắt cũng có chút kết thúc, nói, ta biết Tô đại sư trong lòng rất là chán ghét ta nhất định sẽ đổi. Tô Ly nói, trước đó đúng là chán ghét, nhưng bây giờ không ghét. Ngươi sống một đời, tất cả mọi người là tại vũng bùn ngươi dãy rùa thôi. Ta chán ghét ngươi một thân nước bùn, chán ghét ngươi mùi hôi không chịu nổi thời điểm, kỳ thật chính ta cũng tương tự một thân nước bùn, cũng đồng dạng mùi hôi không chịu nổi. Tô Ly nói, lại nói, tốt, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, chuẩn bị một chút, xế chiều ngày mai, ta liên thủ với Nhiễm Nguyệt, tiến vào ngươi ký ức cấm khu, cứu ngươi mẫu thân. Vân Thanh Huyên nói, Tô đại sư, ta có thể xác định, Mục Vũ Hề nàng còn sống, mà lại, kia bị diễn hóa ra tổ long ma Mục Vũ Hề, là giả. Kia là một cái bẫy. Ta không biết cụ thể là cái gì, nhưng có thể khẳng định điểm này. Tô Ly nói, dâu dịa, chỉ cần 92 không thành công, phía sau vấn đề cũng không lớn. Vân Thanh Huyên lại nói, ta phải cứu ta mẫu thân, cần học tập thiên cơ nghịch hồn thuật cùng thiên cơ tẩy hồn thuật. Tô Ly nói, hai loại, ta không có cách nào dạy ngươi, ngươi cũng không có khả năng học được. Vân Thanh Huyên nói, ta biết, cho nên đến lúc đó, khẳng định là cần Tô đại sư ngài xuất thủ, đến lúc đó, chỉ cần mẫu thân nàng được cứu. Ta liền có thể mở ra về bướm một mạch cấm khu bí mật, thu hoạch một phần thần bí trí bảo. Kia vô luận là cái gì, chỉ cần không phải đặc thù truyền thừa cấm kỵ chi vật, ta đều sẽ đem nó hiến cho Tô đại sư. Tô Ly nói, kỳ thật cũng đều có thể không cần, món đồ kia ta mặc dù không biết là cái gì, nhưng đối ngươi phi thường trọng yếu. Ngươi như bỏ ra món kia vật phẩm, ngươi đời này liền triệt để xong. Vân Thanh Huyên nói, không có Tô đại sư, Vân Thanh Huyên đời này đã sớm xong. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi đi về trước đi. Nhiễm Nguyệt, ngươi đến phòng ta. Vân Thanh Huyên mặc dù không bỏ, nhưng lúc này Tô Ly lời tuy nhẹ, nàng cũng đã không dám có nửa điểm phản kháng.